Chương 2227 Vạn Thú Tông Trực Luân Phiên, 1, chương 2227 Vạn Thú Tông Trực Luân Phiên, 1, Vạn Thú Tông lên đài. Làm tân nhiệm linh giới liên minh trực luân phiên minh chủ, tiên nhiệm ngày đầu tiên, liền phát sinh chí cao chúa tể vẫn lạc sự kiện, giống như một cái nặng nề cái tát, chẳng những tát đến Vạn Thú Tông trên dưới mặt không có chút máu, vừa mới giao thế xuất xứ có quyền hạn tham lang đế quốc, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Vạn Thú Tông tông chủ Thú Vương xuất hiện tại chính mình không nguyện ý nhất giá Lâm Phong Linh cung chủ trên đỉnh. Cứ việc Phong Linh cung ăn quả đắng, một lần là Vạn Thú Tông vui với nhìn thấy sự tình, nhưng là chí cao chúa tể bất lạc, là linh giới liên minh bị thương nặng. Chí cao chúa tể bất lạc, là nhân tộc sống lưng sụp đổ nguy cơ. Dẫm lên Phong Linh cung chủ phòng, Thú Vương sắc mặt nặng dị thường, tại một đám Phong Linh cung cao tầng tái nhợt tức giận mắt chú phía dưới, cao giọng nói, "Thiên Phong chúa tể, sẽ không chết vô ích. Chúng ta cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ báo huyết cửu này." Cứ việc Thú Vương giọng giận, nhưng là ở đây cửu cảnh, không một không rõ ràng, đây chỉ là Thú Vương đơn phương khẩu hiệu, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể nói. Thú Vương hơi có vẻ xấu hổ. Vạn Thú Tông thần lưng đi ra, đối với Thú Vương nói minh chủ, thuộc hạ cho là hiện tại trọng yếu nhất chính là biết rõ ràng chú lệnh ma quân thiên bức ma quân là thế nào chui vào Phong Linh cung chủ ngọn núi, bọn hắn là thế nào tránh đi liên minh chúng ta hai vị thời gian pháp tắc chúa tể đoán được đánh giết Thiên Phong chúa tể, đồng thời cũng muốn đối với chú lệnh ma quân đề cao cảnh giác. Chú lệnh ma quân đã trở thành cái thứ hai mặt quỷ ma quân, trở thành liên minh chúng ta đại địch, đây là liên minh sau đó phải đối mặt vấn đề khó khăn lớn nhất. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, thân ứng đã tiếp nhận chiến thuật ti chủ trước, trở thành liên minh nhân vật số 2. Hán chỉ hướng tính rất mạnh, bao nhiêu là gió linh cung lửa giận chỉ dẫn phương hướng, không giống Thú Vương nói đến như vậy trống rỗng. Thập đại thế lực cao cấp cường giả đều tụ tập ở đây, bọn hắn đối với thần ưng đề nghị cũng đều biểu thị ra đồng ý. Thiên Phong chúa tể bi kịch chúng ta đều không hy vọng phát sinh, nhưng là nếu sự tình đã phát sinh, chú lệnh ma quân đã trở thành kế mặt quỷ hùng ma đằng sau liên minh đệ nhị đại họa lớn trong lòng, chúng ta thực sự phải thật tốt suy nghĩ kỹ càng liên minh sau này đường muốn làm sao đi. Kiếm Tông tông chủ Kiếm Nhất nói di vãng, kiềm chế một cái mặt quỷ hùng ma liền cần xuất động chúng ta bảy vị chúa tể, nếu như lại nhiều một cái chú lệnh ma quân, liên minh đối mặt thế cục tràn ngập nguy hiểm, dùng mỹ như trồng trứng để hình dung không chút nào quá mức. Kiếm Nhất vọng hướng Thú Vương, "Thú Vương, ngươi bây giờ là linh giới liên minh minh chủ, ngươi có ý nghĩ gì, cùng đại gia hỏa nói một chút đi." Thừa dịp hiện tại chú lệnh ma quân còn không có triệt để nắm giữ đệ nhị môn pháp tắc thủ đoạn thần thông, thừa dịp hắn còn cần một chút thời gian củng cố, cũng thừa dịp tất cả mọi người tại có cái gì muốn dặn dò, có kế hoạch gì nói hết ra đi. Đám người ngắm nhìn Thú Vương trong lòng chửi mẹ, sớm tại 10 năm trước hắn liền ý thức được nhiệm kỳ này linh giới liên minh minh chủ bắt đầu sẽ là địa ngục độ khó, chỉ là không nghĩ tới 10 năm sau hôm nay kiên trì tiền nhiệm thời điểm, chú lệnh ma quân lại cho hắn một kinh hỉ, trực tiếp đem địa ngục trên độ khó thăng thành ác ngộng độ khó. Kiếm Nhất đang chờ hắn xuất ra kế hoạch, hắn có cái dám kế hoạch. Hai vị song trí cao pháp tắc thần ma chúa tể cảm giác không khí đều đã bị đông cứng, hô hấp khó khăn. Thú Vương cùng Bạch Mi khác biệt, Bạch Mi là loại kia đức cao vọng trọng, ý chí thiên hạ, tâm lo người trong thiên hạ. Chương 2227 Vạn Thú Tông Trực Luân Phiên 2, chương 2227 Vạn Thú Tông Trực Luân Phiên 2, Thú Vương càng có khuynh hướng chủ động xuất kích. Hai vị song trí cao pháp tắc thần ma chúa tể xuất hiện, tương đương lập tức đem hắn tay chân cầm cố lại, yên lặng lườm thần ưng một chút. Người sau hiểu ý đứng dậy, bị nhân cho là: "Chúng ta ngay sau đó khẩn yếu nhất nhiệm vụ chính là cùng bảy vị trí cao các chúa tể khẩn cấp bàn bạc ra một bộ phương án ứng đối, chống cự sau đó chú lệnh ma quân mang tới uy hiếp, cùng chú lệnh ma quân tấn thăng đằng sau mang tới phản ứng dây chuyền. Liên minh nguy cơ tăng lên, điểm này không thể nghi ngờ. Chúng ta bây giờ đứng trước càng hung hiểm tình huống, cá nhân quan điểm, tăng cường đối với hùng ma bộ tộc giám sát cường độ, đồng thời tăng cường đối với vu yêu bộ tộc giám sát cường độ, đề phòng mặt quỷ hùng ma, chú lệnh ma quân lôi cuốn đại thế tiến công liên minh, tạo thành sinh linh đổ thán. Đồng thời, chúng ta cũng muốn nhắc nhở mặt khác ba vị còn tại bế quan chữa thương trí cao chúa tể thần ứng có thể trở thành chiến thuật ti chủ, là có mấy phần bản lãnh, trong thời gian ngắn hoàn toàn chính xác suy nghĩ rất nhiều, cũng cân nhắc đến lớn bao nhiêu nhà chưa từng cân nhắc đến điểm. Nhất là khi hắn đưa ra, phải tăng cường đối với ba vị bế quan chữa thương trí cao chúa tể bảo hộ cường độ, không ít người có một loại bị điểm tình hồi hộp. Đúng lúc này, thần ứng nhìn về phía trong đám người trầm mặc không nói Tiết Huyền Sư, lao tiết. Thần ứng ngẩng đầu nói, còn có cái gì chưa hề nói đến địa phương, ngươi giúp ta bổ sung một chút. Vậy ta liền nói chuyện đi. Tiết Huyền Sư dương mắt, thần sắc mỏi mệt, nhưng vẫn là giữ vững tinh thần, nói trong mắt của ta, chú lệnh ma quân là so mặt quỷ hùng ma càng thêm tồn tại đáng sợ. Mục tiêu của nó vẫn luôn là trở thành thượng giới mạnh nhất chúa tể, một khi có được hơn xa phổ thông chúa tể chiến lực, hắn sẽ không theo mặt quỷ hùng ma một dạng dừng bước không tiến, nó rất có thể sẽ không nhìn vu yêu bộ tộc tồn vong, tiếp tục tăng tốc siêu tập loại thứ ba trí cao lực lượng phát tác. Ở đây cường giả đại năng không khỏi lộ ra kinh dị chi sắc. Tiết Huyền Sư mặt không đổi sắc tiếp tục nói ra trong lòng sầu lo, thần ưng nói đúng, liên minh chúng ta trước mắt đang lúc bế quan chữa thương ba vị chúa tể, tình cảnh mười phần nguy hiểm, chúng ta nhất định phải tăng cường bảo hộ. Đề phòng chú lệnh ma quân thừa dịp bàn tay mình nắm lực lượng ưu thế, tiến một bước mở rộng ưu thế. Thần ưng hơi sững sờ, đứng tại Thú Vương sau lưng sang cáo, Quỷ Lang, Gián Độc vì vẻ ba người đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ suy tư, tựa hồ là từ Tiết Huyền Sư trong giọng nói phân biệt rõ đến một chút mùi khác, nhưng là để bọn hắn nói, lại không nói ra được. Tiết Huyền Sư tiếp tục nói, còn có một chuyện, chúng ta cần nắm chặt thời gian, cẩn thận xác nhận. Chính là chú lệnh ma quân nắm giữ loại thứ hai trí cao pháp tắc hai chi lực đến tột cùng là cái gì, ta cẩn thận nghiên cứu qua. Chú lệnh ma quân từ cựu mộ tinh vân mang ra trí cao pháp tắc trái cây, có khả năng đản sinh ra vô định pháp tắc, thiên la pháp tắc, cũng có khả năng cùng vẫn lạc thiên phong chúa tể mở dạng, dựng dục ra không gian pháp tắc. Tình báo này nhất định phải xác nhận. Khác biệt trí cao pháp tắc mang tới uy hiếp cũng là khác biệt. Nếu như là thiên la pháp tắc, chú lệnh ma quân mang tới uy hiếp không thể so với mặt quỷ hùng ma mạnh. Nhưng nếu như hắn nắm giữ chính là không gian pháp tắc, năng lực của nó cùng mặt quỷ hùng ma hoàn toàn tương tự, là cái khó giải quyết cường địch. Nói đến đây, Tiết Huyền Sư dừng lại một chút, trầm giọng nói, nhưng nếu như là chúng ta đều chưa từng hiểu qua vô định pháp tắc, chúng ta liền muốn gấp đôi coi chừng. Vô định pháp tắc, hư vô mờ mịt, lực lượng pháp tắc biến hóa ngàn vạn, nó mang tới uy hiếp cũng lớn nhất. Chương 2228 sắp chí cao, 1, chương 2228 sắp chí cao, 1, linh giới liên minh quyền lực thay đổi, là một việc đại sự. Bạch Mi nhường ra vị trí minh chủ, Tiết Huyền Sư nhường ra chiến thuật ti ti chủ vị trí, Lục Ma Ti, Linh Thú Ti, tiếp dẫn ti các loại cơ cấu, đều đứng trước một vòng lớn điều chỉnh. Thiên Phong Chúa Tể bất lạc, đích thật là khiên động trái tim tất cả mọi người, cũng làm cho tất cả mọi người cảm nhận được tức giận, bi thống cùng tùy theo mà đến lo nghĩ cùng cảm giác nguy cơ. Nhưng là tại linh giới liên minh một cái tên là Lang Sơn Tinh Vực, đến từ hơn 1000 cái thế lực cao tầng, ở chỗ này vui vẻ đưa tiễn chiến thuật ti một vị chỉ huy sứ. Nô Sùng Sơn, lấy Kim Man Bộ Lạc, Nộ Tâm Cung, Lục Chỉ Thần Ma Điện cầm đầu một nhóm thế lực, ngay tại chứng kiến Ngô Sùng Sơn từ chiến thuật ti chỉ huy sứ vị trí bên trên lui ra. Tại những khác chỉ huy sứ đều còn tại bị động chờ đợi tân nhiệm chiến thuật ti ti chủ mệnh lệnh thời điểm, Ngô Sùng Sơn chủ động cháo từ giã chỉ huy sứ trước, đi tới Lang Sơn. Trải qua 10 năm phát triển, Lang Sơn đã sớm xưa đâu bằng nay. Lang Sơn đã trở thành diện tích lãnh thổ vượt qua 10 triệu thế lực, bao quát hơn 7000 cái cứ điểm, có được vượt qua mấy triệu cái ngôi sao vị diện, đã là thỏa thỏa trung thượng du thế lực. Lê Diệp, Ôn Ngọc Di, Dạ Hoàng toàn bộ đều đạt đến cửu cảnh, đồng thời có được 14 đến từ Vạn Thú Tông, Kiếm Tông, Phong Linh Cung cửu cảnh đại năng, hết thảy 17 cái cửu cảnh đại năng, ở chính giữa thượng du thế lực bên trong cũng là thỏa thỏa xếp tại hàng đầu người nổi bật. Tập Quỷ Ti tứ doanh, chiến lực cường thịnh. Tập Quỷ Ti năm doanh, chiến công chói lọi. Tập Quỷ Ti một doanh. Lãnh Nguyệt danh khí mặc dù không hiện, nhưng là Tập Quỷ Ti một doanh xuất sắc nhất chiến tích, cùng hơn 30 xếp hạng top 100 vạn ma quốc gia yêu ma tộc đàn móc nối. Nô Sùng Sơn trở về, Lãnh Nguyệt mang theo một đám Tập Quỷ Ti cao tầng hiện thân nên đón, cho đủ ngày xưa thượng quan mặt mũi. Nô Quân Thần, Tập Quỷ Ti một doanh trưởng vị trí liền giao cho ngươi. Lãnh Nguyệt truyền âm đối với Ngô Sùng Sơn nói, từ nay về sau, ta Lãnh Nguyệt chính là Nguyệt Lâu lâu chủ, một mực Nguyệt Lâu Nguyệt gia nhất hệ. Hợp tác vui vẻ. Ngô Sùng Sơn không có khách khí. Hợp tác vui vẻ. Lãnh Nguyệt lộ ra dáng tươi cười. Có Ngô Sùng Sơn gia nhập, Tập Quỷ Ti một doanh đem chính thức có đầu rồng. Tại một đám người chứng kiến phía dưới, Ngô Sùng Sơn gia nhập Lang Sơn. Ban ngày còn tại Lang Sơn trên chủ phong chúc mừng, ban đêm, Ngô Sùng Sơn, Lãnh Nguyệt đã tìm được Lăng Tử Dương, cùng Lăng Tử Dương trò chuyện lên chú lệnh ma quân lực lượng mới xuất hiện biến số. Lăng Tử Dương không nhanh không chậm cho hai người đổ linh trà, mời hai người ngồi xuống. Nô Sùng Sơn hiện tại đã từ đi chiến thuật ti chỉ huy sứ chức vụ, có đầy đủ thời gian là cực đạo tông nhu đồ, dù là mỗi ngày đều lưu tại Lăng Tử Dương bên này cũng không có vấn đề. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cực đạo tông chỉ có một mục tiêu. Hợp Long. Hợp Long gian khổ nhiệm vụ, trên người các ngươi. Lăng Tử Dương nâng chén, cười nhìn hai người. Lãnh Nguyệt, Nô Sùng Sơn bị Lăng Tử Dương bình cùng lạnh nhạt tâm tính cảm nhiễm. Lãnh Nguyệt hơi kinh ngạc, Thiên Phong Chúa Tể bất lạc, Tử Dương ngươi thật giống như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có cái gì tốt ngoài ý muốn? Lăng Tử Dương thở dài, Thiên Phong Chúa Tể từ hơn 3000 năm trước trọng thương bế quan, thương thế không thấy tốt hơn, hắn vẫn lạc, cho dù không cần thời gian phát tác, cũng có thể suy tính ra, chỉ là để cho ta không ngờ tới là, người xuất thủ không phải mặt quỷ hùng ma, mà là chú lệnh ma quân. Ân. Nô Sùng Sơn gật đầu, biểu thị cái nhìn cùng Lăng Tử Dương nhất trí, chương 2228 sắp chí cao, 2, chương 2228 sắp chí cao, 2, mặt quỷ hùng ma lòng tiến thủ hay là không bằng chú lệnh ma quân, ta nguyên bản cũng coi là, cái thứ nhất để mắt tới Thiên Phong Chúa Tể sẽ là mặt quỷ hùng ma, một mực âm thầm theo dõi hùng ma bộ tộc, không nghĩ tới cuối cùng lựa chọn xuất thủ sẽ là chú lệnh ma quân. Một bước này rất lại phía sau, mặt quỷ hùng ma đã mất đi chính mình thượng giới duy nhất xưng hảo. Chú lệnh ma quân cùng nó tề đầu tịch tiến. Không có gì bất ngờ xảy ra, chú lệnh ma quân sẽ ở trong vòng một năm tiếp tục xuất thủ, lợi dụng ưu thế của mình mở rộng chiến quả, hướng cửa thứ ba trí cao lực lượng pháp tắc khởi xướng trùng kích. Lãnh Nguyệt mục lộ vẻ mặt nghiêm trọng, nàng nhìn một chút Lăng Tử Dương, lại nhìn một chút Ngô Sùng Sơn, đây chẳng phải là nói chú lệnh ma quân uy hiếp đã vượt qua mặt quỷ hùng ma? Liên minh thế cục đã càng ngày càng nguy hiểm, là rất nguy hiểm. Nhưng là thời khắc nguy hiểm nhất đã vượt qua. Lăng Tử Dương ngữ ra kinh người. Nô Sùng Sơn nghe vậy lộ ra nét mừng, nhịn không được mà hỏi thăm, ngươi bên này sắp có kết quả? Ân. Lăng Tử Dương cho mình tục một ly trà, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, lúc trước mặt quỷ hùng ma cùng cái khác thần ma chúa tể không có thừa dịp bọn chúng cường thế nhất thời điểm hủy diệt linh giới liên minh, là bọn chúng thất sách, hiện tại trải qua thời gian mười mấy năm tu luyện, ông trời của ta La Pháp Tắc tương quan thần thông đã đụng đến 7-8 phần, còn có 2 tháng sau cùng, liền có thể đản sinh ra thiên la lực lượng pháp tắc. Lời vừa nói ra, Nô Sùng Sơn, Lãnh Nguyệt cùng nhau lộ ra phân chấn chi sắc. Cực đạo tông tông chủ, không để cho bọn hắn thất vọng. Lăng Tử Dương tại Cực đạo tông bụng trộn khuyết trương thời khắc, hoàn thành Định Hải Thần Châm kế hoạch. Có căn này Định Hải Thần Châm, Cực đạo tông tài có thể chân chính lấy không thể ngăn trở tư thái, chính thức đăng đỉnh trở thành linh giới liên minh thứ 11 cái thế lực đỉnh cấp. Gia tăng một vị trí cao chỗ thể, không cải biến được linh giới liên minh thế yếu. Nô Sùng Sơn khẽ nhíu mày, tại tin tức tốt phía sau, thẳng đến mấu chốt. Lăng Tử Dương khẽ nhấp một cái nước trà, chậm rãi để xuống, lại tiết lộ một cái mới nhất tin tức tốt, nhiều nhất thời gian nửa năm, Hà Thần, sư phụ ta, còn có Hoạt Thần Tiên, đều sẽ thành song trí cao pháp tắc chúa tể. Lời vừa nói ra, Nô Sùng Sơn hai mắt trợn lên. Két. Lãnh Nguyệt trong tay chén trà xuất hiện một tia vết rạn. Hai người không dám tin ngóng nhìn Lăng Tử Dương. Ba vị song trí cao pháp tắc chúa tể, đây mới là Lăng Tử Dương lực lượng. Đây chính là linh giới liên minh nguy hiểm nhất thời kỳ đi qua nguyên nhân. Lợi hại. Nô Sùng Sơn hít sâu một hơi, một bên cảm khái, vừa nói, khó trách trong khoảng thời gian này, các ngươi đều an tĩnh đến dọa người. Rõ ràng Vạn Ma quốc gia phương diện đã ưu thế rõ ràng, chúng ta bảy vị trí cao chúa tể từ đầu đến cuối không từng có đột phá tính cử động, một bộ tùy ý mặt quỷ hùng ma lĩnh ngộ song trí cao pháp tắc thần thông tư thái nguyên lai. Đang tại chủ lệnh ma quân cùng mặt quỷ hùng ma có riêng phần mình dự định thời điểm, các ngươi cũng đang trùng kích song trí cao pháp tắc. Nô Sùng Sơn trong nháy mắt tất cả đều minh bạch. Lăng Tử Dương dặn dò, đây là liên minh tuyệt mật. Trước mắt, trừ Bạch Mi, Tiết Huyền Sư, ngoại giới không ai biết bí mật này. Bao quát mới nhậm chức thú vương minh chủ, hắn cũng không biết liên minh chúng ta lực lượng. Các ngươi giấu giếm đủ sâu. Hai người vẻ mặt tươi cười. Lăng Tử Dương cười khổ, các ngươi không biết, chúng ta trong khoảng thời gian này có bao nhiêu nơm nớp lo sợ, chúng ta sợ thần ma chúa tể cùng mặt quỷ hùng ma đặt thành hiệp nghị, chỉ cần bên kia có một chút điểm hợp tác dấu hiệu, liên minh liền sẽ tử thương vô số. Mấy vị trí cao chúa tể cùng ta kế hoạch cũng sẽ vô kỳ hạn gắt lại. Cũng may, thời khắc nguy hiểm nhất đã qua. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, nửa năm sau, liên minh sẽ cho Vạn Ma quốc gia một cái to lớn kinh hỉ. Chương 2229 quân thần gia trì, 1, chương 2229 quân thần gia trì, 1, Nô Sùng Sơn gia nhập Lang Sơn tập quỷ ti mở doanh. Đích thật là đối với Lang Sơn từ trên xuống dưới đều mang đến thay đổi cực lớn cùng ảnh hưởng, nhất là sĩ khí cùng lòng tin phương diện, tăng lên không phải một điểm hai điểm. Đã từng phụ trách hơn ngàn cái thế lực chỉ huy sứ, đã từng hạ giới quân thần, bắt đầu chuyên tâm là Lang Sơn bảy mưu tính kế, là cực đạo tông khai cương thác thổ, là hợp long toàn lực ứng phó thời điểm, loại thời điểm này Lang Sơn, chỉnh thể đều bắn ra càng khủng bố hơn đấu trí, mỗi một lần hành động đều trở nên thẳng tiến không lùi. Chứ Ngô Sùng Sơn, còn có một số người gia nhập vào Lang Sơn. Lục Ma Ti Lăng Nhất Bác. Đồng thời, còn có tại phía xa Kim Man bộ lạc Lăng một trận chiến. Lâm Huy, Võ Nguyên bọn người. Lúc trước phi thăng tại Kim Man bộ lạc một đám người, Lăng Tử Dương ban sơ mang ra một nhóm nòng cốt, từ khi lần này mình chủ thay phiên, tập thể hướng Kim Man bộ lạc tư mã tật nộp lên trên một bộ phận tài nguyên, làm thoát ly Kim Man bộ lạc tiền chuộc. Kim Man bộ lạc phương diện 10 phần không bỏ, nhưng là bọn hắn minh bạch, những người này lưu không được. Những người này là Kim Man bộ lạc làm ra cống hiến to lớn, mà lại đã bồi dưỡng được một nhóm số lượng không ít người nối nghiệp, cho dù rời đi bọn hắn, cũng sẽ không ảnh hưởng Kim Man bộ lạc đại cục. Mà lại, theo nhóm người này rời đi, Kim Man bộ lạc cũng sẽ từ Vạn Ma quốc gia phương diện nhằm vào Lăng Tử Dương trong mắt châm, thuận bị trượt là thứ hai. Lang Sơn chẳng mấy chốc sẽ trở thành Vạn Ma quốc gia thần ma chúa tể trọng điểm nhằm vào mục tiêu. Nhóm người này rời đi Kim Man bộ lạc, đối với Kim Man bộ lạc tới nói nhưng thật ra là một tin tức tốt. Bất quá, đối với Lang Sơn mà nói, theo Lâm Huy những này ban sơ theo Lăng Tử Dương quật khởi cường giả gia nhập, đồng thời mang đến hàng vạn mà tính tinh anh. Nhóm người này tu vi thấp nhất thất cảnh. Lang Sơn nội tình càng thêm kinh người. Sau đó thời gian mấy tháng bên trong, Lang Sơn tăng nhanh khai cương thác thổ bộ pháp. Liên quan cực đạo tông tám cái thế lực hành động cũng rõ ràng trở nên càng thêm tấp nập, tính nhắm vào càng mạnh. Đoạn thời gian gần nhất, cái này tên là Lang Sơn thế lực mới, khuyết trương chiếm đoạt chúng ta Quỷ Ly bộ tộc hơn 300 tòa cứ điểm, cầm xuống mấy vạn cái ngôi sao vị diện. Chúng ta tại các loại trung thượng đẳng thần ma trên chiến trường, hao tổn 3 cái cửu cảnh, hơn 70 cái bát cảnh, hơn 3000 thất cảnh. Thất cảnh trở xuống chiến sĩ, hao tổn vô số kể. Quỷ Ly bộ tộc tộc trưởng, như là một cái cự đại nhím biển, phiêu phủ ở trong hư không, thanh âm u lanh từ thâm thúy hắc ám trong thân thể truyền ra. Chuyển vào đến bên cạnh 10 cái hình thái khí chất khác nhau yêu ma trong hai. Đối diện, một đầu vực sâu ma tộc mở ra hai mắt, đen kịt trong tinh vực, như là xẹt qua hai tia chớp, cho người cảm giác dị thường kinh dị cùng hàn mang. Hừ, cái này Lang Sơn, bản tọa đã sớm muốn diệt trừ rơi hắn. Lúc trước vừa mới thành lập thời điểm, một hơi cầm xuống mấy vạn tinh thần bị diện, liền đã từng thể hiện ra không phải bình thường thế lực đấu trí cùng khí thế. Bây giờ, lúc này mới ngắn ngủi vài chục năm công phu, đã trưởng thành đến trung thượng du thế lực, thậm chí có tấn thăng thượng du thế lực quan cảnh. Chúng ta vực sâu ma tộc nhằm vào Lang Sơn hiện ra hành động, một lần đều không có thành công qua, ngược lại là bị Lang Sơn từng bước xâm chiếm rơi hơn 200 tòa cứ điểm. Ngay cả chúng ta vượt sâu ma tộc đều ngăn cản không nổi Lang Sơn xâm lấn. Huống chi là ở đây chư vị lời này có chút cao ngạo, nhưng là phụ cận một đám yêu ma đều là vui vẻ tiếp nhận. Vượt sâu ma tộc lực lượng, bọn chúng không có tư cách chất vấn. Lang Sơn gần nhất lại xuất hiện một nhóm thực lực rất mạnh ra hỏa. Chương 2229 quân thần gia trì 2, chương 2229 quân thần gia trì 2, căn cứ thám tử chúng ta chuyển về tin tức, bọn hắn đều đến từ Kim Man bộ lạc, là từng theo Lăng Tử Dương một nhóm người, cá thể thực lực cường đại, có nghiền ép cùng gia ưu thế tuyệt đối, chúng ta đã có không ít cường giả gây ở trong tay bọn họ. Vực sâu ma tộc tộc trưởng nói ra một cái để tất cả yêu ma tộc trưởng đều cùng chung mối thù tin tức, cấp tốc tại bọn chúng ở trong gây nên cộng minh, trong đó có một cái, khế ước lân trắng nham tê ra hỏa, một thân một mình, liền trấn áp chúng ta một cái cứ điểm tất cả yêu ma. Nó linh sủng mạnh ngoại hạng, chúng ta một đám bắt cảnh đối với nó tập kích đều không dùng, lân trắng thần thông vừa ra, quỷ vực toàn bộ tiêu tán, tất cả thần thông rơi xuống trên người nó, chí ít hao tổn 3 thành uy lực. Nhân tộc kia càng là mạnh ngoại hạng, chúng ta bắt cảnh cường giả đều đã ngăn không được hắn một quyền. Đây coi là cái gì? Các ngươi là chưa thấy qua cái kia khống chế ngàn vạn phi kiếm nhân tộc? Ta cũng hoài nghi, kiếm tông cường giả đều không có hắn lợi hại. lấy sức một mình phá hủy hoàng tuyển vực sâu, lấy sức một mình hủy diệt mấy chục bát cảnh cường giả. Nghe nói mấy năm trước hắn chỉ có lực bộc phát, không cách nào ở trên chiến trường tiếp tục xuất thủ. Nhưng là hiện tại, không biết nguyên nhân gì, hắn ở trên chiến trường xuất hiện đến càng ngày càng tấp nập, xuất thủ thời gian càng ngày càng dài, khống chế ngàn vạn phi kiếm, giống như đã không thế nào tốn hao tinh thần chi lực. Chúng ma thần sắc nghiêm trọng. Đúng lúc này, lại có một vị yêu ma tộc trưởng mở miệng, ta không biết, chư vị có chú ý đến hay không, Lang Sơn một chút khống chế thiên lôi pháp tắc cường giả, thực lực của bọn hắn không tính đặc biệt kinh thế hai tụ, nhưng là bọn hắn thiên lôi pháp tắc thần thông, lực sát thương dị thường kinh người. Chúng ma nhao nhao chú mục. Người sau ngữ tốc chậm chạp, nhưng là thần sắc vô cùng chuyên chú cùng nghiêm trọng, tựa hồ đang hồi ức một cái chuyện, mọi người đều biết, thiên lôi pháp tắc, lực sát thương mười phần bá đạo. Thiên lôi pháp tắc nhất là đối với chúng ta vạn ma quốc gia tuyệt đại bộ phận tộc đàn, gần như chí mạng. Đối mặt cùng giai khống chế thiên lôi pháp tắc cường giả nhân tộc, chúng ta từ trước đến nay đều không có đủ phần thắng. Chúng ma yên lặng gật đầu. Không sai. Rất nhiều yêu ma đều không am hiểu cùng khống chế thiên lôi pháp tắc cường giả nhân tộc giao thủ. Người sau hít một hơi thật sâu nói, hai năm trước, ta đụng phải một đám Lang Sơn cường giả nhân tộc. Bọn hắn có một cái đặc điểm, chính là đều am hiểu thiên lôi pháp tắc. Mà lại, bọn hắn thiên lôi pháp tắc so người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Bản tộc một vị cường giả, tương tại thiên lôi pháp tắc thần thông phía dưới, bao nhiêu có thể chống đỡ chí ít 10 hiệp thế công, phòng ngự mới có thể sụp đổ. Nhưng là tại đám người này trước mặt, ngay cả ba cái hội hợp đều chống đỡ không xuống. Một đạo bình thường thiên lôi pháp tắc thần thông, sát thương lực phá hoại dị thường kinh người. Trong tộc ta cường giả căn bản là ngăn không được, lúc đó nếu không có nó chạy nhanh, toàn bộ cứ điểm, một cái cũng không sống nổi. Vị tộc trưởng này, trong giọng nói lộ ra có chút hồi hộp. Đúng lúc này, có một vị tộc trưởng ngưng mắt nhìn sang, các ngươi cứ điểm lại có chiến sĩ có thể trở tới. Đây thật là hiếm thấy, Lang Sơn xuất thủ, từ trước đến nay là không lưu một đầu cá lọt lưới, trừ cựu cảnh, cho đến bây giờ, bản tọa còn không có nhìn thấy có bát cảnh có thể sống từ thần ma trên chiến trường trở về. Ngươi có ý tứ gì? Vị tộc trưởng này nghe ra trong lời nói của đối phương ý ở ngoài lời. Vị kia cười lạnh một tiếng, ngươi vị này tâm phúc cái tướng sau khi trở về, các ngươi tộc đàn cứ điểm, luôn hạng tốc độ là không phải nhanh hơn. Đối phương thân hình run lên. Chương 2230 tử vong báo trước, 1, chương 2230 tử vong báo trước, 1, Nguyệt Mâu, Lưu Độc. Nguyệt Mâu ma quân tại trong tinh vực gặp được chờ đợi tại tiến lên trên đường thần ma chúa tể Lưu Độc ma quân, nao nao, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, một tầng thâm thúy tử vong lực lượng pháp tắc nhanh chóng mở mịn thủ hộ toàn thân. Chớ khẩn trương, bản hoàng lần này là một thân một mình tìm đến ngươi, không cùng bất luận cái gì thần ma chúa tể hợp mưu. Lưu Độc ma quân minh bạch Nguyệt Mâu ma quân khẩn trương tồn tại. Trước mắt tất cả thần ma chúa tể, giữa lẫn nhau đã mất đi tín nhiệm. Một mặt là bởi vì mặt quỷ hùng ma, một mặt là bởi vì chú lệnh. Đồng thời, mọi người cũng lo lắng, cái khác nắm giữ một môn chí cao lực lượng pháp tắc thần ma chúa tể, lại bởi vì hai vị này bị kích thích, bị quá hóa liều, làm ra một chút chuyện ngu xuẩn. Lưu Độc ma quân dẫn đầu làm ra làm sáng tỏ, giảm xuống Nguyệt Mâu ma quân địch ý. Nguyệt Mâu ma quân không nói gì, trong mắt quang mang lưu chuyển, trong con mắt nhanh chóng chết xạ ra từng đạo thân ảnh, thấy được mặt quỷ hùng ma, chú lệnh vị trí, xác nhận cái khác thần ma chúa tể đều cách xa nhau rất xa, lúc này mới dỡ xuống tâm phòng. Lưu Độc ma quân cười, toàn bộ vạn ma quốc gia, chúng ta đối phó ai đều khó có khả năng đối phó ngươi, huyết mạch của ngươi tự thành một phái, là vạn ma quốc gia trọng yếu nhất một đôi mắt, vạn ma quốc gia có thể không chịu đựng nổi Nguyệt Mâu ma quân vẫn lạc mang tới tổn thất. A Nguyệt Mâu ma quân nợ đủ cười gằn. Lưu Độc ma quân không hổ là thời gian trưởng không giả, lại có thể tính toán ra bản hoàng vị trí, sớm chờ đợi ở chỗ này. Bội phục. Nói đi, ngươi đặc biệt chạy tới nơi này chờ đợi, là có chuyện trọng yếu nào đó muốn cùng bản hoàng nói? Đích thật là có một chuyện rất trọng yếu, liên quan đến ngươi Nguyệt Mâu ma quân sinh tử. Lưu Độc ma quân một câu, để Nguyệt Mâu ma quân lại lần nữa lông tóc dựng đứng, con ngươi co rút lại thành châm, tử vong pháp tắc chi lực quay cuồng không ngớt. Nếu là khác thần ma chúa tể nói loại lời này, Nguyệt Mâu ma quân không thể nói trước sẽ cùng nó luyện một chút. Lưu Độc ma quân nắm giữ thời gian pháp tắc, có thể đoán trước tương lai. Lưu Độc ma quân đột nhiên bất tình lình cho nó nói một câu như vậy, có điểm giống tử vong thư thông báo. Đổi ai không tìm đập nhanh. Nguyệt Mâu ma quân lập tức thu liễm cao ngạo tư thái, nhìn chăm chú Lưu Độc ma quân, hỏi, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Nếu như không phải thấy được không tốt đồ vật, bản hoàng cũng không trở thành từ bỏ tu luyện, vượt qua xa như vậy tinh vực, lãng phí thời gian chạy tới đùa giỡn với ngươi. Nguyệt Mâu ma quân nhìn chăm chú Lưu Độc ma quân, ánh mắt lại trở nên nặng nề mấy phần. Ngươi thấy được bản hoàng vẫn lạc hình ảnh. Đối với hung thủ là ai? Nguyệt Mâu ma quân trực tiếp truy vấn. Dù là bản hoàng nắm giữ thời gian pháp tắc, cũng không có biện pháp từ trí cao pháp tắc trên chiến trường thấy rõ ràng tình thế toàn bộ trải qua. Lưu Độc ma quân tại Nguyệt Mâu ma quân nhìn chăm chú bên dưới, thản nhiên đáp, mặc kệ ngươi tin hay không, ta chỉ có thấy được thân ngươi chết vẫn lạc sau hình ảnh. Nhưng là giết ngươi không phải thần ma chúa tể, mà là nhân tộc. Ha ha ha ha. Nguyệt Mâu ma quân nghe vậy lập tức phát ra làm người ta sợ hãi địa đại cười, nhân tộc. Nhân tộc diệt vong sắp đến. Ngươi lại còn nói bản hoàng sẽ chết tại nhân tộc trong tay. Lưu Độc ngây thơ như vậy hoang luôn, chính ngươi tin sao? Nguyệt Mâu ma quân căn bản cũng không tin, tại vạn ma quốc gia trước mặt, nhân tộc linh giới liên minh còn có dễ rủa cơ hội phản kháng. Lưu Độc ma quân ấy mắt hiện lên một vòng bi ai, ngươi quả nhiên không tin. Thôi, nói đã đưa đến, sau này coi chừng nhân tộc chí cao chúa tể, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nói xong, Lưu Độc ma quân quay người muốn đi. Chờ chút. Nguyệt Mâu ma quân từ phía sau gọi lại Lưu Độc ma quân, nói chương 2230 tử vong báo trước, 2, chương 2230 tử vong báo trước, 2, không nói đến nhân tộc bảy vị trí cao chúa tể đã bị kiểm chế đến xích sao, căn bản cũng không có dư lực rời đi linh giới liên minh tác chiến, thậm chí bọn hắn căn bản cũng không có tư cách lãng phí khí lực, bọn hắn nhất định phải kiệt lực tránh cho tác chiến, tránh cho để mặt quỷ hùng ma chú lệnh ma quân có thể thừa dịp thiên phong vẫn lạc để nhân tộc giảm bớt một vị trí cao chỗ tệ. Linh giới liên minh, ngươi đến cùng nhìn thấy đồ vật gì, lộ diện là cái nào mấy cái trí cao chỗ tệ? Mặc dù Nguyệt Mâu Ma Quân không ngừng bày ra linh giới liên minh căn bản cũng không khả năng tổn thương đến chính mình chứng cứ, nhưng là một câu sau cùng hay là chột dạ. Lưu Độc Ma Quân không cần thiết đặc biệt tới cho nó mở dạng này một cái ngây thơ trò đùa. Liên quan đến sinh tử, không thể không thận trọng. Lưu Độc Ma Quân chậm rãi quay người, nhìn Nguyệt Mâu Ma Quân một chút, ta có thể nói cho ngươi, đều có ai tại thân ngươi chết nơi ngã xuống, nhưng là ngươi cũng nhất định phải đáp ứng bản hoàng một cái điều kiện. Nói, Nguyệt Mâu Ma Quân đã sớm biết, Lưu Độc Ma Quân không có khả năng vô duyên vô cớ cho mình đáp án. Ta muốn biết, Lăng Tử Dương vị trí hiện tại. Hán, Nguyệt Mâu Ma Quân sững sờ. Đường đường thần ma chúa tể sinh tử tình báo, chỉ là vì trao đổi một tên nhân tộc cựu cảnh hạ lạc. Lưu Độc, ngươi là đang vũ nhục bản hoàng sao? Nguyệt Mâu Ma Quân ánh mắt trở nên đặc biệt nguy hiểm. Lưu Độc Ma Quân xem thường, ngươi có quyền cự tuyệt khoản giao dịch này. Nguyệt Mâu Ma Quân lập tức sợ. Tại tính mệnh du quan tình báo trước mặt, một điểm nhỏ vũ nhục tính là gì? Nguyệt Mâu Ma Quân rất nhanh điều chỉnh xong. Mấy tức đằng sau, liền cấp ra chuyên nghiệp ý kiến. Lăng Tử Dương cụ thể địa chỉ, ném cho Lưu Độc Ma Quân. Đây là Nguyệt Mâu bộ tộc huyết mạch đặc thù thần thông, nó không chỉ có thể nhìn thấy Lăng Tử Dương vị trí, dù là trên người đối phương có loạn tinh màn trời, có thần ma cốt đuôi, có các loại che giấu hai mắt người thủ đoạn. Không dùng. Nguyệt Mâu Ma Quân có quá nhiều thủ đoạn, có thể trực tiếp được biết Lăng Tử Dương vị trí cụ thể. Đây chính là Lưu Độc Ma Quân nói, vì cái gì vạn ma quốc gia tổn thất không nổi nó dạng này một vị thần ma chúa tể. Nguyệt Mâu Ma Quân con mắt, đích thật là vô cùng đặc thù. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tiểu tử này chỗ đặt chân, quanh năm có chí ít 3 vị trí cao chúa tể thủ hộ, nếu không ngươi cho rằng bản hoàng vì cái gì không có đi xử lý hắn. Nguyệt Mâu Ma Quân dâng tặng Lưu Độc Ma Quân một cái ngoài định mức tình báo. Lưu Độc Ma Quân mặt lộ dáng tươi cười, đa tạ. Không cần cảm ơn, hy vọng ngươi cho tình báo chân thực hữu dụng, nếu không, bản hoàng đánh cược, về sau ngươi từ bản hoàng nơi này không chiếm được bất luận cái gì tình báo hữu dụng. Mà lại, tương lai ai muốn đối phó ngươi, bản hoàng sẽ thận trọng cân nhắc. Đây là uy hiếp trắng trợn. Lưu Độc Ma Quân không có để ý, trực tiếp hồi đáp, tại thân ngươi chết nơi ngã xuống, có hạ thần, bạch ông ở đây, bên cạnh còn có Hoạt Thần Tiên cùng. Một cái ngươi tuyệt đối không nghĩ tới người. A Nguyệt Mâu Ma Quân cười lạnh, Hoạt Thần Tiên một cái khống chế khôi phục pháp tắc chúa tể xuất hiện tại bản hoàng bỏ mình nơi ngã xuống, liền đủ để cho người ta không tưởng tượng được, làm sao? Hẳn là còn có Bạch Mi, hoặc là thú vương loại này cựu cảnh tu vi nửa bước chúa tể ở đây. Nguyệt Mâu Ma Quân càng phát ra cho là Lưu Độc Ma Quân là đang cùng chính mình nói đùa. Chỉ là ba cái trí cao chúa tể, dựa vào cái gì vây quét chính mình? Còn có một người, chính là Lăng Tử Dương. Lưu Độc Ma Quân thổ lộ ra người cuối cùng tin tức, Nguyệt Mâu Ma Quân lập tức không nói, nghiêng đầu sang chỗ khác, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem Lưu Độc Ma Quân. Lưu Độc Ma Quân thản nhiên tương vọng, đây cũng là nó tại sao muốn Lăng Tử Dương hạ lạc nguyên nhân. Lăng Tử Dương xuất hiện tại thần ma chúa tể vẫn lạc chi địa. Không, chính thường. Chương 2231 vạn ma quốc gia con mắt, 1, chương 2231 vạn ma quốc gia con mắt, 1. Nguyệt Mâu Ma Quân bị Lưu Độc Ma Quân lộ ra tình báo này rung động, bén nhạy ý thức được trong này khẳng định có bị chính mình sơ suất trọng đại bí mật. Chỉ là một cái cựu cảnh, không có tư cách tại trí cao chúa tể chiến trường phụ cận hiện thân. Trí cao chúa tể chiến trường, trí cao lực lượng pháp tắc liên lụy phạm vi cực lớn, động một chút lại xé nát tinh thần bị diện, thậm chí có thể muốn đánh ra mấy chục trên trăm cái ngôi sao bị diện. Cựu cảnh, đừng nhìn rất mạnh, tại trí cao lực lượng pháp tắc trước mặt, điểm này phòng ngự căn bản cũng không đủ nhịn. Cho nên, Lưu Độc Ma Quân nói tại hắn bỏ mình nơi ngã xuống thấy được Lăng Tử Dương, bản thân cái này là phi thường hoang đường. Nhưng chính là một người như vậy, để Nguyệt Mâu Ma Quân lâm vào trầm tư. Lăng Tử Dương, nhân tộc đệ nhất thiên kiêu, lần thứ nhất gặp phải thần ma chúa tể tập sát thời điểm, quỷ dị còn sống sót. Lần thứ hai gặp phải thần ma chúa tể liên thủ tập sát, Bạch Mi từ chối khéo, hoặc thần tiên hiện thân. Lần thứ ba gặp phải ba vị thần ma chúa tể khoảng cách gần tập sát, thậm chí xuất động ba vị thần ma chúa tể điệu hổ ly sơn, cưỡng ép đem tất cả trí cao chúa tể dẫn dắt rời đi. Dưới tình huống đó, Lăng Tử Dương vẫn như cũ vẫn còn tồn tại. Thứ nay về sau, Lăng Tử Dương thuận lợi đột phá đến cửu cảnh, bái nhập Bạch Ông môn hạ, sắp trở thành nhân tộc người thứ 12 trí cao chúa tể, đã trở thành thần ma chúa tể đều rất khó lại tập sát đối tượng. Trên thực tế, Nguyệt Mâu Ma Quân đã đem Lăng Tử Dương tăng lên tới siêu việt Bạch Mi cấp độ, nửa bước chúa tể. Nhất là 10 vạn người tập kích hùng ma bộ tộc sự kiện phát sinh về sau, Nguyệt Mâu Ma Quân càng phát ra ý thức được, những người này cùng Lăng Tử Dương thoát không ra liên quan. Lăng Tử Dương tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lăng Tử Dương tương lai đối với vạn ma quốc gia uy hiếp, khó mà đánh giá. Nhưng trước có mặt quỷ hùng ma trấn nhiếp linh giới liên minh, sau có chú lệnh ma quân tập sát thiên phong chúa tể, linh giới liên minh tựa hồ đã không có biện pháp là Lăng Tử Dương tên yêu nghiệt này cung cấp quá nhiều không gian sinh tồn. Lăng Tử Dương mặc dù yêu nghiệt, nhưng là sinh không gặp thời. Cái này cũng liền đưa đến Nguyệt Mâu Ma Quân bắt đầu xem nhẹ Lăng Tử Dương trưởng thành mang tới uy hiếp, nó vẫn như cũ kiên định cho là chính mình uy hiếp lớn nhất là mặt quỷ hùng ma cùng chú lệnh ma quân, thứ yếu là cái khắc thần ma chúa tể. Linh giới liên minh đã không thấu đáo uy hiếp. Lưu Độc Ma Quân một phen kinh thế hai tục ngôn luận, để nó không ngừng một lần nữa nhìn thẳng vào Lăng Tử Dương, một lần nữa nhìn thẳng vào yên lặng vài chục năm linh giới liên minh. Lưu Độc Ma Quân rời đi, Nguyệt Mâu Ma Quân lại thật lâu không cách nào bình tĩnh. Qua một đoạn thời gian, Nguyệt Mâu Ma Quân suy đoán ra một cái tin tức, Lưu Độc Ma Quân sở dĩ muốn thu hoạch Lăng Tử Dương hạ lạc, 89 phần 10 là nhận định Lăng Tử Dương sắp đột phá trở thành linh giới liên minh người thứ 12 chí cao chúa tể. Một vị tân chi cao chúa tể, chỉ có kỳ danh, không có kỳ thật. Lăng Tử Dương rất có thể thành Lưu Độc Ma Quân mục tiêu. Nguyệt Mâu Ma Quân thần sắc bất biến. Nó lại lâm vào mới trầm tư, Lăng Tử Dương. Tại mười mấy năm trước vừa mới đột phá đến cửu cảnh. Cái này đã bắt đầu trùng kích chí cao chúa tể. Bái sư Bạch Ông dưới chúng hắn, tu luyện là thời gian pháp tắc. Chờ chút. Thời gian pháp tắc. Lưu Độc Ma Quân nắm giữ cũng là thời gian pháp tắc. Cái này nói không thông. Lưu Độc Ma Quân cầm thời gian pháp tắc có làm được cái gì? Nguyệt Mâu Ma Quân trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng là Nguyệt Mâu Ma Quân không có trì hoãn. Nó rất nhanh đối với bạn ma quốc gia từng cái yêu ma tộc đàn truyền ra tin tức, thu thập tất cả cùng Lăng Tử Dương tương quan tình báo. Đạo mệnh lệnh này xuống dưới, đại lượng tình báo như mưa rơi hội tụ đến Nguyệt Mâu Ma Quân trong tay. Chương 2231 vạn ma quốc gia con mắt 2, chương 2231 vạn ma quốc gia con mắt 2, có quan hệ Lang Sơn tình báo, có quan hệ Kim Dứt bộ lạc tình báo, rất nhanh liền truyền vào Nguyệt Mâu Ma Quân trong tay. Nguyệt Mâu Ma Quân lúc này mới ý thức được, Lăng Tử Dương trừ cá nhân năng lực có tăng lên trên diện rộng, dưới trướng hắn một nhóm người đã thành lập nền trung thượng du thế lực. Hắn đối với thượng giới mang tới ảnh hưởng, không chỉ có chỉ ở Tham Lang Đế quốc. Dạ tâm bừng bừng, hắn muốn thông qua thế lực này, thông qua chính hắn, phát triển ra một cái. Nguyệt Mâu Ma Quân suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nó trong nháy mắt thôi diễn rất nhiều đồ vật. Căn cứ vạn ma quốc gia các đại yêu ma tộc đàn phản hồi tình báo, bắt đầu tập hợp xem xét Lang Sơn một chút thiên tiêu cường giả tình huống. Một chút tương đối bí ẩn tình báo cũng bị nó thu thập lại. Nô Sùng Sơn, trước chiến thuật ti chỉ huy sứ, ở quá khứ vài chục năm bên trong, duy nhất một mảnh đối với vạn ma quốc gia bảo trì thượng phong tư thái tinh vực, chính là do Ngô Sùng Sơn phụ trách. Bây giờ, Ngô Sùng Sơn đã thoát ly chiến thuật ti, gia nhập Lang Sơn. Lang Sơn tại mấy tháng gần đây bên trong, phát triển cùng khuyết trương tình thế dị thường hung mãnh. Cường giả, cố vấn, nhân viên quy mô, khuyết trương tốc độ, quân công nội tình. Khi Lăng Tử Dương chính thức trở thành chí cao chúa tể một khắc, cái này Lang Sơn trực tiếp liền có thể bước vào thượng du thế lực phương diện, chính thức hướng thế lực đỉnh cấp phát triển. Tốt một cái nhân tộc đệ nhất thiên tiêu. Bản hoàng, hay là khinh thường ngươi? Vạn ma quốc gia đều khinh thường ngươi. Nguyệt Mâu Ma Quân con ngươi ngưng tụ thành kim câu, dị thường nguy hiểm mắt dọc phá vỡ hư không, thấy được ngay tại Hùng Ma bộ tộc tộc địa. Mặt Quỷ Hùng Ma thân ảnh xuất hiện tại Nguyệt Mâu Ma đồng trong tầm mắt. Mặt Quỷ Hùng Ma tâm sinh cảm ứng. Bế quan tu luyện trạng thái dưới Mặt Quỷ Hùng Ma, như là một tòa chiếm cư ở trong tiên địa dãy núi, khẽ ngẩng đầu động tác, đều là để thiên khung kia sáng có chút ảm đạm. Nguyệt Mâu a, tìm bản hoàng, chuyện gì a? Mặt Quỷ Hùng Ma, một bộ rất ý vị sâu xa ngữ khí. Mười mấy năm qua, lần đầu có trừ một vong chúa tể bên ngoài thần ma chúa tể tìm đến nó. Vô sự không lên Tam Bảo Điện. Nguyệt Mâu Ma Quân nhất định là có chuyện. Mặt Quỷ Hùng Ma chờ đợi Nguyệt Mâu Ma Quân mở miệng. Nguyệt Mâu Ma Quân ngữ khí bình tĩnh, bản hoàng nghe nói, Mặt Quỷ Hùng Ma, ngươi từ khi bị nhân tộc giáo huấn đằng sau, liền trở nên trung thực xuống tới, vài chục năm không có ra ngoài đi tìm linh giới liên minh phiền phức, đường đường thượng giới thứ nhất chúa tể, thế mà bị người nhỏ yếu tộc chấn nhiếp, thật đúng là thế sự khó liệu. Bản hoàng bị chấn nhiếp nguyên nhân, các ngươi có thể không rõ ràng. Mặt Quỷ Hùng Ma hừ lạnh nói thẳng đi, lần này tới tìm bản hoàng, là làm cái gì bộ? Muốn làm sao lợi dụng bản hoàng? Mặt Quỷ Hùng Ma khôn khéo cực kỳ, thực lực nhỏ yếu, bình thường mới có cầu ở thực lực cường đại. Thực lực cường đại sẽ không dùng cầu, sẽ chỉ uy hiếp. Đây là vạn ma quốc gia phát tắc. Nguyệt Mâu Ma Quân trầm mặt mấy tức, mở miệng nói, lần này tới, đích thật là có một chuyện, cần ngươi ra mặt hỗ trợ, vì cái gì không tìm chú lệnh ma quân? Mặt Quỷ Hùng Ma một mặt vẻ trêu tức hỏi lại, nó hiện tại cũng là khống chế hai loại trí cao pháp tắc chúa thể, thực lực không tại bản hoàng phía dưới, hay là nói, ngươi cảm thấy cùng bản hoàng hợp tác càng thêm một thỏa? Mục tiêu của ngươi là chú lệnh ma quân sẽ mơ ước. Nhân tộc nắm giữ thời gian pháp tắc bạch ông vĩnh dạng, hay là nắm giữ nguyền rủa pháp tắc ôn thần, có thể đáng giá Nguyệt Mâu Ma Quân mở miệng cầu tình, chính nó lại không cách nào làm được sự tình, tất nhiên là chúa tể cấp độ khó. Nhưng là có thể làm cho Nguyệt Mâu Ma Quân nhận định Mặt Quỷ Hùng Ma không có hứng thú, tất nhiên là nó đã nắm giữ loại này trí cao pháp tắc mục tiêu. Mặt Quỷ Hùng Ma chắc hẳn phải vậy nhận định, Nguyệt Mâu Ma Quân cũng nghĩ trở thành khống chế hai loại trí cao pháp tắc vị kia. Bản hoàng có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, nhưng là ngươi cũng muốn đáp ứng bản hoàng một cái điều kiện. Chương 2232 bị để mắt tới. Một, chương 2232 bị để mắt tới. Một, ngươi cũng không hỏi xem rõ ràng, bản hoàng tìm ngươi hỗ trợ cái gì, đối phó là vị nào chúa tể, liền dám đáp ứng. Nguyệt Mâu Ma Quân không có trước tiên đáp ứng Mặt Quỷ Hùng Ma điều kiện, mà là ánh mắt ngưng trọng hỏi lại Mặt Quỷ Hùng Ma, ngươi liền không sợ, bản hoàng cho ngươi đi đối phó chú lệnh ma quân. Ha ha ha ha, Mặt Quỷ Hùng Ma cuồng tiếu không chỉ. Một hồi lâu mới dừng lại, cười gần đối Nguyệt Mắt Ma Quân nói, Nguyệt Mâu ngươi trở nên hài hước, coi như bản hoàng đáp ứng ngươi đối phó chú lệnh ma quân, ngươi Nguyệt Mâu dám hiện thân sao? Một câu trần trụi khinh thị lời nói, để Nguyệt Mâu Ma Quân giận tím mặt, tự tôn nhận nghiêm trọng trùng kích. Đúng vậy a, nó Nguyệt Mâu Ma Quân dám hiện thân sao? Không dám. Hiện tại nó ngay cả đơn độc đối mặt Mặt Quỷ Hùng Ma, chú lệnh ma quân bên trong một cái đều mười phần sợ hãi, huống chi là đồng thời đối mặt hai vị nắm giữ trí cao lực lượng pháp tắc thần ma chúa thể. Hai vị này, một cái nắm giữ không gian pháp tắc, một cái trước mắt nắm giữ cái gì đều không được mà biết, thần thần bí bí, lấy Nguyệt Mâu Ma Quân cẩn thận, không có khả năng làm ra để cho mình đặt mình vào tuyệt cảnh, đem tính mệnh giao cho hắn nhân thủ bên trong quyết định. Hừ. Nguyệt Mâu Ma Quân cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Mặt Quỷ Hùng Ma hợp thời dừng lại, tràn đầy tự tin nói, kỳ thật chỉ cần Nguyệt Mâu ngươi dám cùng bản hoàng hợp tác, mặc kệ ngươi muốn đối phó chính là vạn ma quốc gia vị nào thần ma chúa tể, hay là linh giới liên minh vị nào, bản hoàng đều có 10 phần lòng tin có thể cầm xuống, đây chính là bản hoàng lực lượng, cho nên ngươi cứ việc yên tâm lớn mật nói ra danh tự. Điều kiện của ngươi là cái gì? Nguyệt Mâu Ma Quân hỏi mặt quỷ hùng ma. Mặt quỷ hùng ma thu liễm dáng tươi cười, đáp: bản hoàng phải biết nhân tộc chí cao chúa tể Lâm Tổ hạ lạc, đồng thời còn muốn biết linh cấp ma quân hạ lạc. Thiên La pháp tắc. Nguyệt Mâu Ma Quân thốt ra: Lâm Tổ cùng linh cấp ma quân nắm giữ đều là Thiên La pháp tắc. Mặt quỷ hùng ma mục đích đã rõ rành rành. Chú lệnh ma quân quật khởi, quả nhiên đã để mặt quỷ hùng ma sinh ra mấy phần cảm giác cấp bách, sinh ra muốn cướp đoạt cửa thứ ba chí cao lực lượng pháp tắc suy nghĩ. Một lời đã định, Nguyệt Mâu Ma Quân đáp ứng. Mặt quỷ hùng ma trở nên càng mạnh, đối với nó thần ma chúa tể uy hiếp lại càng lớn. Nhưng là Nguyệt Mâu Ma Quân đã không quản được nhiều như vậy. Lưu Độc Ma Quân tiên đoán, để Nguyệt Mâu Ma Quân như nghẹn ở cổ họng, hắn nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất diệt trừ rơi khả năng dẫn đến nó vẫn lạc nhân tố. Cho nên ngươi muốn giết, đến tận cùng là ai? Mặt quỷ hùng ma một bộ nhẹ nhõm giọng điệu, nó vẫn tương đối chờ mong cùng Nguyệt Mâu Ma Quân hợp tác. Nguyệt Mâu Ma Quân có vạn ma quốc gia mạnh nhất điều tra năng lực, là tốt nhất đối tượng hợp tác. Nếu như có thể đem Nguyệt Mâu Ma Quân kéo vào trận doanh, nó tiếp đi xuống hành động có thể thuận lợi rất nhiều. Lăng Tử Dương, nghe được Nguyệt Mâu Ma Quân phun ra danh tự, mặt quỷ hùng ma dáng tươi cười dừng lại, có chút nheo mắt lại, bắn ra một vòng nghi hoặc cũng không xác định. Phản phất, giống như là chính mình nghe lầm. Mặt quỷ hùng ma nhìn chăm chú Nguyệt Mâu Ma Quân, một bộ rất không thể tưởng tượng nổi ngữ khí, ai? Ngươi muốn đối phó chính là ai? Lăng Tử Dương. Nguyệt Mâu Ma Quân mặt không đổi sắc. Mặt quỷ hùng ma bàng nhưng như dãy núi thân thể, nhịn không được hơi rung nhẹ một chút, đại lượng có cây cùng bùn đất cùng một chỗ từ trên thân chút xuống chấn động rất xuống. Một cái cựu cảnh tu vi tiểu quỷ, cần ngươi Nguyệt Mâu Ma Quân hưng sư động chúng như vậy, không tiếc bỏ ra nhân tình. Mặt quỷ hùng ma liên tục hỏi phía dưới xác nhận chính mình không có nghe lầm, trên mặt hiện ra khó có thể tin biểu lộ. Chương 2232 bị để mắt tới 2, chương 2232 bị để mắt tới 2, thần tinh kia liền phảng phất đang nhìn một người bị bệnh thần kinh. Nguyệt Mâu Ma Quân nói Lăng Tử Dương trước mắt vị trí, ngay tại Tham Lang Đế Quốc một tòa tên là Vu Sơn địa phương. Hắn ở chỗ này lưu lại tu luyện vài chục năm. Nhưng bản hoàng phải nhắc nhở ngươi là, có ba vị nhân tộc chí cao chúa tể, thường xuyên cũng tại Vu Sơn lưu lại, Lăng Tử Dương bên người sức mạnh thủ hộ rất mạnh. A, mặt quỷ hùng ma khịt mũi coi thường cười khẽ một tiếng, nói ngươi muốn là người chết, cũng không phải người sống. Giết một cái cựu cảnh, có lại nhiều chí cao chúa tể ở bên cạnh đều không dùng, hắn sống không được. Mặt quỷ hùng ma không gì sánh được tự tin. Muốn bản hoàng hỗ trợ sao? Nguyệt Mâu Ma Quân nhàn nhạt hỏi một câu. Mặt quỷ hùng ma khinh miệt cười nói, ngươi muốn tới đây quan chiến lời nói, có thể tới. Nếu mặt quỷ hùng ma ngươi tự tin như vậy, bản hoàng ở chỗ này ngồi đợi tin tức tốt của ngươi. Nguyệt Mâu Ma Quân không nói thêm gì nữa, quả quyết cự tuyệt ra sân quan chiến. Mục đích của nó đã đạt tới. Mặt quỷ hùng ma xuất thủ, vừa vặn có thể thăm dò ra Lăng Tử Dương chân chính thực lực, thăm dò ra linh giới liên minh một đám chí cao chúa tể ngay sau đó thực lực. Nó cũng có thể từ đó phát hiện ai là uy hiếp lớn nhất. Về phần mặt quỷ hùng ma phải chăng có thể toàn thân trở ra, chuyến này là thành công hay là thất bại? Không trọng yếu. Thành công, cố nhiên có thể diệt trừ Lăng Tử Dương, phá đi một cái họa lớn trong lòng, thất bại cũng có thể để mặt quỷ hùng ma cùng bạn ma quốc gia phương diện biết linh giới liên minh tình huống mới nhất. Không lỗ. Nguyệt Mâu Ma Quân thu hồi lực lượng, thâm tàng công cùng danh. Mặt quỷ hùng ma có chút nheo mắt lại. Nó hay là rất kỳ quái. Nguyệt Mâu Ma Quân vì sao trong lúc bất chợt muốn đối phó Lăng Tử Dương? Bất quá, nhiệm vụ này độ khó là thật không có chút nào cao. Lấy thực lực của nó bây giờ, chui vào linh giới liên minh, hơi ngoại phóng một chút lực lượng liền có thể để bất luận cái gì cựu cảnh triệt để từ thượng giới chôn bụi biến mất. Nhưng mà, để mặt quỷ hùng ma không ngờ tới là, tại nó khởi hành một khắc, Lăng Tử Dương liền thấy một mảnh huyết quang. Điểm giữ đoán được, mặt quỷ hùng ma một đợt tập kích, đích thật là vô thanh vô tức, phi thường thuận lợi tìm được Vu Sơn, đồng thời thuận lợi hoàn thành tại trong vạn quân chém địch tướng thủ cấp nhiệm vụ. Ba vị trí cao chúa tể ngay tại bên cạnh, không thể bảo vệ hắn. Lăng Tử Dương từ điểm giữ đoán được trong tấm hình tránh ra. Tốt đã lại chính mắt thấy một vòng tử vong của mình trải qua. Lăng Tử Dương đã thành thói quen. Về sau Lăng Tử Dương nhíu mày lâm vào trầm tư. Vì cái gì? Mặt quỷ hùng ma yên lặng vài chục năm, trong lúc bất chợt xuất quan, cái thứ nhất đã nhìn chằm chằm ta. Lăng Tử Dương cảm thấy không thể tưởng tượng. Nguyên bản còn muốn lấy lại kéo một đoạn thời gian, nhiều tu luyện nắm giữ mấy môn không gian pháp tắc thần thông bị mặt quỷ hùng ma để mắt tới, cũng không phải một chuyện tốt. Lăng Tử Dương kỳ thật đã đem hơn 70 cửa thiên la pháp tắc tương quan thần thông công pháp bí tịch tu luyện đến cảnh giới viên mãn, chỉ còn lại một môn thần thông, còn lưu lại một chút độ thuần thục, không có tu luyện tới viên mãn. Kẹp lấy đạo thần thông này, Lăng Tử Dương trí cao lực lượng pháp tắc không thể đản sinh ra. Dù là Hà Thần, sư phụ hoặc thần tiên ba vị đều đã thuận lợi tu luyện ra thiên la pháp tắc, Lăng Tử Dương không có vội vã để cho mình trở thành nhân tộc người thứ 11 trí cao chỗ tể, mà là thừa dịp trí cao pháp tắc bài xích chưa sinh ra, liên tục mấy tháng tu luyện nắm giữ 4 môn thời gian pháp tắc thần thông. Bây giờ điểm giữ tiên đoán được mặt quỷ hùng ma, Lăng Tử Dương chỉ cần một động tác dễ dàng liền có thể bước qua mấu chốt nhất hạm, trở thành nhân tộc người thứ 11 trí cao chỗ tể. Nhưng là hắn có chút do dự. Chương 2233 có bí mật đầu góc nhất định ăn ngon 1, chương 2233 có bí mật đầu góc nhất định ăn ngon 1, Lăng Tử Dương không có lập tức bổ túc cuối cùng một khối thiếu khuyết, bởi vì chỉ cần hiện tại trùng kích trở thành trí cao chúa tể, sau này liền đem đứng trước tu luyện cái khác trí cao pháp tắc thần thông tương quan bí tịch bài xích, tu luyện tiến trình đem kéo dài mấy lần. nguyên bản trong vòng 20 năm liền có thể nắm giữ không gian pháp tắc chi lực, có lẽ sẽ kéo dài đến 60 năm mới có thể nắm giữ. Nguyên bản cần 30 năm thời gian mới có thể nắm giữ thời gian pháp tắc chi lực, có lẽ sẽ kéo dài đến 590 trở lên. Một ý nghĩ sai lầm, thời gian đã lâu. Lăng Tử Dương không phải rất nguyện ý hiện tại đã đột phá. Suy tư liên tục, Lăng Tử Dương quyết định hướng Bạch Ông xin giúp đỡ. Sư phụ, Bạch Ông ngay tại Vũ Sơn, trước mắt đã thuận lợi nắm giữ Thiên La pháp tắc, ngay tại dốc lòng tu luyện một môn mạnh nhất Thiên La pháp tắc thần thông, Đại Thiên La thuật. Bị kinh động sau, Bạch Ông mở ra hai mắt, thế nào? Lăng Tử Dương đem chính mình vừa mới tiên đoán được điểm dự chi tiết bẩm báo cho Bạch Ông. Bạch Ông lông mày nhíu chặt. Sau một khắc, Hà Thần, Hoặc Thần Tiên cùng nhau tụ tập tới, thần sắc nghiêm trọng, mặt quỷ hùng ma tự mình giáng lâm Vũ Sơn. Nó là điên rồi sao? Tử Dương trong khoảng thời gian này chưa bao giờ rời đi Vũ Sơn, làm sao lại đột nhiên trở thành mặt quỷ hùng ma liều lĩnh tập sát mục tiêu? Mặt quỷ hùng ma không chế không gian pháp tắc, thần hồn chiếu rõ phạm vi vượt qua 20 triệu bên trong. Thân pháp của nó tốc độ vượt xa chúng ta, không được bao lâu liền sẽ đến Vũ Sơn. Theo ý ta, trước hết để cho Lăng Tử Dương rời đi Vũ Sơn, đi hướng địa phương khác tránh đầu sóng ngọn gió. Chúng ta triệu tập ôn thần, huỳnh quang bọn họ chạy tới, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể toàn lực đánh lui mặt quỷ hùng ma. Hà Thần thần sắc nghiêm túc đề nghị, sự tình khác, để hiện tại chiến thuật ti đi làm, giống như cũng không quá thỏa bệ ông, Hoặc Thần Tiên lướt nhau. Bọn hắn biết Hà Thần trong miệng sự tình khác là chỉ nhân cơ hội này tiến công hùng ma bộ tộc tộc địa tiến hành trả thù tính chấn nhiếp. Bây giờ chiến thuật ti đại thay máu, không phải là Tiết Huyền Sư chủ trì, cũng không có Ngô Sùng Sơn, chiến thuật ti trên dưới còn tại một cái tiếp nhận rèn luyện giai đoạn, không thích hợp tiến hành phong hiểm độ quá cao hành động. Nói đến đây, Hà Thần quay đầu đối với Lăng Tử Dương nói, Tử Dương ngươi nghĩ như thế nào? Còn không có ý định nắm giữ Thiên La lực lượng pháp tắc, ta muốn lại kéo dài một chút, tận lực hơn. Trường nắm một chút không gian pháp tắc thần thông, hiện tại liền trở thành chí cao chúa tể, đối với linh giới liên minh trợ giúp không lớn. Ngươi đối với linh giới liên minh đối với nhân tộc cống hiến đã rất lớn. Hoặc Thần Tiên cười ha hả nói, ba người chúng ta đã nắm giữ hai môn chí cao lực lượng pháp tắc, chỉ từ song chí cao lực lượng pháp tắc về số lượng, linh giới liên minh thế yếu đã biến thành ưu thế, đây đều là công lao của ngươi. Tiền bối quá khen. Lăng Tử Dương vội nói, nếu không có sư phụ cùng hai vị tiền bối lòng dạ rộng lớn, hết sức ủng hộ, Lăng Tử Dương cho dù nộ tính siêu phàm, cũng không có khả năng có cơ hội này. Ngươi tại trước mặt chúng ta, không cần khiêm nhường như vậy. Hà Thần cười nói, tại trong mắt chúng ta, ngươi đã là hàng thật giá thật chí cao chúa tể. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi tiếp tục bảo trì thần bí, bảo trì phổ thông cựu cảnh thân phận, cũng có thể, mặt quỷ hùng ma, liền giao cho chúng ta tới đối phó liền tốt. Dừng một chút, Hà Thần ngữ khí chuyển thành lạnh lẽo, vừa vặn, mặt quỷ hùng ma những năm này đối với linh giới liên minh tạo ra sát nghiệt, vạn ma quốc gia chú lệnh ma quân nhìn trời gió chúa tể phạm vào ác. Chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Nói cẩn thận. Bạch Ông hợp thời nhắc nhở Hà Thần. Người sau hiểu được ý, chương 2233 có bí mật đầu góc nhất định ăn ngon, 2, chương 2233 có bí mật đầu góc nhất định ăn ngon, 2. Yên tâm, sát ý loại bậc này ta còn khống chế được, mà lại chỉ cần chúng ta ba cái không ngưng kết lên đủ cường đại sát ý, hẳn là sẽ không gây nên bạn ma quốc gia phương diện nắm giữ thời gian pháp tắc vị kia chú ý. Hà Thần chỉ là lưu độc ma quân, đủ cường đại sát ý ngưng tụ cùng một chỗ là có khả năng bị lưu độc ma quân bắt được, từ đó nhắc nhở mặt quỷ hùng ma cải biến tương lai đi hướng. Lăng Tử Dương chính là như vậy. Mặt quỷ hùng ma tiết lộ ra ngoài một chút sát ý ngưng nhược thực chất, đối với Lăng Tử Dương tạo thành đầy đủ uy hiếp chí mạng, không chịu dự kiến trực tiếp dự cảnh. Lăng Tử Dương ở bên cạnh nghe, không có chen vào nói. Hắn nghe được, ba vị chúa tể là cố ý thừa dịp mặt quỷ hùng ma xâm nhập Tham Lang Đế quốc nội địa, cho mặt quỷ hùng ma một lần đón đầu thống kích, thậm chí là đánh chết mặt quỷ hùng ma. Ba vị chúa tể hành động. Tại Bạch Ông điều khiển bên dưới, Huỳnh Quang, Ôn Thần, Vĩnh Dạng, Cửu Chỉ bốn vị trí cao chúa tể, tại hùng ma bộ tộc phương hướng, bày ra Thiên La địa võng. Bốn vị trí cao chúa tể cũng không biết Hà Thần ba người đã nắm giữ đệ nhị môn trí cao pháp tắc. Bọn hắn cũng không biết đây là nhằm vào mặt quỷ hùng ma sát cục, chỉ là đơn giản chạy đem mặt quỷ hùng ma đánh lui, hóa giải linh giới liên minh nguy cơ mục đích. Lăng Tử Dương rời đi Vũ Sơn, trực tiếp trốn xa mấy bạn tinh thần vị diện, truyền tống đến một tòa thuộc về Thiên Tiêu quân đoàn tài sản riêng. Mặt quỷ hùng ma tại từng tòa trong vết nước không gian nhanh chóng ghé qua, mỗi một lần lấp lóe, khoảng cách 20 triệu bên trong tà hữu, loại tốc độ này, tại thượng giới đã không có địch thủ. Chiếu rõ phạm vi bên trong, mặc kệ có người hay không tộc chẳng gác, đều ngăn không được mặt quỷ hùng ma. Không ai tự nhiên là thông thuận tiến lên, có người. Vết nước không gian trực tiếp rơi xuống trên người của đối phương. Chí cao pháp tắc lực lượng dễ như trở bàn tay đem phụ cận nhân tộc chiến sĩ xé nát, chôn vùi là hư vô. Mặt quỷ hùng ma từ trong vết nước không gian lướt đi, tốc độ không giảm mảy may tiếp tục tiến lên. Từng tòa tinh thần vị diện bị mặt quỷ hùng ma ném đến sau lưng. Mặt quỷ hùng ma 10 phần khắc chế không có đi đối với ven đường nhìn thấy tinh thần vị diện xuất thủ. Cứ việc nó có quyết định những thứ nhỏ bé này tinh thần bị lạ mặt diện năng lực, nhưng là đại quy mô tử vong cùng tinh thần vị diện phá thoái, sẽ dẫn tới linh giới liên minh chú ý nhiệm vụ quan trọng. Mặt quỷ hùng ma còn băn khoăn hoàn thành nhiệm vụ đằng sau cùng Nguyệt Mâu ma quân đánh giết Lâm tổ, linh cấp ma quân, cướp đoạt bọn chúng trên người Thiên La lực lượng pháp tắc. Lăng Tử Dương, mặt quỷ hùng ma đang lao vụn thời điểm, còn có dư lực suy tư thôi diễn Nguyệt Mâu ma quân mục đích. Nguyệt Mâu ma quân đột nhiên nhằm vào nhân tộc đệ nhất thiên tiêu Lăng Tử Dương. Mặt quỷ hùng ma mặc dù không chút do dự đón lấy nhiệm vụ, nhưng là muốn nói trong lòng không có một chút hiếu kỳ, điều đó không có khả năng. Vạn ma quốc gia chúa tể bên trong, tình báo điều tra năng lực mạnh nhất hai vị, một cái là Nguyệt Mâu ma quân, một cái là Lưu Độc ma quân. Nguyệt Mâu ma quân trong lúc bất chợt nhằm vào Lăng Tử Dương, khẳng định là biết một chút nó mặt quỷ ma quân không biết tin tức. Đến cùng là cái gì đây? Mặt Quỷ Hùng Ma suy tư một đường, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán. Chỉ có chân chính nhìn thấy Lăng Tử Dương, đào ra đầu óc của hắn, mới có thể thăm dò đến chân tướng. Hừ. Mặt Quỷ Hùng Ma vừa nghĩ tới Lăng Tử Dương đầu óc, liền không nhịn được liếm lắc một chút bờ môi, lộ ra thần sắc hướng tới. Trừ Nguyệt Mâu Ma Quân nắm giữ tình báo, Mặt Quỷ Hùng Ma đồng thời còn muốn từ Lăng Tử Dương trong đầu đào ra một chút khác bí mật. Thí dụ như Lăng Tử Dương là như thế nào tại ngắn ngủi trong 30 năm, từ một cái hạ giới phi thăng người mới, trưởng thành đến cửu cảnh, bái sư chí cao chỗ tể. Thí dụ như Lăng Tử Dương tại cửu mộ trong tinh vực đến tột cùng đạt được cái gì kinh ngộ. Thí dụ như tập kích Hùng Ma bộ tộc trụ sở cái kia 100.000 nắm giữ âm luật pháp tắc cao thủ, đến tột cùng cùng Lăng Tử Dương có quan hệ gì? Ẩn chứa đại lượng bí mật đầu óc, nhất định đặc biệt dư vị vô tận. Chương 2234 khởi động, Hợp Long kế hoạch 1. Chương 2234 khởi động, Hợp Long kế hoạch 1. Linh giới liên minh, chiến thuật ti. Tân nhiệm chiến thuật ti ti chủ thần ưng, giờ này khắc này đã nhận được chúa tể phương diện chuyển tới tình báo. Mặt Quỷ Hùng Ma xâm nhập Tham Lang đế quốc cảnh nội. Ngắn gọn một câu tình báo, không có càng nhiều nội dung. Đây là bởi vì các chúa tể không nhúng tay vào chiến thuật ti chỉ huy chiến thuật, không chú ý chúa tể phía dưới cấp bậc chiến đấu, để chiến thuật ti phương diện tự hành làm ra quyết đoán. Chiến thuật ti phương diện, một vị ti chủ, 8 vị chỉ huy sứ rất nhanh tụ tập một đường. Tinh vực địa đồ ở trước mắt trong hư không triển khai. Căn cứ Tham Lang đế quốc phương diện cung cấp nhân viên vẫn lạc tình huống, cấp tốc tính toán cũng truy tung lên Mặt Quỷ Hùng Ma tử đường tiến tới, đồng thời đại khái xác định Mặt Quỷ Hùng Ma phạm vi. Thật nhanh, Mặt Quỷ Hùng Ma gần nhất đánh chết người, đã tới gần Vũ Sơn. Nhiều nhất một khắc đồng hồ sau liền đem tiến vào Vũ Sơn. Thân là chỉ huy sứ một trong sáng cáo, cấp tốc cho tất cả mọi người làm ra minh xác về thời gian xác định, Vũ Sơn chiến trường sắp trở thành chúa tể cấp bậc thần ma chiến trường, chúng ta không cách nào tham dự, chỉ có thể đối với tinh vực phụ cận giúp cho cảnh cáo cùng rút lui. Nhưng là các chúa tể ý tứ, hẳn là để cho chúng ta lợi dụng được sự kiện lần này, cho chúng ta tranh thủ cơ hội, vãn hồi tổn thất, hoặc là nói, để bạn ma quốc gia phương diện trả giá đắt, để Mặt Quỷ Hùng Ma trả giá đắt. Biện pháp tốt nhất là đuổi kịp lần một dạng, đánh đau những Hùng Ma bộ tộc, để Mặt Quỷ Hùng Ma không còn dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Sang cáo đề nghị là mọi người phổ biến nhận đồng một loại thuyết pháp. Lần trước đối phó Hùng Ma bộ tộc, chiến thuật ti tiến hành tiếp cận nửa tháng chuẩn bị, xúc tích lực lượng, chế định chiến thuật, bắt đầu dùng lực lượng cũng không thể coi thường. Lần này, Mặt Quỷ Hùng Ma tiến công từng chiếm được tại đột nhiên, chúng ta không có bất kỳ cái gì tiền kỳ chuẩn bị, hiện tại điều binh động thủ đã rơi xuống chuẩn bị ở sau. Quỷ Lang mở miệng, nét mặt của hắn có chút lạnh nhạt, chúng ta chiến thuật ti thay phiên một lần, các phương diện lực lượng tạm thời còn không có đạt tới hoàn mỹ phù hợp tiêu chuẩn, đừng nói chúng ta còn không có tiến hành quá lớn quy mô chiến đấu, đối mặt Mặt Quỷ Hùng Ma loại cấp bậc này mạnh nhất chúa tể mang tới khiêu khích, chúng ta còn muốn cân nhắc Hùng Ma bộ tộc mười mấy năm qua biến hóa, còn muốn phân tích Mặt Quỷ Hùng Ma tiến công Vũ Sơn nguyên nhân, chúng ta không thể tùy tiện xuất kích. Vạn nhất Mặt Quỷ Hùng Ma mục tiêu căn bản cũng không phải là Lăng Tử Dương, mà là chúng ta linh giới liên minh chiến thuật ti đâu. Quỷ Lang một phen, làm cho tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Mặt Quỷ Hùng Ma nhằm vào Lăng Tử Dương, nguyên bản ngoài dự liệu, để bọn hắn nhìn không thấu. Mà lại lần này tập kích hoàn toàn chính xác thế tới hung mãnh, để chiến thuật ti phương diện cũng không đủ thời gian phân tích. Quỷ Lang có lo lắng, phi thường bình thường. Chiến cơ, có lúc thường thường nói đúng là một lát nói công phu, liền bỏ qua. Có lo lắng chiến thuật ti, làm ra quyết đoán sẽ cùng tại đánh bạc. Vạn Thú Tông vừa mới tiếp nhận minh chủ ghế, đứng trước Mặt Quỷ Hùng Ma, chú lệnh ma quân song trí cao pháp tắc thần ma chúa tể bắt đầu, phi thường khó chịu, áp lực to lớn, thậm chí có thể nói là có chút sợ đầu sợ đuôi. Một phen phân tích thôi diễn phía dưới, Vũ Sơn chiến đấu đã gần như một phát. Nhưng là tại linh giới liên minh một cái khác nơi nhỏ lánh, một nhóm người hành động đứng lên. Lang Sơn tập quỷ ti một doanh. Nô Sùng Sơn đồng dạng đạt được xác thực tình báo, chương 2234 khởi động, Hợp Long kế hoạch 2, chương 2234 khởi động, Hợp Long kế hoạch 2, làm cùng thần ma chúa tể đánh nhiều năm quan hệ trước chỉ huy sứ, Nô Sùng Sơn mặc dù từ đi chỉ huy sứ chức vụ, nhưng là đối với linh giới liên minh tình báo, thu thập con đường nhiều vô số. Có Nguyệt Lâu cái này cường đại ẩn nấp năng lực cực mạnh cơ cấu vì chính mình cung cấp mấy trăm cái thế lực tình báo, có trước đó không lâu do một đám nắm giữ Thiên Nhãn Thông Thiên Lâu cung cấp tức thời tình báo, cùng đến từ Tham Lang Đế Quốc, Kim Man bộ lạc đồng minh luân tròn tình báo duy trì, tập quỷ ti một doanh tình báo thu hoạch năng lực thậm chí muốn vượt qua chiến thuật y. Nô Sùng Sơn, Võ Nguyên, Sở Kiếm, Diêu Lục cùng một đám hơn 30 tập quỷ ti một doanh cố vấn tụ tập lại một chỗ. Mặt Quỷ Hùng Ma đột nhiên khóa chặt tông chủ, cá nhân ta cảm thấy, Vạn Ma quốc gia phương diện có thể là nhận được tiếng gió. Một đám người thần sắc nghiêm trọng, không nói một lời. Chỉ có Ngô Sùng Sơn tại phân tích ngay sau đó thế cục, Hùng Ma bộ tộc trong khoảng thời gian này một mực tại dưới sự theo dõi của chúng ta, là cùng Vu Yêu bộ tộc đặt song song trọng điểm giám sát mục tiêu. Mặt Quỷ Hùng Ma hành động phi thường đột nhiên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Căn cứ chúng ta thôi diễn, Mặt Quỷ Hùng Ma coi như đã nắm giữ nguyên rủa pháp tắc thần thông, ưu thế đi ra mục tiêu thứ nhất hẳn là chúng ta chí cao chúa tể, hoặc là Vạn Ma quốc gia chí cao chúa tể tông chủ chưa đột phá đến chí cao chúa tể. Mặt Quỷ Hùng Ma không có đủ thời gian pháp tắc chi lực, lại không giống Nguyệt Mâu Ma Quân, có thể nhìn trộm các giới, Ngô Mô kết luận. Hẳn là Lưu Độc Ma Quân đã nhận ra cái gì, hoặc là Nguyệt Mâu Ma Quân đã nhận ra manh mối gì, cùng Mặt Quỷ Hùng Ma đại thành hiệp nghị, từ đó liên thủ. Tất cả mọi người vẫn là không nói gì. Nô Sùng Sơn suy đoán, có đạo lý. Tiếp tục nghe. Nô Sùng Sơn chém đinh chặt sắt nói, bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ đứng trước lựa chọn. Chúng ta muốn hay không nhân cơ hội này xuất thủ. Làm sao xuất thủ? Ta cho là, nếu như tông chủ thực lực đã ra ánh sáng, tại thần ma chúa tể bên kia bị trọng điểm chằm chằm phòng, chúng ta Lang Sơn tình cảnh hiện tại cũng sẽ trở nên rất nguy hiểm. Đám người nghiêm túc. Nô Sùng Sơn nói, cho nên lần này, ta quyết định từ bỏ Lang Sơn hành động, lập tức khởi động bí mật của chúng ta liên lạc thông đạo, thông chi Cực Đạo Tông, trấn ma tư phương diện xuất thủ. Đám người nhao nhao lộ ra kinh sợ. Cực Đạo Tông, hiện tại thích hợp bại lộ sao? Nô Sùng Sơn nói, tông chủ bên kia, thân phận chỉ sợ là ẩn tàng không nổi, chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Lần này mặt quỷ hùng ma tập sát thất bại, vạn ma quốc gia phương diện, chí ít sẽ có mấy cái thần ma chúa tể, một lần nữa khoa chặt chúng ta tông chủ. Dù sao, có thể sớm tránh đi thần ma chúa tể tập kích đồng thời chạy trốn, bản thân cái này cũng không phải là phổ thông cựu cảnh có thể làm được sự tình. Tông chủ siêu phàm ngộ tính một khi bị ngồi vững đối với trí cao pháp tắc hữu dụng, đến tiếp sau nhằm vào tầng tầng lớp lớp, chúng ta Lang Sơn sẽ bị lật ra đến, Cực Đạo Tông, trấn ma tư cũng giấu không được quá lâu. Chúng ta tốt nhất là nhân cơ hội này, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đem quyền định phạm vi bên trong tinh vực toàn bộ cầm xuống, sớm hoàn thành hợp long. Gom góp chúng ta Cực Đạo Tông toàn bộ ghép hình. Nô Sùng Sơn một phen rõng rạc ngôn ngữ, đem tất cả mọi người trong lòng cuồng nhiệt nhóm lửa. Cực Đạo Tông hợp long. Đây là bọn hắn mong đợi vài chục năm sự tình. Tất cả Cực Đạo Tông đệ tử chờ đợi 30 năm. Đây là chuyên thuộc về Cực Đạo Tông tình hội. Ta đồng ý. Lãnh Nguyệt dẫn đầu tỏ thái độ, mặc dù vòng vây của chúng ta bên trong còn có hơn 70 cái yêu ma tộc đàn, nhưng là vấn đề không lớn. Chúng ta những năm này dù sao đã chữ hàng không nhỏ lực lượng, vì giờ khắc này cũng an bài không ít thủ đoạn. Tinh vực phụ cận hơn 70 cái yêu ma tộc đàn sớm đã bị Nguyệt Lâu mò được nhất thanh nhị sở, trong đó có hơn 30 yêu ma tộc đàn là không có cựu cảnh đại năng. Chương 2235 cựu tông tế động vận chuyển 1. Chương 2235 cựu tông tế động vận chuyển 1. Chiến thuật ti không động. Cực Đạo Tông tám cái tương đối điệu thấp thế lực đã lần lượt nhận được Ngô Sùng Sơn chuyển đến mệnh lệnh. Không do dự, tương đạo mệnh lệnh thông qua tập quỷ ti một doanh cảnh báo đưa tin hệ thống, truyền khắp đến phạm vi thế lực mỗi một tòa tinh thần bị diện, truyền đạt đến mỗi một hẻo lánh. Hiu, bù bù, vô số người nhanh chóng lao tới gần nhất trận pháp truyền thống. Lúc này, Cực Đạo Tông tiền kỳ trải đại trận, ý nghĩa hiển hiện ra. Hết thảy mọi người đều có thể trong thời gian rất ngắn tìm tới trận pháp truyền thống, tiến vào cứ điểm. Cứ điểm trong truyền thống đại điện, phi thường náo nhiệt. Từng cái trung du thế lực, vậy mà bố trí không kém cỏi Tham Lang Đế quốc tinh thần đại điện truyền thống hệ thống. Mấy chục tòa có thể dung nạp 10 vạn người quy mô đại trận, ngay tại liên tục không ngừng đem từng đám nhân mã mang đến tiền tuyến. Cực Đạo Tông, Trấn Ma Tông các loại 8 cái thế lực, người đồng đều không cao hơn 3 triệu. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn khuyết trương tốc độ kinh người, lại một mực có thể bảo trì điệu thấp nguyên nhân. Nhân tộc tinh anh thế lực, tiền kỳ khuyết trương hung mãnh, nhưng là càng đi về phía sau, nội tình không đủ liền sẽ từ từ thể hiện đi ra. Nhưng là vạn ma quốc gia phương diện hiển nhiên không biết, đây cũng là Lăng Tử Dương cố ý cho chúng nó bồi dưỡng ra được ấn tượng. Cực Đạo Tông phương diện, vượt qua 2 triệu tên chiến sĩ, tu vi vượt qua lục cảnh. Trong đó hơn phân nửa nhân viên tu vi đạt tới thất cảnh. Ngắn ngủi 10 cái thời gian hô hấp, Cực Đạo Tông đệ tử liền bị điều động đến tuyến đầu. Người dẫn đội đều là đã từng Cực Đạo Tông trưởng lão hoặc là cung phụ. Không cần mệnh lệnh, tất cả mọi người ở tiền tuyến trong hư không tìm tới chính mình vị trí. Tập quỷ ti tứ doanh phụ trách tiến công, tập quỷ ti năm doanh phụ trách giám sát, tập quỷ ti một doanh đi theo hành động, bảy trận. Mấy tên tu vi đạt tới bát cảnh cường giả, tại trong đội ngũ, triển khai âm luật pháp tắc thần thông, che đậy thiên cơ, tiểm hộ mấy triệu quy mô quân đoàn, lặng yên không một tiếng động hướng phía yêu ma cứ điểm lao đi. Trong đội ngũ có người tại phân phát vật tư, từng đám lục cảnh, thất cảnh đan dược, cùng một chút phụ lục, một cái dương hướng mọi người trong tay phái đưa. Không ít người lộ ra kinh sợ. Phái phát vật tư càng nhiều, liền đối ứng trận chiến này quy mô cùng độ chấn động. Đây là đại chiến a. Đám người mặc dù rung động kích động, nhưng là hành quân trong lúc đó không có người nói thêm nửa câu, yên lặng tiếp nhận đồ vật. Lần này xâm lấn tác chiến, Thiên Phong đã sớm vào chỗ. Tất cả dò xét, Thiên Phong nhiệm vụ, tập quỷ ti năm doanh cùng một doanh đã hoàn thành. Sau khi hạ xuống, trước tiên bên trong, đám người bên thai truyền vào từng đạo chỉ lệnh. Ngôi sao này vị diện bên trên tổng cộng có 3.700 đầu yêu ma, tinh vực đã phong tỏa, tập quỷ ti tứ doanh lưu lại một đoàn người, phụ trách quét sạch chiến trường, tiêu diệt hết thể yêu ma. Vừa dứt lời, một chi trăm người quy mô đội ngũ rơi xuống, binh phân sổ lộ. Tập quỷ ti năm doanh huynh đệ thoát ly chiến trường, tiến về mục tiêu tiếp theo địa điểm triển khai hành động. Là tập quỷ ti một doanh huynh đệ lưu lại một cái tiểu đội, còn lại lưu thủ nhân viên phối hợp tập quỷ ti một doanh huynh đệ tổ kiến cảnh báo pháp trận đưa tin tạo dựng tinh liên hệ thống. Là từng tiếng chỉ lệnh phía dưới, đại quân chủ lực lướt qua ngôi sao này vị diện, đột phá tinh thần bình chướng, hướng yêu ma tộc địa nội địa phương hướng tiến quân thần tốc. Chiến đấu sớm đã khai hỏa. Tại không muốn người biết địa phương, tập quỷ ti năm doanh cường giả đang lấy thẳng thắn nhất thủ đoạn tàn nhẫn, vì đại quân đến quét sạch con đường phía trước. Lâm Tế cũng xuất thủ. Chương 2235 Cựu Tông Tế Động, vận chuyển 2. Chương 2235 Cựu Tông Tế Động, vận chuyển 2. Trải qua gần thời gian 20 năm lắng động cùng tích lũy, rốt cục đột phá đến mắt cảnh, một lần nữa khế ước kiếm chuẩn, lần thứ nhất đường hoàng dẫn đội giết vào hái tâm ma tộc đàn tinh vực. Kiếm chuẩn trên thân, kim quang lẫm liệt. Lâm Tế hăng hái. Hái tâm ma tộc đàn thực lực so với bình thường yêu ma tộc đàn mạnh hơn rất nhiều, tốc độ của bọn nó phi thường khó giải quyết. Lâm Tế kiếm chuẩn, chở một nhóm cực đạo tông bắt cảnh cường giả, nhanh chóng đụng vào hái tâm ma tộc trong trận. Từng đạo thiên lôi như là dựng thẳng lên thiên địa hàng rào. Từng đầu hái tâm ma bị đánh cho toàn thân run lên. Nhóm này bắt cảnh cường giả đều dùng qua 5 cây thiên lôi cỏ, thiên lôi pháp tác lực sát thương viễn siêu bình thường, trấn áp cùng giai không nói chơi. Ven đường, một đường chỗ đến chi địa. Hái tâm ma toàn bộ trở thành gặp phải sét đánh. Kiếm chuẩn tốc độ đến gần vô hạn cựu cảnh đại năng, hái tâm ma muốn chạy đều chạy không thoát. Một đám người tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre. Tại một phương hướng khác trên chiến trường, đại quân đã giết vào đến một tòa chữ hàng trọng binh yêu ma cứ điểm. Quỷ vực phong tỏa toàn bộ tinh thần vị diện. Vô số kẻ yêu ma chen chúc mà tới, ngăn cản tại cực đạo tông đệ tử đại quân trên con đường phía trước, vô số yêu ma khí tức, ngưng dựng thành một đạo khó mà vượt qua lại trời. Lĩnh đội chính là cực đạo tông Lê Viết Thư, Trương Hồng Đình, Tô Hi Tuyển. Cười lạnh một tiếng. Ba người phía sau, xuất hiện lít nha lít nhít vô số kẻ thần ma chiến sĩ. Từng tôn thần ma chiến sĩ, chưa từng chút nào thu liễm khí thế của mình cùng thân hình, thân cao ngàn trượng, như là trên trời rơi xuống thần binh, từ cực đạo tông quân đoàn phía sau ép tới. Đại lượng thần ma mũi tên đụng vào quỷ vực. Trước một khắc còn dị thường cứng cỏi phảng phất bền chắc không thể phá được lại trời, sau một khắc liền biến thành cái sảng. Một đám cực đạo tông đệ tử cũng không có nhà rỗi. Chân không chém. Trăm vạn mà tính thần thông thuật pháp, lực lượng sát thương càng tại thần ma trên mũi tên. Bị đánh thành cái sảng quỷ vực, trong khoảnh khắc bị lít nha lít nhít vết nước không gian xé thành phá thành mảnh nhỏ, không ngừng có yêu ma phân thây thành từng mảnh từng mảnh, nương theo lấy huyết vũ hắt vây đến đầy trời đầy đất. Tiếng hét thảm bên trong, quỷ vực tại chốt bụi. Yêu ma một phương mặc dù đã từng nghĩ tới chống cự, không dùng. Thần ma chiến sĩ không sợ sinh tử. Khi từng tôn thần ma chiến sĩ từ yêu ma trên thi thể ngưng trúc đi ra, sụp đổ quỷ vực, gia tốc sụp đổ, chiến tuyến triệt để phá toái. Tám đại thế lực lần này xâm lấn quy mô cùng tốc độ đều là kinh người. Từng tòa tinh thần bị diện, cơ hồ không có chỉ hoãn bọn hắn chủ lực quân đoàn thời gian, cho dù là tập quỷ ti năm doanh không cách nào thẩm thấu mở ra lỗ hổng cứ điểm, tại từng đám bày ra thần ma chiến sĩ quân đoàn dưới hỏa lực, yêu ma một phương bị giết đến trở tay không kịp. Phong tuyến một cái tiếp một cái bị nhanh chóng xé nát, cứ điểm một cái tiếp một cái không có. Tám đại thế lực chủ lực quân đoàn tại xâm nhập nội địa đằng sau, chẳng những không có thu liễm, ngược lại nhanh chóng phân tán ra đến. 2 triệu tả hữu chiến sĩ, chia làm 10 cái 8 cái đội ngũ, bắt đầu gia tăng tốc độ tiến công yêu ma tộc địa, gia tốc luân hãm từng đám cứ điểm. Ban đầu ở vạn ma quốc gia xem ra ngẻ con mới đẻ, từng cái lộ ra lão hổ giống như hung tàn răng nanh, nhanh chóng cắn xé những yêu ma này tộc đàn thân thể. Ngay tại 8 cái thế lực nhanh chóng đột tiến, từ 8 cái yêu ma tộc đàn trên thân mở rộng chiến quả thời điểm, hậu phương tập quỷ ti một doanh, cơ hồ là nhắm mắt theo đôi đem những này tinh thần vị diện toàn bộ đặt vào đến cảnh báo đưa tin hệ thống bên trong, đồng thời tạo dựng tinh liên đại trận, trực tiếp đem những này tinh thần vị diện nhanh chóng đặt vào chính mình bản đồ, đặt vào linh giới liên minh bản đồ. Giờ này khắc này, Vũ Sơn tao nội chiến, khai hỏa. Chương 2236 liên tiếp, xúc lên át chủ bài, 1, chương 2236 liên tiếp, xúc lên át chủ bài, 1, mặt quỷ hùng ma tới gần đến Vũ Sơn thời điểm, liền bén nhạy ý thức được có một ít chút không thích hợp. Đây là chí cao chúa tể đối với cùng cấp bậc tồn tại một loại bẩm sinh trực giác cùng ý thức nguy cơ. Cắt. Thế mà đã tiết lộ phong thanh. Chạy trốn sao? Mặt quỷ hùng ma tốc độ không giảm, đâm đầu thẳng vào Vũ Sơn. Đây là một tòa thượng đẳng tinh thần bị diện, dù là lấy chúa tể cấp thực lực, cũng là rất khó phá hủy. Lực lượng thần hồn khuyết trương ra ngoài, mặt quỷ hùng ma quả nhiên không có tìm được Lăng Tử Dương, nhưng là nhân tộc ba vị trí cao chúa tể, Hà Thần, Bạch Ông, hoặc Thần Tiên, ba người xâm nhập tầm mắt của nó. Hừ, mặt quỷ hùng ma cũng là tài cao gan lớn. Mặc dù tiếc nuối, nhưng là cũng không vì ba vị trí cao chúa tể xuất hiện mà sinh ra nôn nóng bất an, đại họa lâm đầu cảm giác, chỉ là bản năng nhăn bên dưới lông mày, nói bản hoàng tự hỏi trên đường đi không có lộ ra bộ dạng, không nghĩ tới hay là để tiểu tử này chạy. Khó trách Nguyệt Mâu Ma Quân không hiểu thấu muốn nhằm vào Lăng Tử Dương. Tiểu tử này đã nắm giữ thời gian pháp tắc thần thông, trở thành nửa bước chúa tể đi. Ha ha, lá gan đủ nhỏ, linh vụ thời gian pháp tắc thần thông, lại là tự vệ loại hình. Thần thông kia gọi là cái gì nhỉ? Hùng Triệu dự kiến, mặt quỷ hùng ma rốt cục kịp phản ứng. Nó minh bạch hết thảy. Lăng Tử Dương sở dĩ bị Nguyệt Mâu Ma Quân chú ý, Lăng Tử Dương siêu phàm nội tính, lại có thể nhanh chóng lĩnh hội nắm giữ trí cao pháp tắc thần thông. Một cái không biết biến số, một cái đến từ nhân tộc uy hiếp. Mặt quỷ hùng ma cười gần nhìn quanh hiện thân ba vị trí cao chúa tể, ánh mắt tàn khốc rất, Lăng Tử Dương thiên phú, các ngươi linh giới liên minh là không giữ được. Như là đã để bản hoàng biết, liền không khả năng lại cho các ngươi cơ hội, để Lăng Tử Dương có cơ hội trưởng thành. Sau đó, bản hoàng sẽ liên thủ Nguyệt Mâu Ma Quân, Lưu Độc Ma Quân, Mục Vong Ma Quân, trước tiên đem các ngươi linh giới liên minh vị thiên kiêu này xử lý. Đáp lại mặt quỷ hùng ma chính là một đạo lăng lệ hung mãnh không gian quất roi. Mặt quỷ hùng ma bên ngoài cơ thể tự động hiện ra một đạo bình chướng không gian, hai loại đồng nguyên chí cao pháp tắc trên không trung chạm vào nhau, lặng yên không tiếng động chôn vùi tại thâm thúy trong lỗ đen. Mặt quỷ hùng ma, 10 năm trước giao hấn, xem ra ngươi vẫn là không có hấp thụ. Hôm nay ngươi xâm nhập Tham Lang Đế quốc, ngươi cho rằng ngươi còn có thể dễ dàng phá vây ra ngoài? Đang khi nói chuyện, Hà Thần bắt đầu tiếp tục không ngừng mà xuất thủ. Không gian quất roi tiếp tục quất vào mặt quỷ hùng ma bốn phương tám hướng. Lăng lệ hung manh thế công, không có chút nào bị mặt quỷ hùng ma để vào mắt. A, chỉ bằng các ngươi chỉ là ba cái, mặt quỷ hùng ma vô tình trào phúng. Nói còn chưa dứt lời, trên đỉnh đầu liền xuất hiện một tấm tấm vong lớn màu vàng nóng. Màu bạc nồng nọc, gió táp mưa rào đánh vào mặt quỷ hùng ma bên ngoài thân, bị bình chướng không gian đều chặn lại. Thiên La phát tắc, Nguyên Dụ phát tắc, còn có chúng ta, Huỳnh Quang hiện thân, Vĩnh Dạng, Cửu Chỉ, Ôn Thần cùng nhau hiện thân. Nhân tộc bảy đại chí cao chúa tể toàn bộ vào chỗ. Cho đến giờ phút này, mặt quỷ hùng ma tài thoáng trở nên chăm chú cùng ngưng trọng lên. Cần gì chứ? Mặt quỷ hùng ma lắc đầu, trong lúc lấy tay xé nát đỉnh đầu tấm vong lớn màu vàng kim, thông dòng phá vây đến bảy vị trí cao chúa tể hỏa lực bên ngoài, xen lẫn tự tin và tiếng chế nhạo truyền vào bảy người trong hai. Các ngươi biết rất rõ ràng, chính mình không có khả năng có cơ hội lưu lại bản hoàng, làm gì ở chỗ này lãng phí chính mình khí lực, có đúng không? Hà Thần cười lạnh. Chương 2236 liên tiếp, xúc lên át chủ bài, 2, Chương 2236 liên tiếp, xúc lên át chủ bài 2, sau đó một giây sau, mặt quỷ hùng ma kinh ngạc phát hiện, chính mình mặc dù thoát ly 7 vị trí cao chúa tể phạm vi hỏa lực còn, nhưng là cũng không có như dĩ vãng một dạng rời xa đến trí cao chúa tể thần hồn chiếu rõ phạm vi bên ngoài. Đỉnh đầu của nó còn có một cái lưới lớn, Thiên La pháp tắc, vững vàng đem nó phong cấm tại đường kính 20 triệu phòng trong chiến trường. Lục đạo trí cao chúa tể chi lực gào thét lên rơi xuống trên thân. Mặt quỷ hùng ma một hơi hao tổn mất không ít bình chướng không gian. 7 đại trí cao chúa tể bên này, bao quát hình quang chúa tể ở bên trong bốn vị, một mặt một bức. Đây không phải hình quang chúa tể lực lượng. Nhân tộc lúc nào nhiều vị thứ hai nắm giữ Thiên La pháp tắc tồn tại. Hà thần, là ngươi. Trí cao chúa tể đều là người thông minh, thuận Thiên La trên pháp tắc khí tức nơi phát ra, cấp tốc khóa chặt mục tiêu. Mặt quỷ hùng ma cũng chú ý tới. Thiên La pháp tắc đến từ Hà thần. Phát hiện này, để mặt quỷ hùng ma thâm thụ rung động. Hà thần, ngươi chừng nào thì khống chế Thiên La pháp tắc? Mặt quỷ hùng ma tiên kinh sau giật mình. Đột nhiên có một loại rơi vào bẫy dập cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Một bên gầm thét, một bên đột nhiên bộc phát ra lăng lệ thế công, cưỡng ép xé nát Hà thần giam cầm lên đỉnh đầu tấm vong lớn màu vàng kim, chuẩn bị trước cưỡng ép phá vây lại nói. Nó mặt quỷ hùng ma sở dĩ dám xâm nhập Tham Lang đế quốc, tại 7 đại trí cao pháp tắc dưới mí mắt tập sát Lăng Tử Dương, là bởi vì biết nhân tộc không có thể cùng chính mình sánh vai tồn tại. Hà thần đột nhiên khống chế loại thứ 2 trí cao pháp tắc, mang ý nghĩa mặt quỷ hùng ma thần hồn chiếu rõ ưu thế không có, nội tình ưu thế không có, còn lại tất cả đều là thế yếu. Mặt quỷ hùng ma nóng lòng thoát thân, nhưng là theo tấm thứ 2 tấm vong lớn màu vàng kim bị xé nát, mặt quỷ hùng ma phát hiện chính mình vẫn là không có thể thoát thân. Một tấm hoàn toàn mới tấm vong lớn màu vàng nóng, vững vàng phong cầm bốn phía không gian, đem nó tủ vây ở bên trong vùng thế giới này. Chư vị, lời giải thích sau này hãy nói. Hôm nay trước diệt mặt quỷ hùng ma. Hà thần, bạch ông thanh âm tại huỳnh quang, ôn thần, cửu chỉ, vĩnh dạ trong thai vang lên. Hà thần nhắc nhở đám người. Trí cao chúa tể lúc này đã phát giác được tấm thứ 3 tấm vong lớn màu vàng kim, đồng dạng là Thiên La pháp tắc, đến từ một bên hoạt thần tiên, trong lòng rung động cùng trùng kích, trước đó chưa từng có. Cảm giác thế giới đều đã lật đổ. Bất quá, bốn vị trí cao chúa tể biết chuyện nặng nhẹ, cấp tốc bình phục tâm cảnh, bắt đầu đều đâu vào đấy phối hợp xuất thủ. Thừa dịp mặt quỷ hùng ma một mực bị giam cầm ở thần hồn chiếu rõ phạm vi bên trong, bật hết hỏa lực. Mặt quỷ hùng ma bên ngoài thân không gian thủ hộ bình chướng không ngừng bạo liệt. Đối mặt 7 người tập kích, hộ thân thủ đoạn đang không ngừng tiêu hao, trí cao lực lượng pháp tắc cũng tại bằng tốc độ kinh người hao tổn. Vô sỉ, các ngươi thế mà ra đời 2 vị song trí cao pháp tắc chúa tể. Đây là bẫy dập. Các ngươi bẫy dập. Nguyệt Mâu Ma Quân, bản hoàng lần này nếu là chạy trốn, tất sát ngươi. Mặt quỷ hùng ma trong lòng kinh hãi đã đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Một vị song trí cao pháp tắc chúa tể cũng đủ để xóa đi nó tất cả ưu thế, luân lạc tới hạ phòng, 2 vị song trí cao pháp tắc chúa tể, kết quả của nó, cửu tử nhất sinh. Đối mặt 3 vị nắm giữ Thiên La pháp tắc chúa tể, mặt quỷ hùng ma không ngừng di động phương vị, tìm kiếm phá cục chi pháp, tìm kiếm phá vòng vây phương hướng. Nhưng mà, ngay lúc này, để mặt quỷ hùng ma càng thêm tuyệt vọng sự tình phát sinh. Một mực yên lặng không nói lời nào với ông, cũng triển khai đại thiên la thuật. 3 vị song trí cao pháp tắc chúa tể, để mặt quỷ hùng ma cũng không dám lại nói chuyện, cái trán không ngừng lăn xuống mồ hôi, sắc mặt như cho tàn tạ xung nhũ đột. Chương 2237 đánh tới các ngươi hang ổ đi. 1. Chương 2237 đánh tới các ngươi hang ổ đi. 1. Không nhìn thấy. Hay là không nhìn thấy. Xem ra là đã đánh nhau. Cũng không biết lần này mặt quỷ hùng ma có thể tại nhân tộc 7 vị trí cao chúa tể trong tay trèo chống bao lâu. Nguyệt Mâu Ma Quân thanh âm, nhẹ nhàng nỉ non, phiêu đáng tại thâm thủy trong tinh vực. Nguyệt Mâu Ma Quân làm bạn ma quốc gia điều tra năng lực mạnh nhất tồn tại, nó có người khác không có tay điều tra đoạn, có thể dễ dàng vượt qua vô số ngôi sao vị diện, nhìn thấy chính mình muốn nhìn đến hết thảy. Từ khi phát giác được mặt quỷ hùng ma lôi lệ phong hành địa triển khai hành động, Nguyệt Mâu Ma Quân vẫn tại thỉnh thoảng quan sát mặt quỷ hùng ma vị trí. Một lần cuối cùng nhìn thấy mặt quỷ hùng ma là tại Vu Sơn phụ cận. Mặt quỷ hùng ma thân pháp tốc độ đích thật là phổ thông chúa tể gấp 2. Nhưng là đằng sau, Nguyệt Mâu Ma Quân liền rốt cuộc không nhìn thấy Vu Sơn tình hình chiến đấu. Chí cao lực lượng pháp tắc va chạm địa phương, không phải nó điểm ấy huyết mạch thần thông lực lượng có thể tham gia. Lợi hại hơn nữa con mắt ở dưới loại hoàn cảnh này cũng không mở ra được. Nếu Vu Sơn đã biến thành chiến trường, liền nhìn một chút Lăng Tử Dương hiện trạng đi. Nguyệt Mâu Ma Quân cũng biết được từ phương diện khác mặt bên hiểu rõ cùng điều tra tình báo. Mấy tức đằng sau, Nguyệt Mâu Ma Quân trong đồng tử liền nổi lên một chút hình ảnh. Màu đen, cái gì đều không nhìn thấy. A, huyết mạch thần thông có phản ứng. Vì cái gì lại không nhìn thấy người? Nguyệt Mâu Ma Quân con ngươi lóe ra kinh ngạc quan mang. Điều này nói rõ, người còn sống, nhưng là vì cái gì không nhìn thấy? Hoặc là bởi vì đối phương ở vào trí cao lực lượng pháp tắc khuấy động thần ma trên chiến trường, hoặc là đối phương nắm giữ không bị nó theo dõi năng lực. So sánh dưới, Nguyệt Mâu Ma Quân cảm thấy người sau càng có thể tin một chút, bởi vì không có cựu cảnh có thể tại trí cao chúa tể trên chiến trường còn sống sót. Mặt quỷ hùng ma có thể nhẹ nhõm diệt sát đi bất kỳ một cái nào cựu cảnh. Trầm mặc, Nguyệt Mâu Ma Quân trầm mặc đứt quãng nhìn trộm nhiều lần, từ đầu đến cuối không nhìn thấy Lăng Tử Dương, nhưng là Lăng Tử Dương hoàn toàn chính xác không chết. Đây chính là biến số. Nguyệt Mâu Ma Quân sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Qua một hồi, Nguyệt Mâu Ma Quân vừa nhìn về phía mặt khác một tinh vực, Hùng Ma bộ tộc tộc địa, hết thảy như thường, trong dự liệu phản kích chưa từng xuất hiện. Cái này đối với mặt quỷ hùng ma tới nói là chuyện tốt, nhưng là để Nguyệt Mâu Ma Quân cảm thấy kỳ quái là nó sau đó tra xét Lang Sơn một đám cao tầng chỗ, phát hiện nhóm người này vậy mà không có nhân cơ hội này khai cương thác thổ. Mười phần ngoài ý muốn, Lăng Tử Dương bị tập kích lại có thể bảo trì bình thản, tính cảnh giác đủ có thể. Nguyệt Mâu Ma Quân có chút tiếng với. Giờ này khắc này, nó ngay tại khoảng cách Lang Sơn chỗ không xa. Lưu Độc Ma Quân cho nó mang tới tin tức, để nó tại tức giận cẩn thận sau khi, thật không thể phá hủy cùng Lăng Tử Dương tương quan hết thể thế lực. Lăng Tử Dương không chết, tiền tuyến tình huống không rõ ràng. Nguyệt Mâu Ma Quân không có xúc động. Dù sao, cho đến bây giờ, nó còn chưa rõ chính mình là bởi vì cái gì biến số bất lạc. Nguyệt Mâu Ma Quân tiếp tục chờ đợi kết quả. Nó không biết, tại cách xa nhau không phải chỗ rất xa, đạo tông tám cái thế lực đã thế như trẻ che cướp đoạt vượt qua hơn 200 cứ điểm, cầm xuống mấy vạn tinh thần bị diện. Lúc này, Nguyệt Mâu Ma Quân một cây xúc tu nắm chặt khô lâu bên trong truyền ra Trích Tâm Ma tộc tộc địa bị tập kích tin tức, bọn này nhân tộc đáng chết. Bọn hắn điên rồi. Thế mà tại cường công chúng ta. Chương 2237 đánh tới các ngươi hang ổ đi. 2. Chương 2237 đánh tới các ngươi hang ổ đi. 2. Trích Tâm Ma. Các ngươi được hay không à, chỉ là một cái trung du thế lực, đem các ngươi cả chật vật như vậy. Giết trở về a. Khô lâu bên trong truyền ra cái khác yêu ma tộc đàn chế nhạo trào phúng tiếng cười, thực sự không được, có thể cùng chúng ta cầu viện, chúng ta bên này có thể gấp rút tiếp viện. Nói chuyện chính là Độc Nhãn Ma tộc một vị cao tầng. Độc Nhãn Ma cao tầng một câu, để Trích Tâm Ma bên này tinh thần sa sút xuống dưới. Nguyệt Mâu Ma Quân nghe vào trong thai không có để ở trong lòng. Tương tự giao lưu, rất nhiều rất nhiều. Một đám phế vật. Nguyệt Mâu Ma Quân ở trong lòng đánh giá lấy Trích Tâm Ma tộc, tiếp tục nhìn trộm Lang Sơn, nhìn trộm Lăng Tử Dương, hay là giống như trước đó, không có kết quả. Qua một đoạn thời gian, khô lâu bên trong lại truyền ra Trích Tâm Ma tộc một vị thanh âm quen thuộc, Vực Sâu Ma tộc tộc trưởng. Đáp lời, làm sao? Nghĩ rõ ràng rồi. Vực Sâu Ma tộc tộc trưởng thanh âm nghe vào bề bài. Lúc này, khô lâu bên trong lại truyền ra thanh âm thứ ba, Thiết Tâm. Đường đường Trích Tâm Ma tộc trưởng tự mình lộ diện. Hiếm thấy a. Nguyệt Mâu Ma Quân hơi lộ ra một tia kinh ngạc. Trích Tâm Ma mặc dù đã không phải là chiến lược top 100 tộc đàn, nhưng là tại Vạn Ma quốc gia địa vị không thấp, nó tộc trưởng Thiết Tâm cựu cảnh tu vi, có thể nhẹ nhõm trấn áp cùng giai. Vạn Ma quốc gia những tộc trưởng này, bình thường không có chuyện đại sự sẽ không dễ dàng lộ diện. Thiết Tâm tự mình lộ diện. Hẳn là Nguyệt Mâu Ma Quân lực chú ý hướng bên này thoáng chú ý một chút. Thiết Tâm thanh âm tiếp tục từ khô lâu bên trong truyền ra, chúng ta tộc địa bị nhân tộc xâm lấn, nhân tộc tốc độ tiến lên rất nhanh, chúng ta bộ tộc tổn thất nặng nề. Vực Sâu, bản tọa bên này lấy cho ngươi 20 kiện bắt cảnh thiên tài địa bảo cùng một kiện chưa thành thục cựu cảnh thiên tài địa bảo làm trả thù lao, mời các ngươi Vực Sâu ma tộc gấp rút tiếp viện. Nghe chút có trọng thưởng, khô lâu bên trong đáp lại lập tức trở nên nhiệt liệt lên, loại chuyện này, làm gì mời Vực Sâu ma tộc, chúng ta biển ma bộ tộc liền có thể đón lấy, cầm xuống nhân tộc huyết nhục hết thảy về chúng ta tất cả, chúng ta phải cầu được cũng không nhiều, thế nào? Phi, một cái xếp hạng tại ngàn tên bên ngoài tộc đàn, tại Trích Tâm ma tộc đằng sau tộc đàn cũng dám mở miệng. Muốn chiếm tiện nghi muốn điên ư? Chúng ta ngàn chân độc ma có thể tiếp. Các ngươi ngàn chân độc ma bộ tộc, cách Trích Tâm ma tộc cách không phải một chút xíu xa, chờ các ngươi chạy tới, cầm đều đánh xong. Các ngươi tới làm rộn sao? Lan. Trích Tâm ma tộc tộc trưởng Thiết Tâm nổi giận, không có tộc trưởng quyền hạn hết thể xéo đi. Nghe ra Thiết Tâm là thật nổi giận, rất nhiều chế nhạo trêu chọc thanh âm lập tức biến mất. Tộc trưởng, hay là cần cho tôn trọng. Nguyệt Mâu ma quân lúc này đã hết sức tò mò. Thiết Tâm có chút thất thố. Điều này nói rõ Trích Tâm ma tộc thế cục bây giờ hoàn toàn chính xác không ổn. Trích Tâm ma tộc quy mô không tính lớn, nhưng là thực lực vẫn phải có, tinh vực thọc sâu không nhỏ. Người nào tộc thế lực có thể đem Trích Tâm ma tộc tộc trưởng bức đến phân thượng này. Lúc này, Vực Sâu ma tộc tộc trưởng sâu kín lộ diện mở miệng nói, "Đi, nhiệm vụ ta tiếp, chuẩn bị kỹ càng đồ vật. Các ngươi bên kia hiện tại tình huống như thế nào?" "Thật không tốt, nhân tộc thế công rất hung. Chúng ta trước mắt cũng không có thu thập được quá nhiều tình báo, lui ra tới đều không có nắm giữ quá nhiều tin tức. Không biết nhân tộc quy mô cùng thủ lĩnh." Vực Sâu ma tộc tộc trưởng bên kia trầm mặc một lát, "Đánh tới cái nào? Cách chúng ta tộc đàn ma tâm huyết chỉ, còn có 30 tòa tinh thần vị diện khoảng cách Thiết Tâm đáp lời." Để Nguyệt Mâu ma quân ngây ngẩn cả người. Vực Sâu ma tộc tộc trưởng thốt ra, đánh tới các ngươi hang ổ đi. Chương 2238 lần nữa đoán được, lưu độc cảnh cáo, 1, chương 2238 lần nữa đoán được, lưu độc cảnh cáo, 1, mẹ nó. Đám này sâu kiến không biết ăn cái gì thuốc, hôm nay như bị điên tấn công vào đến. Ngày thường hung nhất thời điểm đều không có hôm nay chiến trận, mà lại là 10 cái cứ điểm cùng một chỗ lọt vào tính hủy diệt tiến công, tộc đàn ta bên trong đám kia chiến sĩ cùng trưởng lão, có thể trốn về đến một cái không có. Chúng ta Hái Tâm ma tộc không giống các ngươi các tộc gia đại nghiệp đại, chúng ta tổng cộng chỉ có ngần ấy chiến sĩ, hiện tại đã bỏ mình vượt qua 1/10 một thành. Hái Tâm ma tộc tổn thất một thành chiến lực. Nghe vào phảng phất không chút thương cân độ cốt, nhưng là, Nguyệt Mâu ma quân sắc mặt lập tức thay đổi. Tộc đàn hao tổn đạt tới một thành, đây đã là vô cùng nghiêm trọng hao tổn. Bởi vì tộc đàn bình thường sẽ có một nửa ấu sinh tộc đàn, chỉ có một nửa tộc đàn là hàng ngũ chiến đấu. Tổn thất một thành chiến lực thì tương đương với tổn thất hai thành hàng ngũ chiến đấu, đây đã là phi thường nghiêm trọng tín hiệu. Khó trách Hái Tâm ma tộc trưởng quyết tâm vô cùng lo lắng cùng Vực Sâu ma tộc tộc trưởng cầu viện. Nguyệt Mâu ma quân sắc mặt nghiêm trọng. Hái Tâm ma tộc trải qua trận này, tại Vạn Ma quốc gia xếp hạng chỉ sợ sẽ trượt rơi không ít thứ tự. Cực đạo tông. Nguyệt Mâu ma quân lẩm bẩm cái tên này. Đây là nó lần thứ nhất đối với một cái còn không lên được mặt bản thế lực sinh ra lòng hiếu kỳ. Bất quá, trước mắt nó đối với cái này niết bàn trùng sinh thế lực không có bất kỳ cái gì ấn tượng, đối với thế lực này người, không có bất kỳ cái gì ghi chép, muốn nhìn cũng không thể nào nhìn lên. ngay tại nó suy nghĩ muốn hay không từ hái tâm ma tộc bên này, mặt bên xem xét chiến trường, chú ý một chút hái tâm ma tộc tình hình chiến đấu thế cục thời điểm, Lưu Độc Ma Quân thanh âm đột nhiên chấn áp Khô Lâu bên trong toàn bộ thanh âm, truyền vào đến Nguyệt Mâu Ma Quân trong tai, "Nguyệt Mâu, xảy ra chuyện, chúng ta đến tâm sự." Lưu Độc Ma Quân thanh âm mười phần gấp rút. Nguyệt Mâu Ma Quân biến sắc. Lưu Độc Ma Quân vậy mà thông qua loại này con đường cho mình đưa tin. Vạn ma quốc gia các phương đều dọa sợ. Nhiều năm như vậy, thần ma chúa tể gần như không tại món bảo vật này bên trong đáp lời, không đối bọn chúng các tộc xin chỉ thị làm ra đáp lại, đột nhiên bất thình lình toát ra một câu nói như vậy, lập tức gây nên các phương chú ý. Nguyệt Mâu Ma Quân tại chỗ bỏ đi nhìn xem hái tâm ma tộc địa chiến trường suy nghĩ, con ngươi có chút co bảo, nhìn về phía Lưu Độc Ma Quân. Khẳng định là phát sinh phi thường trọng đại biến cố. Nếu không Lưu Độc Ma Quân không đến mức thông qua loại này con đường liên hệ nó. Nguyệt Mâu Ma Quân trước tiên nghĩ tới chính là mặt quỷ hùng ma. Nhìn trộm đi qua, Nguyệt Mâu Ma Quân thấy được Lưu Độc Ma Quân, ngay tại một tòa phong cảnh tú lệ tinh thần bị diện bên trên, đưa lưng về phía vô tận cánh đồng tuyết, một mặt ngưng trọng cháy bỏng tư thái. Vô tận trên cánh đồng tuyết, thổi lên một cơn gió lạnh, giữa trời ngưng kết thành một cái cự đại con người hình dáng. Xảy ra chuyện gì? Nguyệt Mâu Ma Quân xuất hiện tại Lưu Độc Ma Quân trước mặt. Lưu Độc Ma Quân nhìn thấy Nguyệt Mâu Ma Quân, đi thẳng vào vấn đề hỏi, mặt quỷ hùng ma đi tham lang đế quốc, ngươi có biết hay không? Biết. Nguyệt Mâu Ma Quân trong lòng run lên. Quả nhiên cùng mặt quỷ hùng ma có quan hệ. Làm sao? Mặt quỷ hùng ma xảy ra chuyện gì? Nguyệt Mâu Ma Quân càng phát ra khẳng định trong lòng phỏng đoán. Lưu Độc Ma Quân khẳng định là thấy được chuyện không tốt, nhưng là Nguyệt Mâu Ma Quân cũng không có hướng quá xấu phương hướng suy nghĩ. Dù sao, mặt quỷ hùng ma là khống chế hai loại trí cao pháp tắc thần ma chỗ thể, không có khả năng có việc. Nhưng mà, Lưu Độc Ma Quân lời kế tiếp, để Nguyệt Mâu Ma Quân khắp cả người phát lạnh. Chỉ nghe Lưu Độc Ma Quân gần từng chữ nôn nói chương 2238 lần nữa đoán được, Lưu Độc cảnh cáo, 2, chương 2238 lần nữa đoán được, Lưu Độc cảnh cáo, 2, ngay tại vừa mới, bản hoàng tiên đoán được mặt quỷ hùng ma vẫn lạc chẳng cảnh. Mặt quỷ hùng ma sắp vẫn lạc. Nó vẫn lạc vị trí, ngay tại Tham Lang Đế quốc. Làm sao có thể? Nguyệt Mâu Ma Quân tốt ra, không dám tin. Bản hoàng nếu không phải sớm tiên đoán được một màn này, làm sao lại suy tính đến, là ngươi giật dây mặt quỷ hùng ma đi Tham Lang Đế quốc. Lưu Độc Ma Quân hừ lạnh. Nó từ trước đến nay khó chịu bất luận kẻ nào hoài nghi ngôn ngữ của nó. Nguyệt Mâu Ma Quân để cao âm lượng nói mặt quỷ hùng ma không chế hai loại trí cao lực lượng pháp tắc, dù là nhân tộc 7 cái cường giả cùng một chỗ liên thủ, cũng không có khả năng bắt được nó. Mặt quỷ hùng ma làm sao lại chết? Hừ. Ngươi nói chính là mười mấy năm trước lão hoàng lịch. Lưu Độc Ma Quân lạnh nhạt nói, hiện tại mười mấy năm trôi qua, ngươi làm sao sẽ biết, nhân tộc còn không có đối phó mặt quỷ hùng ma thủ đoạn. Mà lại, ngươi cũng đã biết, ta tại mặt quỷ hùng ma vẫn lạc tràng cảnh bên trong lại thấy được ai. Ai? Nguyệt Mâu Ma Quân bản năng truy vấn. Lưu Độc Ma Quân cười lạnh, phun ra tên của một người, Lăng Tử Dương. Nguyệt Mâu Ma Quân lập tức thâm thụ kích thích, không có khả năng. Nguyệt Mâu Ma Quân lên tiếng gào thét, hắn dựa vào cái gì ở dưới loại hoàn cảnh này sống sót? Ngươi sai. Lưu Độc Ma Quân nhắc nhở, đó là Tham Lang Đế quốc. Lấy Lăng Tử Dương giờ này ngày này quyền hạn cùng thân phận địa vị đi đến trên chiến trường phi thường bình thường, chỉ là bản hoàng cảm thấy Lăng Tử Dương xuất hiện tại loại này trường hợp hơi có chút kỳ quái. Dù là đã trở thành nửa bước chúa tể, Lăng Tử Dương xuất hiện tại thần ma chúa tể nơi ngã xuống vẫn như cũ sẽ cho người ngoài ý muốn. Nguyệt Mâu Ma Quân ý thức được chính mình thất thố, hít sâu một hơi, bình phục tâm cảnh, trầm giọng nói, mặt quỷ hùng ma đích thật là chịu bản hoàng nhờ đi Tham Lang Đế quốc săn giết Lăng Tử Dương. Bây giờ nó thân hãm tuyệt cảnh, liền mang ý nghĩa linh giới liên minh đã có đối phó song trí cao pháp tắc thần ma chúa tể năng lực, đồng thời cũng mang ý nghĩa Lăng Tử Dương tất nhiên đã trở thành nửa bước chúa tể, nắm giữ một chút thời gian pháp tắc thần thông. Chúng ta vạn ma quốc gia nhất định phải nhanh chóng đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại. Còn như vậy lẫn nhau lục đục với nhau xuống dưới, xảy ra đại sự. Lưu Độc Ma Quân nhìn chăm chú Nguyệt Mâu Ma Quân, đã xảy ra chuyện lớn. Trong vòng 10 năm, linh giới liên minh vẫn lạc một vị thiên phong chúa tể. Chúng ta vạn ma quốc gia, lần này nếu như vẫn lạc một vị khống chế song trí cao pháp tắc mặt quỷ hùng ma, chúng ta sẽ thua lỗ lớn. Bản hoàng cái này liên hệ mặt khác thần ma chúa tể, liên thủ hướng linh giới liên minh tạo áp lực, nhìn có thể hay không cứu trở về mặt quỷ hùng ma. Nguyệt Mâu Ma Quân đề nghị. Lưu Độc Ma Quân nhìn nó một chút. Nguyệt Mâu Ma Quân lập tức tỉnh ngộ lại. Đối với nó thần ma chúa tể tới nói, đánh vỡ cân bằng mặt quỷ ma quân vẫn lạc sẽ chỉ là một chuyện tốt. Ai sẽ nguyện ý vì cứu mặt quỷ hùng ma đi cùng linh giới liên minh liều mạng? Ai sẽ nguyện ý để cho mình đặt mình vào hiểm cảnh, một lần nữa đưa thân vào mặt quỷ hùng ma uy hiếp phía dưới? Ai sẽ nguyện ý tin tưởng Nguyệt Mâu Ma Quân, Lưu Độc Ma Quân không cùng mặt quỷ hùng ma liên thủ? Đột nhiên ý thức được điểm này, Nguyệt Mâu Ma Quân hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn lần này giật dây mặt quỷ hùng ma đi Tham Lang Đế quốc tập sát Lang Tử Dương, tương đương trực tiếp đem mặt quỷ hùng ma đưa vào đến tuyệt địa, không có một chút khả năng cứu vãn. Mặt quỷ hùng ma chết chắc. Nguyệt Mâu Ma Quân trong nháy mắt có chút lộn xộn. Lưu Độc Ma Quân gắt gao nhìn chằm chằm Nguyệt Mâu Ma Quân con mắt. Nếu như không phải là bởi vì đây hết thảy bởi vì nó đoán được mà sinh, nó cũng rất khó tin tưởng Nguyệt Mâu Ma Quân hoàn toàn là tại không biết rõ tình huống dưới hãm hại mặt quỷ hùng ma. Nghiêm chỉnh mà nói, mặt quỷ hùng ma là thay Nguyệt Mâu Ma Quân lâm vào tuyệt địa, thay chết. Chương 2239 thời gian pháp tắc VS thời gian pháp tắc, 1, chương 2239 thời gian pháp tắc VS thời gian pháp tắc, 1, hỗn đản. Cũng hay. Đều chết cho ta. Đi chết. Một tấm tấm vong lớn màu vàng nóng, như là chấn áp tà ách pháp võng, vững vàng đem mặt quỷ hùng ma chấn đặt ở Vu Sơn ngôi sao này bị diện, mặc cho mặt quỷ hùng ma như thế nào thi triển tất cả vốn liếng pháp đây, đều không thể đạt được. Tại bảy vị trí cao pháp tắc càng ngày càng ăn ý cùng hung manh thế công bên dưới, mặt quỷ hùng ma một thân lít nha lít nhít không gian che chở bình chướng đã bị phá hủy đến 7-8 phần, trên thân lưu lại càng ngày càng nhiều không gian pháp tắc, nguyên rủa pháp tắc, thiên la pháp tắc, thời gian pháp tắc lưu lại vết thương. Mặt quỷ hùng ma nội tình phi thường hùng hậu, làm xong trí cao pháp tắc người không chế, dù là tái chiến cái 3 ngày 3 đêm đều không có vấn đề. Nhưng là, đối mặt bảy vị trí cao chúa tể vây công, đáp lên thương thế để nó rất khó kiên trì. Sắc bén không gian pháp tắc, tùy tiện theo nó trên thân mang đi một khối huyết đục, trực tiếp ngay cả cặn bát đều không thừa, còn sót lại đắp lên nguyền rủa pháp tắc, như là từng viên bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể nổ tung, tạo thành uy hiếp chí mạng, nhưng là Ôn Thần phi thường lý trí lựa chọn tiếp tục đem những này nguyền rủa pháp tắc tồn tại mặt quỷ hùng ma thể nội, một phương diện kiểm chế mặt quỷ hùng ma để nó không thể toàn lực ứng phó, một phương diện có thể tại thời điểm mấu chốt, đối với nó tạo thành một kích chí mạng. Thiên La pháp tắc năng lực phòng ngự rất mạnh, nhưng là dùng ngược lại, giam cầm năng lực càng thêm cường đại. Huỳnh Quang, Hà Thần, Hoạt Thần Tiên, Bạch Ông bốn người liên thủ, liền không có cấp mặt quỷ hùng ma lưu lại một tia một hào cơ hội. Tất cả mọi người mười phần chuyên chú. Đây là cơ hội ngàn năm một thở. Đánh giết thần ma chúa tể, liền có thể thay đổi linh giới liên minh ngay sau đó khung cảnh. Đánh giết xong trí cao chúa tể pháp tắc thần ma chúa tể, càng là chưa bao giờ có thịnh sự. Giờ này khắc này, mọi người đối với mặt quỷ hùng ma sát ý đã vượt xa khỏi đối với Hà Thần ba người khống chế thiên la pháp tắc yêu kỳ. Mặt quỷ hùng ma cả người là máu, không ngừng mà khởi động không gian pháp tắc na di tránh né, tận khả năng kéo dài thời gian. Mặc dù biết không có khả năng có việc vân, nhưng là vẫn như cũ trong lòng còn có một tia may mắn. Nguyên mâu, lưu động. Mặt quỷ hùng ma tại thiên khung tấm vong lớn màu vàng kim phía dưới điên cuồng di động, giống như quỷ mị xê dịch lấp lóe, đã hoàn toàn từ bỏ thiên công, từ bỏ chống cự, thuần túy kéo dài thời gian. Trong tiếng gào thét, đó có thể thấy được mặt quỷ hùng ma đã hết biện pháp, một lòng cầu tồn. Một vòng, mặt quỷ hùng ma dưới chân vu sơn đã bị các loại lực lượng không gian xé rách ra lít nha lít nhít vết tích, nhìn thấy mà giật mình, gần như tuyệt vọng trong tiếng gầm gừ. Đổi lại chính là bảy vị trí cao pháp tắc càng thêm chặt chẽ thế công. Hai canh giờ đi qua, không thể cho nó cơ hội. Thu nhỏ đại thiên la thuật giam cầm phạm vi, hạn chế nó di động phạm vi. Huỳnh Quang nhìn ra mặt quỷ hùng ma ý đồ, bốn vị trí cao chúa tể nhau nhau làm ra điều chỉnh. Mặt quỷ hùng ma có thể di động không gian càng ngày càng nhỏ. Lúc này, Bạch Ông xuất thủ, thần minh thuật. Giữa thiên địa, mặt quỷ hùng ma thi pháp tốc độ trở nên chậm chạp, mỗi một lần hiện thân, mặt khác 6 vị trí cao chúa tể thần thông rơi xuống trên thân, giáng chắc trùng kích mặt quỷ hùng ma. Mặt quỷ hùng ma càng phát chật vật thế thảm. Vũ Sơn đã bị chúng trí cao chúa tể giao phong lưu lại các loại thần thông đánh cho lõm một cái hố to, liên phản phất một cái bị người gặm được một ngụm quả táo. Chương 2239 thời gian pháp tắc VS thời gian pháp tắc 2, chương 2239 thời gian pháp tắc VS thời gian pháp tắc 2, mặt quỷ hùng ma mình đầy thương tích, từ ban sơ liên tiếp kêu rên gào thét ba vị thần ma chúa tể danh tự, đến bây giờ trầm mặc không nói, khiêng trí cao chúa tể công kích, kiệt lực che đậy bệ ống, vĩnh dạ thời gian thần thông, thi triển không gian thần thông, lẩn tránh trí cao chúa tể hỏa lực. Mặt quỷ hùng ma trong mắt đã không phải là màu đỏ, mà là biến thành âm u đầy tử khí màu đen. Ngẫu nhiên một ngụm máu tươi phun ra, lập tức bị cuốn ngược khí lưu kéo về đến trong thân thể, hóa thành quần quần màu xanh sẫm nguyên rủa nồng đậm, sau đó nhanh chóng bao trùm toàn thân. Thảo, mặt quỷ này hùng ma thật là ngoan cường. Loại thời điểm này, còn cần nguyên rủa pháp tắc thần thông đến giảm bất trí tử tổn thương. Trên chiến trường, chỉ có Ôn Thần nhìn ra, mặt quỷ hùng ma thủ đoạn là tại tự cứu. Loại này tự cứu thủ đoạn chỉ có khống chế nguyên rủa pháp tắc nhân tài hiểu. Lợi dụng nguyên rủa pháp tắc để cho mình thân thể mỗi một bộ phận đều trở nên không sợ đau đớn cùng tử vong, nhưng cùng lúc lại có thể để cho mình trở nên cứng cáp hơn, có thể tốt hơn chống cự trí cao pháp tắc ăn mòn. Cái này rất giống là một kiện nguyên rủa áo giáp. Lấy huyết nục là khải, nội tình càng mạnh, trèo chống đến càng lâu. Mặt quỷ hùng ma đã đem chính nó đặt vào tuyệt địa, tiêu hao tự thân nội tình, đem đổi lấy nhiều thời gian hơn. Không ngoài sở liệu, một ngày một đêm đi qua, mặt quỷ hùng ma thân thể đã bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, mình đầy thương tích, nhưng lại như cũng bảo lưu lấy phần lớn nội tình. Ngược lại là bảy vị trí cao chúa tể bắt đầu có chút cố hết sức, trí cao pháp tắc tiêu hao đến hết sức lợi hại. Hết lần này tới lần khác lúc này, vĩnh dạ thấy được một ít gì đó. Tại bọn hắn vây quét mặt quỷ hùng ma thời điểm, chú lệnh ma quân mang theo thiên bức ma quân, lưu độc ma quân, nguyệt mâu ma quân đột nhiên giáng lâm đến vu sơn, từ phía sau đánh bất ngờ bọn hắn. Cứ việc không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là sau đó đưa đến mặt quỷ ma quân bỏ chạy. Chiến trường mở rộng, tham lang đế quốc mấy trăm tòa tinh thần bị diện trong nháy mắt quấn vào chúa tể cấp chiến đấu. Ước vạn sinh linh đồ thán, vĩnh dạ biến sắc, nhìn về phía bạch ông. Bạch ông chính chuyên chú vào giam cầm cùng khống chế mặt quỷ hùng ma, không có tiếp thu được bất luận cái gì đoán được tính hình ảnh. Không thể kéo dài được nữa, lại mang xuống. Vạn ma quốc gia thần ma chúa tể liền đem tham gia. Ta đã tiên đoán được, có thần ma chủ làm thịt phát giác được mặt quỷ hùng ma bị vây quét. Hẳn là lưu độc ma quân nhìn thấy cái gì? Vĩnh dạ truyền âm nhắc nhở các vị chúa tể. Trong lòng mọi người run lên. Làm sao bây giờ? Hà Thần, Huỳnh Quang, Cựu Chỉ nhìn về phía Hà Thần. Bọn hắn đã tận lực. Trên thực tế, bảy vị trí cao chúa tể đều tận lực. Nhưng là mặt quỷ hùng ma một lòng bảo mệnh, dùng nhất nghiêm phòng tử thủ đoạn kéo dài tính mạng, bọn hắn cũng cố hết sức. Hà Thần cũng phi thường đau đầu. Vĩnh Dạ tiên đoán được nguy hiểm, để hắn áp lực bảo tăng. Hắn cũng đang suy tư phá địch kế sách, nhất định phải rút ngắn thời gian, nhanh chóng chém giết mặt quỷ hùng ma. Có thể cựu cảnh căn bản là không cách nào tham gia loại chiến đấu cấp bậc này. Hà Thần nhìn về phía Bạch Ông. Bạch Ông trong nháy mắt hiểu được ý loại thời điểm này, mời ba vị bế quan chữa thương trí cao chúa tể tham chiến là không thể nào, tình huống của bọn hắn không thể so với Thiên Phong mạnh bao nhiêu. Duy nhất có tư cách tham chiến chính là Lăng Tử Dương. Bay ở Bạch Ông trước mặt, có hai cái lựa chọn. Để bảo đảm trận chiến này chiến quả, hy sinh Lăng Tử Dương bộ phận lợi ích, hoặc là mạo hiểm, muốn khác đối sách, nhưng phong hiểm là mặt quỷ hùng ma thoát đi, bảy vị trí cao chúa tể bởi vì tiêu hao quá nhiều trí cao lực lượng phát tác, cuối cùng có thể muốn phải trả cái giá nặng nề. Để chính hắn quyết định đi. Bạch Ông cuối cùng làm ra quyết đoán, thông qua cảnh báo pháp trận đưa tin, thông chi người liên hệ Lăng Tử Dương. Quyết định cuối cùng mặt quỷ hùng ma sinh tử, quyết định tham lang đế quốc ước vạn con dân sinh tử, đúng là Lăng Tử Dương. Chương 2240 Thiên La lực lượng phát tác, ký kết trái cây, 1, chương 2240 Thiên La lực lượng phát tác, ký kết trái cây, 1, thời gian không nhiều. Thời gian cấp bách. Lăng Tử Dương bên này tiếp thu được Bạch Ông phái người truyền đến tình báo, đầu óc cũng là tê một chút. Tại giữa hai cái này làm ra lựa chọn vốn là rất thống khổ, cần lớn lao nghị lực cùng quyết tâm, kết quả mặt quỷ hùng ma vây quét tác chiến, tại to lớn như vậy ưu thế phía dưới hay là ra chỗ sơ suất. Vạn ma quốc gia phương diện người được tiếng gió. Không cần đoán đều biết khẳng định cùng Lưu Độc Ma Quân có quan hệ. Lăng Tử Dương không biết, chú lệnh ma quân các loại một đám thần ma chúa tể tại sao phải đột nhiên tỉnh ngộ lại gấp rút tiếp viện cứu trợ mặt quỷ hùng ma, vứt bỏ giữa lẫn nhau khúc mắc cùng cố kỵ, nhưng đối phương hơn phân nửa là muốn tiến đến ngư ông thu lợi tới. Ai? Lăng Tử Dương thở dài một hơi, cách không đẩy ra một cái trường phong. Độ thuần tục kéo căng. Cuối cùng một môn tiên la pháp tắc tương quan thần thông thuật pháp viên mãn. Bên ngoài mấy vạn dặm. Vâng. Ngưng nhược thực chất trưởng phong ở trong hư không đột nhiên rút ra ra nguyên bản không tồn tại lực lượng pháp tắc, đột nhiên ở giữa hóa thành kim quang lẫm liệt thần ma chi trưởng, toàn bộ phương hướng, dãy núi phá thoái, đại lượng linh dược rừng rậm tại trưởng phong bên trong bị phá hủy, san thành bình địa. Cùng lúc đó, Lăng Tử Dương phát giác được linh phong bên trong, hơn 70 cửa thiên la pháp tắc tương quan thần thông hư ảnh đồng thời bắn ra ra từng sợi kim mang, gây nên linh phong điên cuồng chấn động. Ông, thiên la pháp tắc trên bầu trời xuất hiện. Một tầng to lớn phảng phất vượt sâu khe trời phía dưới trí cao hàng rào tấm vóc lớn màu vàng kim, chống rông bao trùm trên linh phong tương cùng, màu vàng uy nghiêm lưới lớn, sinh động như thật, bao trùm đến tất cả thần thông trên hư ảnh. Đồng thời, tấm vóc lớn màu vàng kim đang nhanh chóng quyết trương. Mên ngông tinh vực bị chiếu sáng. Tấm vóc lớn màu vàng kim bao trùm lan tràn ra ngoài, lực lượng thần hồn điên cuồng quyết trương. Lăng Tử Dương đánh ra đi trường phong, cũng trên không trung không ngừng mà phi tốc tăng trưởng uy năng cùng công kích khoảng cách. Một tòa tiếp một ngọn núi bị xé nát, đại lượng chân quý linh dược hóa thành một phấn, bị sinh sôi đi ra thiên la lực lượng pháp tắc nhẹ nhõm càn quét. Đại lượng cảnh báo pháp trận đưa tin cũng tại trưởng phong bên trong bị phá hủy. Lăng Tử Dương thờ ơ đây là một tòa không người tinh thần bị diện. Cứ việc tổn thất không nhỏ, nhưng là những vật này đều sớm đã không bị hắn để vào mắt. Khách quan lúc trước từ Cựu Mộ Tinh Vân mang tới thiên tài địa bảo, nơi này hết thảy chỉ có thể nói là chín châu mất sợi lông. Lực lượng thần hồn khuyết trương tốc độ rất nhanh. Cuối cùng, Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi như ngừng lại 1.040 vạn dặm. Lăng Tử Dương cười khổ. Chính mình mặc dù là nhân tộc sử thượng trẻ tuổi nhất một vị trí cao chúa tể, nhưng cùng lúc cũng là nhân tộc sử thượng yếu nhất một vị trí cao chúa tể. Hơn 300 năm nội tình, quá yếu. Cùng những cái kia động một tí mấy vạn năm lào yêu quái so với chính mình thật sự là không có một chút ưu thế. Còn tốt trong khoảng thời gian này nắm giữ thời gian, không gian phương diện một bộ phận tương quan pháp tắc thần thông, làm được nửa bước chúa tể, nếu không lực lượng thần hồn đều chưa chắc có thể đột phá ngàn vạn giảm. Bất quá bất kể nói thế nào, chí cao chúa tể, Lăng Tử Dương đã đạt tới. Lăng Tử Dương trong khi hô hấp, cảm thấy nguyên thần thức hải trong không gian 1 triệu tinh thần bị diện, đang lấy tốc độ kinh người từ phương viên ngàn vạn giảm thiên địa hấp thu tinh thần chi lực. Loại này hấp thu tốc độ là trước kia gấp trăm lần. Trong khi hô hấp, một ngôi sao vị diện pháp trận liền chứa hàng sung túc tinh thần chi lực. Giữa thiên địa, vẩy xuống xuất hiện một chút xíu tinh huy. Đây chính là chí cao lực lượng pháp tắc, thiên la lực lượng pháp tắc. Chương 2240 thiên la lực lượng pháp tắc, ký kết trái cây, 2. Chương 2240 thiên la lực lượng pháp tắc, ký kết trái cây, 2. Dù đang ở giữa thiên địa chí cao lực lượng pháp tắc, đản sinh tốc độ không chậm, nhưng là tiêu hao cũng nhanh vô cùng nhanh. Mỗi thi triển một môn tương quan lực lượng pháp tắc, liền muốn bỏ ra nhất định chí cao lực lượng pháp tắc. Vừa rồi đánh ra đi một trường, vẹn vẹn chỉ là có chí cao chúa tể một bộ phận uy năng, liền đã đối với thẳng tắc bên trên vượt qua 300 vạn giảm tất cả mọi thứ tạo thành tính hủy diệt trùng kích. Chân chính điều động lên chí cao lực lượng pháp tắc, có thể nhẹ nhõm chôn vùi trong phạm vi 10 triệu giảm hết thảy. Lăng Tử Dương thậm chí có một loại cảm giác, cho mình đầy đủ thời gian. Toàn này thượng đẳng tinh thần bị diện, hắn có thể xé nát. Đúng lúc này, nguyên thần thức hải trong không gian lại phát sinh một chút dị biến. Lăng Tử Dương phát hiện, nguyên bản cắm rễ tại linh phong chi đỉnh cây kia chí cao pháp tắc chi thụ, theo thiên la lực lượng pháp tắc sinh ra, vậy mà bắt đầu nở hóa kết trái. Lăng Tử Dương mắt lộ ra kinh sợ. Đây là, còn có loại chuyện tốt này? Chẳng lẽ nói, cây này chí cao pháp tắc chi thụ, lúc trước tán đi 5 tỷ thần ma chiến sĩ, ngưng kết đi ra cây này cây nhỏ thần kỳ, nó kích hoạt bậc cửa, đúng là chí cao lực lượng pháp tắc. Chính mình hẳn là muốn lấy được chí cao pháp tắc trái cây. Lăng Tử Dương kích động không thôi. Chí cao pháp tắc chi thụ kết quả thời gian rất nhanh. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, chí cao pháp tắc cây nhỏ nở hoa kết trái, treo lên một cái hình hồ lô phi thường sung mãn trái cây. Tâm niệm vừa động, lớn chừng quả đấm hồ lô liền rơi xuống Lăng Tử Dương trong tay. Cái đồ chơi này chính là chí cao pháp tắc trái cây. Lăng Tử Dương kích động đến nếp miệng lên, ánh mắt thiêu đốt. Trực tiếp ăn sao? Điểm giữ đoán được không có nhắc nhở. Vậy còn chờ gì? Không chút nghĩ ngợi, Lăng Tử Dương trực tiếp đem trái cây đưa vào trong miệng. Miệng vừa hạ xuống, đồ vật phảng phất phá toái vật hư ảo, trực tiếp hóa thành điểm sáng, cấp tốc tràn vào trong đầu. Trên linh phong, vẩy xuống vô số màu vàng tinh huy. A. Lăng Tử Dương phát hiện thần hồn của mình chiếu rõ phạm vi không có bất kỳ dị thường gì, chưa từng xuất hiện trong dự liệu thu hoạch thứ hai chí cao lực lượng pháp tắc dấu hiệu. Nguyên thần thức hải trong không gian chỉ là tăng lên rộng lượng tinh huy. Nếu như nói trước đó tinh huy đại khái là mấy triệu điểm, theo một viên chí cao pháp tắc trái cây dưới bụng, chính mình tăng lên hàng trăm triệu tinh huy. Thiên La lực lượng pháp tắc tinh huy tăng lên gấp trăm lần. Nguyên thần thức hải trong không gian Thiên La lực lượng pháp tắc bắt đầu không còn gia tăng. Lăng Tử Dương có chút ít một bước. Xảy ra chuyện gì? Đây không phải chí cao pháp tắc trái cây. Làm sao cảm giác tựa như là một loại thiết tế? Lấy Lăng Tử Dương kiến thức, rất nhanh ý thức được, loại này chí cao pháp tắc trái cây, tựa hồ càng giống là một loại thần ma nội hạch, tại cho mình bổ sung lực lượng. Chỉ bất quá thần ma nội hạch bổ sung là tinh thần chi lực, cái kia tiểu hồ lô bổ sung là Thiên La lực lượng pháp tắc. Vì cái gì? Lăng Tử Dương ngóng nhìn nguyên thần thức hải. Chỉ gặp trên linh phong chí cao pháp tắc cây nhỏ vẫn như cũ thẳng tắp cứng cáp. Trái cây đã biến mất, đóa hoa cũng biến mất không thấy. Chí cao pháp tắc cây nhỏ tựa hồ tiến vào một vòng mới hấp thu chất dinh dưỡng chu kỳ. Chỉ bất quá cùng trước đó khác biệt chính là, nó đã không phải là mịt mờ hấp thu chất dinh dưỡng, mà là phi thường oanh oanh liệt liệt từ nguyên thần thức hải trong không gian hấp thu đã tràn đầy tinh thần chi lực, từ mấy triệu tòa đều thiên thần đi trong đại trận hấp thu lực lượng. Lăng Tử Dương lực lượng thần hồn đã trở nên cường đại dị thường, năng lực nhận biết tăng lên rất nhiều lần, có thể rõ ràng mà cảm nhận được chí cao pháp tắc cây nhỏ mỗi một cái động tác tinh tế, thậm chí là mỗi một tòa tinh thần vị diện tại cho chí cao pháp tắc cây nhỏ cung cấp lực lượng. Chí cao pháp tắc cây nhỏ đang chậm rãi thai nghén chồi non, thông qua tinh thần chi lực chất dinh dưỡng sinh trưởng. Chương 2241 Lăng Tử Dương đến đây tham chiến, 1. Chương 2241 Lăng Tử Dương đến đây tham chiến, 1. Lăng Tử Dương nguyên thần thức hải trong không gian phát sinh hết thảy, tựa hồ qua cực kỳ lâu, nhưng trên thực tế, đây hết thảy đều phát sinh ở trong thời gian rất ngắn. Chỉ là bởi vì lực lượng thần hồn trở nên cường đại, Lăng Tử Dương động tác cùng chú ý tốc độ càng nhanh, càng cao hơn hiệu, trong nháy mắt có thể xử lý càng nhiều sự vụ, mới có ảo giác như vậy. Lăng Tử Dương đã có thể khẳng định, trông vào linh phong chí cao pháp tắc cây nhỏ, hẳn là vô định pháp tắc một loại tồn tục phương thức. Chỉ bất quá, vô định pháp tắc là trên đời này nhất làm cho người nhìn không thấu lực lượng. Cây nhỏ này có thể thông qua tinh thần chi lực cung cấp nuôi dưỡng, cuối cùng ký kết trái cây tác dụng chính là cung cấp chí cao lực lượng pháp tắc. Lăng Tử Dương nhìn xem cây này, cây mặc dù không lớn, nhưng là lấy hắn quanh năm kinh nghiệm đến xem, chí ít có thể lấy kết quả 36 cái. Nói cách khác, trên cây nhỏ này mặt nhiều nhất có thể tồn tục 36 mai trái cây. Chỉ là không biết có thể hay không ký kết cái khác chí cao pháp tắc trái cây. Thứ này có thể hay không cho người khác sử dụng. Những vấn đề này, Lăng Tử Dương chỉ có thể chờ đợi về sau suy nghĩ tiếp biện pháp giải. Dưới mắt, khẩn cấp nhất vẫn như cũng là Vu Sơn tình hình chiến đấu. Hưu, tính bước. Lăng Tử Dương vừa bước một bước vào đến gần nhất đại điện truyền tống, tiêu ký Vu Sơn vị trí, không chút do dự khởi động truyền tống, từ tòa này không người tinh thần bị diện, tiến vào Vu Sơn. Vừa mới rơi xuống đất, liền cảm giác được bên này thiên địa ngưng trệ tính áp bách khí thế. Đây là chí cao pháp tắc va chạm hậu quả. Truyền tống vị trí cách chiến trường chân chính còn rất xa. Ân, giống như cũng không phải rất xa, lấy Lăng Tử Dương tốc độ bây giờ, mấy bước liền có thể đuổi tới. Lăng Tử Dương không do dự, cho mình ra chỉ một tầng Thiên La y trên người pháp khí lập tức rót vào Thiên La lực lượng pháp tắc, có thể chống cự chí ít mấy lần chí cao pháp tắc trùng kích, sau đó ngựa không dừng vó cho mình ra chỉ lên hư vô hoàng trụ. Ẩn chứa Thiên La lực lượng pháp tắc hai môn phòng ngự thần thông, thoáng ổn định tâm thần, Lăng Tử Dương cũng đã phi tốc chống đỡ gần đến chiến trường phụ cận. Xa xa liền chiếu rõ đến phá toái thâm trầm hồ to. Thâm thúy lỗ thủ lớn, cơ hồ đem Vu Sơn biến thành vực sâu khe trời. Lăng Tử Dương có chút nhíu mày. Hắn không ngờ rằng, mặt quỷ hùng ma tại 7 vị trí cao chúa tể toàn lực vây quét phía dưới, tại 3 vị song trí cao pháp tắc rào sát phía dưới, tại 4 vị thiên la pháp tắc giam cầm phía dưới, lại có thể trèo chống đến bây giờ. Không thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng nói rõ, chân chính nắm giữ song trí cao pháp tắc thần ma chúa tể nội tình cùng sinh mệnh lực đến tột cùng có bao nhiêu ương ngạnh. Tấm vong lớn màu vàng kim phong cấm thiên địa. Lăng Tử Dương lực lượng thần hồn không cách nào chiếu rõ đi vào. Nhưng là hắn đến, đã khiến cho 7 vị trí cao chúa tể chú ý. Bạch ông mệt mỏi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hà Thần cười ha ha. Về phần hình quang các loại 4 vị trí cao chúa tể, con ngươi rung mạnh, không dám tin. Lăng Tử Dương, đến đây tham chiến. Lăng Tử Dương trực tiếp từ trên trời Thiên La thuật bên trong xuyên qua đi qua, tiến vào hạch tâm chiến trường. Đây là hắn lần thứ nhất trực tiếp tiến vào chúa tể cấp bậc chiến trường. Hoa mắt, mặt quỷ hùng ma hung lệ khí tức trực tiếp đụng vào trước người. Bèn, không gian pháp tắc cắt chém Thiên La pháp tắc. Một tầng tinh vi tuyệt luân hoàng thiên áo giáp từ trong hư không bảy biện ra đến, rắn rắn chắc chắc ngăn trở không gian pháp tắc thế công, nhưng là không thể ngăn lại mặt quỷ hùng ma khoảng cách gần trùng kích. Hoàng thiên áo giáp phát ra một tiếng rên rỉ, lại bị chớp mắt đã tới hỏa lực tại chỗ xé nát. Lăng Tử Dương trên không trung bị mặt quỷ hùng ma một cái trọng truy nhập vào hố to dưới đáy, lực trùng kích cường đại lan tràn toàn thân. Thật nhanh, thật hung. Chương 2241 Lăng Tử Dương đến đây tham chiến 2. Chương 2241 Lăng Tử Dương đến đây tham chiến 2. Không hổ là không gian pháp tắc, không hổ là song trí cao pháp tắc thần ma chỗ tể. Tham gia chiến trường trong nháy mắt, mặt quỷ hùng ma liền cho Lăng Tử Dương một hạ mã uy. Nhưng là rất đáng tiếc, mặt quỷ hùng ma tập sát mục tiêu không có đạt thành. Lăng Tử Dương tu luyện là danh xưng phòng ngự mạnh nhất Thiên La pháp tắc. Thiên La pháp tắc chúa tể làm sao có thể bị một chiêu chế ngự? Tính bước, Lăng Tử Dương trưởng kích mặt đất, như thiểm điện lướt đi hô to. Khi dễ người mới, Kim Thân Quyết. Thiên La lực lượng pháp tắc dung nhập Kim Thân Quyết. Ngàn trượng kim thân cự nhân, để kim thân trở nên càng thêm sinh động như thật, uy vũ nếu như thần ma. thần minh thuật, bạch ông hợp thời hỗ trợ. Mặt quỷ hùng ma vừa mới xuất hiện tại Lăng Tử Dương sau lưng, thân pháp tốc độ thoáng chậm lại. Lăng Tử Dương khỏe mắt liếc qua liếc thấy, chú mắt nhìn chăm chú, kim thân đã dẫn đầu làm ra phản ứng. Tay lớn nô ra, bắt lấy mặt quỷ hùng ma bả vai, màu vàng vết dạn phi tốc từ năm ngón tay sụp đổ, bắt đầu chôn vùi. Mặt quỷ hùng ma cố nhiên là bị bảy vị trí cao chúa tể áp chế đến lợi hại, nhưng là trong lòng kiêu ngạo, không có khả năng cho phép nó chịu đựng bị một người mới khinh nhẫn. Nhân tộc lòng sinh chúa tể thì như thế nào? Một cái hơn 300 tuổi người mới, muốn tại bản hoàng trên đầu dương ai? Ngươi có cái này tư nghiên cứu sao? Và anh kim thân lại lần nữa sụp đổ, nhưng là trong chớp mắt trì trệ, đã bị bảy vị trí cao chúa tể cung cấp cơ hội, các loại trí cao thần thông rơi xuống mặt quỷ hùng ma trên thân, đem nó hung hăng lật tung ra ngoài, sau đó một trưởng vỗ vào trong đất. Chúc mừng nói, các loại sau khi chiến đấu lại nói, hiện tại liên thủ trấn áp mặt quỷ hùng ma, chú lệnh ma quân dẫn đội thần ma chúa tể lúc nào cũng có thể giáng lâm, chúng ta nhất định phải dốc hết toàn lực trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Hà thân chém đinh chặt sắt, Lăng Tử Dương hung hăng phun một ngụm máu mạn, vừa mới tiến đến liền chịu một cái trọng kích, mặt quỷ này hùng ma khí lực không nhỏ, bị vây quét lâu như vậy còn có năng lực phản kháng, chiến lực này cũng là không có người nào. Vang lên bên thai bạch ông truyền âm, từ giờ trở đi, ngươi đi theo Hà thần bên người, nhiệm vụ của ngươi chính là tận ngươi hết thể năng lực, hạn chế mặt quỷ hùng ma di động phạm vi, tận khả năng trợ giúp chúng ta thu nhỏ chiến trường. Dùng nhiều đại tiên la thuật. Tốt. Lăng Tử Dương không do dự, hắn biết tại trên loại chiến trường này, không phải hắn một cái người chậm tiến có thể cậy mạnh chỗ. Tại một đám nội tình kinh người chúa tể trước mặt, hắn chỉ là một cái nhân tài mới nổi, kinh nghiệm, thực lực chờ chút phương diện đều có rất nhiều địa phương còn có đợi học tập. Người mới, muốn định vị trí tốt, phải hiểu được phục tùng an bài. Lăng Tử Dương đi vào Hà Thần sau lưng, Đại Thiên La thuật đã vận sức chờ phát động. Hà Thần thanh âm truyền vào trong hai, ngươi bây giờ trí cao lực lượng pháp tắc không đủ nhiều, không nên tùy tiện địa động dùng cái khác thần thông, tận lực chỉ dùng bảo mệnh phòng ngự thần thông cùng Đại Thiên La thuật mặt quỷ hùng ma công kích, ta đến thay ngươi ứng phó. Tốt. Phiên phước Hà Thần tiền bối. Không khách khí. Đang khi nói chuyện, Lăng Tử Dương đã đem chiến trường tình huống đại khái hiểu rõ rõ ràng. Chiến trường đường kính đã tại 7 vị trí cao chúa tể cố gắng bên dưới đã hạn chế tại đường kính không cao hơn 300 vạn dặm khu vực, cái này khiến mặt quỷ hùng ma đã không có biện pháp tránh đi bất kỳ công kích, chỉ có thể thông qua không ngừng di động đem đổi lấy thời gian cùng nhỏ nhất tổn thương. Mặt quỷ hùng ma 10 phần xảo trá, khi nhìn đến Lăng Tử Dương nhận Hà Thần che chở sau, đồng thời cũng biết đến Lăng Tử Dương nắm giữ là Thiên La pháp tắc, quả quyết thu liễm, chỉ là mặt mày bên trong ngoan lệ chi sắc, vẫn như cũ khóa chặt tại Lăng Tử Dương trên thân, cho Lăng Tử Dương mang đến áp lực thật lớn. Chương 2242 chúa tể chi chiến, 1, chương 2242 chúa tể chi chiến, 1, đối với một vị tân tấn thiên la chúa tể, Hà Thần, bạch ông đám người cũng không có cho quá nhiều chờ mong, tân tấn chúa tể trí cao lực lượng pháp tắc nội tình bình thường, có thể xuất thủ mấy lần. Bọn hắn sở dĩ để Lăng Tử Dương tới, mặc dù hưu tâm tồn đẻ sập mặt quỷ hùng ma suy nghĩ, nhưng là còn có một bộ phận dự định, vạn nhất không cách nào tại có hạn thời gian bên trong chấn áp mặt quỷ hùng ma tại đối mặt chú lệnh ma quân các loại một đám thần ma chúa tể đột kích thời điểm, bên này có thể gia tăng một vị chúa tể cấp chiến lực. Lăng Tử Dương gia nhập sau, mọi người vẫn như cũ dựa theo trước đó thủ pháp, tiếp tục chấn áp mặt quỷ hùng ma. Lăng Tử Dương không có lập tức gia nhập, hắn đang quan sát mọi người công kích tiết tấu, quan sát mặt quỷ hùng ma ứng đối phương pháp. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Lăng Tử Dương cũng không nguyện ý vừa bắt đầu liền bại lộ chính mình trí cao lực lượng pháp tắc tràn đầy át chủ bài, yên lặng đi theo Hà Thần sau lưng, một tay đại thiên la thuật vận sức chờ phát động. Mọi người buông xuôi bỏ mặc, không có thúc giục. Mọi người chỉ coi Lăng Tử Dương nội tình quá bận được, muốn đem có hạn hỏa lực tiêu vào trên lưới đao. Đây là quyết định sáng suốt. Lăng Tử Dương chú mắt nhìn chăm chú, thấy 10 phần cẩn thận. Mặt quỷ hùng ma thân pháp tốc độ kinh người, sử dụng không gian pháp tắc tần suất cực cao, mà lại ưa thích dán đầu đội bầu trời tấm vong lớn màu vàng kim di động. Thỉnh thoảng, liền sẽ có một chút công kích không thể tránh khỏi rơi xuống trên tấm vong lớn màu vàng kim. Cho dù phần lớn hỏa lực rơi xuống mặt quỷ hùng ma trên thân, mặt quỷ hùng ma nhất thân nguyền rủa lân giáp, rất nhẹ nhàng liền lấy bỏ ra rất ít huyết đục liền chống cự xuống tới. Thuận thế từ trên tấm vong lớn màu vàng kim quét một bàn tay, tắt đến tấm vong lớn màu vàng kim quang mang ảm đạm, hoặc trực tiếp phá toái. Mỗi khi lúc này, Hà Thần, Bạch Ông, hoặc Thần Tiên Huỳnh Quang bốn người liền sẽ lần lượt xuất thủ bộ vị, tạo thành hỏa lực suy yếu. Nhìn xem, nhìn xem. Lăng Tử Dương lông mày nhíu chặt. Chúa tể cấp bậc trên chiến trường, trên mặt nổi bảy vị trí cao chúa tể có tuyệt đối số lượng ưu thế cùng thực lực ưu thế, cầm giữ mặt quỷ hùng ma. Nhưng là, mặt quỷ hùng ma hết sức giàu hoạt. Nó lợi dụng bảy vị trí cao chúa tể lo lắng nó phá vây điểm này, nhiều lần lợi dụng trí cao pháp tắc lực lượng cùng phá hủy đại thiên la thuật. Nay bằng với là để trí cao chúa tể lẫn nhau đang tiêu hao trí cao lực lượng pháp tắc, tạo thành nghiêm trọng lực lượng sói mòn. Mà lại, mặt quỷ hùng ma gián đại thiên la thuật du tẩu, công kích tiêu hao đại thiên la thuật thủ đoạn cũng là tại kịch liệt tiêu hao bốn vị trí cao chúa tể lực lượng. Dù là Hà Thần, Bạch Ông, hoặc Thần Tiên ba người đều đã là song trí cao pháp tắc chúa tể, nội tình không thể so với mặt quỷ hùng ma kém bao nhiêu, nhưng là đại thiên la thuật là phạm vi lớn giam cầm thần thông, thi triển một lần tiêu hao trí cao lực lượng pháp tắc là rất nhiều thủ đoạn công kích 1/10. Bốn vị chúa tể tiêu hao áp lực to lớn. Huỳnh Quang chúa tể thi pháp tần suất đã chậm lại, rõ ràng không bằng Hà Thần, Bạch Ông, hoặc Thần Tiên ba vị. Đây là kế tục không còn chút sức lực nào biểu hiện. Thứ yếu chính là cựu chỉ, vĩnh dạng, ôn thần ba vị chúa tể, nội tình mặc dù còn đủ, nhưng là cựu chỉ hỏa lực bình thường, vĩnh dạng am hiểu hơn không chẳng, chỉ có ôn thần công kích hơi có chút thủ đoạn, đối với mặt quỷ hùng ma tạo thành rõ ràng nguy hiếp. Hà Thần, hoặc thần tiên, bạch ông ba vị, hà thần uy hiếp vẫn được, hoặc thần tiên cùng sư phụ, càng nhiều có khuynh hướng giam cầm. Nói cách khác, chỉ có hai vị trí cao chúa tể hỏa lực đối với mặt quỷ hùng ma tạo thành tính thực chất uy hiếp lớn, còn lại năm vị công kích đều là lợi yếu. Chương 2242 chúa tể chi chiến 2, chương 2242 chúa tể chi chiến 2, chí ít tại mặt quỷ hùng ma nhất tâm bảo mệnh chiến thuật bên dưới, không đủ để đối với mặt quỷ hùng ma tạo thành chí mạng uy hiếp, không đủ để nhanh chóng tiêu hao mặt quỷ hùng ma tính mệnh. Cho nên tại Lăng Tử Dương xem ra, mặt quỷ hùng ma thân ở thế yếu, nhưng là ngược lại khống chế tiết tấu của chiến đấu. Cái này rất không thích hợp. Lăng Tử Dương nếu như dựa theo mấy vị chúa tể kế hoạch, chỉ là tham dự giam cầm, căn bản cũng không khả năng làm đến trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Lăng Tử Dương lập tức lâm vào trầm tư, nhất định phải làm ra cải biến, tăng cường hỏa lực. Thiên La pháp tắc là am hiểu hơn phòng thủ, giam cầm một loại trí cao pháp tắc, nhưng cũng không có nghĩa là Thiên La pháp tắc lực sát thương liền rất yếu. Chỉ là bốn vị chúa tể càng có khuynh hướng giam cầm, cho nên mới sẽ bị mặt quỷ hùng ma nắm mũi dẫn đi. Lăng Tử Dương tán đi đại thiên la thuật. Sư phụ, Hà Thần tiền bối, ta muốn thử một chút. Lăng Tử Dương đem ý nghĩ của mình cùng Hà Thần, bạch ông truyền âm nói chuyện. Hai người mặc dù ngoài ý muốn, nhưng là không có cự tuyệt. Người có thể thử một chút. Đạt được hai vị cho phép, Lăng Tử Dương quả quyết người nhẹ nhàng hướng về sau. Đại lượng minh tâm nguyên thần kiếm khí trong chớp mắt tại Lăng Tử Dương trong tay ngưng tụ thành mấy chục đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm khí. Quy nhất kiếm. Lăng Tử Dương không muốn vận dụng thần ma kiếm, bởi vì thần ma kiếm động tĩnh quá lớn, tốc độ công kích quá chậm, rất dễ dàng thất bại. Quy nhất kiếm tốc độ càng thích hợp loại chiến trường này. Mặt quỷ hùng ma chú ý tới Lăng Tử Dương cử động, ánh mắt nhìn chăm chú tới, bàng nhiên thân thể thoáng bật mẹo, từ vết nước không gian bên trong biến mất, xuất hiện tại một phương hướng khác. Lăng Tử Dương một kiếm này, cho nó mang đến có chút cảm giác áp bách. Vô ảnh vô hình khí cơ khóa chặt, mặc dù không biết tên, nhưng là hoàn toàn chính xác để nó không dám kinh thường. Từ một phương hướng khác hiện thân sát na, quy nhất kiếm chạm ra. Hơn 10 thanh quy nhất kiếm đồng thời rơi vào mặt quỷ hùng ma trên thân. Không có công kích quy tích. Mặt quỷ hùng ma bên ngoài thân cấp tốc nổ lên từng đoàn màu xanh sẫm huyết hoa. Quy nhất mũi kiếm mang chém qua vị trí, nguyên rủa lân giáp mảnh nhỏ nổ tung, lực lượng nguyên rủa bộc phát, ăn mòn phong mang, triệt tiêu phong mang, chôn vùi phong mang. Mặt quỷ hùng ma hình thể bằng nhiên, một chút tổn thương, đối với nó tới nói, chín châu mất sợi lông, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Bảy vị trí cao chúa tể phảng phất sớm có sở liệu, thế công không có chúng dừng, tiếp tục dựa theo chính mình tiết tấu, tiếp tục kiềm chế, tiếp tục giam cầm, tiếp tục tập kích. Hà Thần tiền bối, sư phụ, tăng cường đại thiên la thuật phòng ngự, ta chuẩn bị dùng một chiêu kia Lăng Tử Dương truyền âm nhắc nhở hai vị trí cao chúa tể. Giải thích cặn kẽ tiếp xuống vòng thứ hai thăm dò. Hà Thần, Bạch Ông nhìn nhau, nhẹ gật đầu, đi thôi. Hiện tại rằng co không xong, Lăng Tử Dương có ý tưởng, có thể thử nghiệm thêm. Hai vị vội vàng thông chi huỳnh quang, hoặc thần tiên lâm thời tăng lên đại thiên la thuật giam cầm cùng thủ hộ hàng rào. Lúc này, Lăng Tử Dương bên người cấp tốc xuất hiện 18 mai các loại màu sắc lôi cầu. Toàn bộ đều là nhiều lực lượng pháp tắc thần thông lôi cầu. Lăng Tử Dương một mạch mà thành ngưng tụ ra, biểu hiện ra tương đối thành thục khống chế năng lực. Hưu. Mấy vị trí cao chúa tể đạt được thông chi, nhao nhao ăn ý vọt đến Hà Thần sau lưng. Mặt quỷ hùng ma nhất cứ thế. Sau đó nhìn thấy 18 mai lôi cầu từ Hà Thần sau lưng bắn ra, ngay tại Hà Thần trước người cách đó không xa va chạm đến cùng một chỗ. Mãnh liệt lôi quang, các loại lực lượng phát tác, trong chớp mắt hỗn hợp đến cùng một chỗ, bước lên tràn đầy toàn bộ chiến trường quang mang. Vâng. Hố to bị lôi quang lấp đầy. Tấm vong lớn màu vàng kim phía dưới thiên địa, trong chớp mắt bị đã cường đại đến lôi quang bao trùm. Mặt quỷ hùng ma cùng 7 vị trí cao chúa tể, bao quát Lăng Tử Dương bản nhân, đều bị mạt thế lôi vẫn đặt vào phạm vi công kích, bao phủ trong đó. Chương 2243 mặt quỷ hùng ma vẫn lạc. Một, chương 2243 mặt quỷ hùng ma vẫn lạc. Một, mặt thế lôi vẫn uy lực mặc dù không tệ, nhưng là còn chưa đủ lấy uy hiếp được mặt quỷ hùng ma. Mặt quỷ hùng ma trước tiên đã nhận ra một thuật này pháp thần thông lực sát thương có hạn, cũng không để ý, thừa dịp mặt thế lôi vẫn đồng thời đâm vào trên tấm vong lớn màu vàng kim, thuật thế đối với tấm vong lớn màu vàng kim triển khai cường công, đây là phá vòng vây cơ hội tốt. Nhưng mà bốn vị trí cao chúa tể đồng thời duy trì lấy tấm vong lớn màu vàng kim, tự nhiên không có khả năng để nó rời khỏi, mà lại theo mặt thế lôi vẫn tiếp tục tổn thương. Mặt quỷ hùng ma tắm rửa ở trong ánh chớp thân thể, mặt ngoài xuất hiện một tầng màu xanh sẫm huyết quang. Diện tích lớn nguyên rủa lân giáp nhau nhau sụp đổ. Ngắn ngủi trùng kích đích thật là không đủ để uy hiếp được mặt quỷ hùng ma, nhưng là xúc tu tổn thương, lập tức đạt đến nguyên rủa lân giáp điểm giới hạn. Mặt quỷ hùng ma tại chỗ rút nhỏ một vòng. Loại này phạm vi lớn trùng kích, cuối cùng vẫn là để mặt quỷ hùng ma bỏ ra đại giới. Dù sao, những này nguyên rủa lân giáp cũng không phải là mặt quỷ hùng ma ban sơ cứng cỏi bên ngoài thân lân giáp, mà là lấy huyết nhục cùng lực lượng nguyên rủa ngưng tụ ra một tầng lâm thời áo giáp. Nó cường độ vẹn vẹn chỉ là so cựu cảnh phòng ngự thần thông mạnh hơn một chút. Bọn chúng tồn tại mục đích chủ yếu là vì chống cự, triệt tiêu bảy vị trí cao pháp tắc công kích thần thông. Mặt thế lôi vẫn đột nhiên lộ ra răng nanh, đối với mặt quỷ hùng ma tạo thành tổn thương, trong nháy mắt vượt qua bảy vị trí cao chúa tể đối với mặt quỷ hùng ma trong một thời gian ngắn tạo thành tổn thương. Bảy vị trí cao chúa tể nhìn ở trong mắt, mừng rỡ. Hữu hiệu, phạm vi lớn trùng kích, có thể đối với mặt quỷ hùng ma tạo thành tổn thương lớn hơn. Quả nhiên không hổ là chúng ta nhân tộc đệ nhất thiên tiêu. Bảy vị trí cao chúa tể đều được dẫn dắt rất nhiều, nhao nhao chuyển biến chiến thuật. Hà Thần trong nháy mắt triệu hồi ra lấy ngàn mã tính vết nước không gian, làm càn xé rách mặt quỷ hùng ma ma khu. Ôn Thần đem chữ hàng tại mặt quỷ hùng ma thể nội lực lượng nguyên rủa phân tán đến thân thể từng cái vị trí, cùng nhau dẫn bạo. Đùng, đùng đùng. Đại lượng nguyên rủa lân giáp bị dẫn bạo, bị xé đứt. đại lượng hơi nước ở trong hư không ngưng kết thành băng, phi tốc ngưng kết thành tầng tầng sắc bén băng nhọn, bao phủ mặt quỷ hùng ma. Mặt quỷ hùng ma đốn cảm giác áp lực bạo tăng, đại lượng nguyên rủa lân giáp bị xé nát. Rất nhiều máu nhục chi bên trong nhanh chóng ngưng kết bước phát triển mới nguyên rủa lân giáp, để khôi phục sự chống cự của mình lực. Mặt quỷ hùng ma gầm hét, ý đồ lại dùng vết nứt không gian di động, một lần nữa khống chế cục diện, nhưng là đã không dùng. Theo diệt thế lôi vẫn tiếp tục bộc phát, giang cầm trong hư không đã rất khó lại tiến hành xuyên thẳng qua. Vết nứt không gian chấn động, mặt quỷ hùng ma không cách nào hữu hiệu tránh né, toàn thân hiện đầy vẩy ra màu xanh sẫm huyết dịch. Huyết nhục bị suy yếu rất lợi hại, thương thế không ngừng làm sâu sắc. Tại tám vị trí cao chúa tể liên thủ phía dưới, mặt quỷ hùng ma tình huống càng ngày càng nguy hiểm, chuyển tiếp đột ngột mà xa vào đến trong tuyệt cảnh. Lang, con, Dương, bản hoàng hôm nay tất sát ngươi. Mặt quỷ hùng ma gầm hét lên. Nó biết, phá vỡ cục diện bế tắc, phá hư nó chuyện tốt chính là Lang Tử Dương. Lang Tử Dương lực lượng mặc dù không mạnh, nhưng là ánh mắt là thật độc ác, làm ra tứ lạng bản thiên cân tác dụng. Ha ha. Lang Tử Dương một bên tiếp tục thi triển mạn thế lôi vẫn một bên đáp lại, ta chờ. Diệt thế lôi vẫn phóng liên tục. Mấy vị trí cao chúa tể cũng đều tăng cường hỏa lực. Hà Thần thừa dịp mặt quỷ hùng ma chống đỡ cố hết sức, một bàn tay đem mặt quỷ hùng ma đện vào hố to ở trong. Chói mắt lôi quang tràn ngập hố to. Đám người ngăn tại mặt quỷ hùng ma cùng tấm vong lớn màu vàng kim ở giữa, nhấn lấy mặt quỷ hùng ma mặt ma sát. Chương 2243 mặt quỷ hùng ma vẫn lạc 2, chương 2243 mặt quỷ hùng ma vẫn lạc 2, mặt quỷ hùng ma cả người là máu, trấn áp nổi không đến. Thân thể một vòng rút lại. Lúc này, một tầng tấm vong lớn màu vàng kim trấn áp xuống, bao trùm hố to. Mặt quỷ hùng ma có thể na di không gian lập tức biến thành giới hạn tại hố to phạm vi. Cựu chỉ chúa tể nhanh tay lẹ mắt, cấp tốc cải biến hố to phụ cận kết cấu, ngưng tụ ra đại lượng so nham thạch, kim loại còn cứng cỏi hơn cây cối, tầng tầng hàng rào, ngăn cản mặt quỷ hùng ma đột thuật. Mặt quỷ hùng ma hoạt động không gian giảm bớt 2/3. Giết! Chúng chúa tể tiến vào hố to. Mặt quỷ hùng ma thân thể quá khổng lồ, tại trong hố to đã không có tiếp tục vận dụng không gian pháp tắc di động cơ hội, cho dù là di động, cũng di động không được bao xa. Bên ngoài thân nguyên rủa lân giáp không ngừng sụp đổ, huyết nhục văng tung tóe. Lan, bản hoàng muốn giết ngươi. Mặt quỷ hùng ma tình cảnh càng phát ra gian nan, lâm vào điên cuồng mà nổi giận. To lớn thân thể hung hăng và chạm Hà Thần. Huỳnh quang ngăn cản tại phía trước nhất, bất động như núi. Vô luận là không gian pháp tắc thần thông, nguyên rủa pháp tắc thần thông, hay là nhục thân khoảng cách gần trùng kích, đều không đột phá nổi huỳnh quang chúa tể phòng tuyến. Đám người tiếp tục xuất thủ. Lăng Tử Dương chú ý tới, mặt quỷ hùng ma bên ngoài thân nguyên rủa lân giáp, ngưng kết chữa trị tốc độ càng ngày càng chậm, đây là bởi vì chí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao quá lớn. Mặt quỷ hùng ma đã không cách nào chèo chống loại trình độ này đối với hao tổn. Mặt quỷ hùng ma ngay tại một lần nữa dùng không gian pháp tắc làm thủ hộ bình chướng, chống cự xâm nhập mà đến các loại thần thông. Hừ, nhìn qua rất điên cuồng, trên thực tế hay là rất lý trí. Dùng không gian thần thông triệt tiêu phạm vi lớn công kích thần thông, tiêu hao là nhỏ nhất. Mặt quỷ hùng ma còn tại dãy rủa, đang chỉ hoãn thời gian. Nhất niệm phía dưới, mấy chục đạo quy nhất kiếm từ bốn phương tám hướng hung hăng chém vào mặt quỷ hùng ma thân thể, máu bắn tung tóe. Mặt quỷ hùng ma căn cứ mặt quỷ hùng ma cải biến, quả quyết làm ra cải biến. Chúng chúa tể học theo, nhao nhao chuyển biến thủ đoạn. Mặt quỷ hùng ma rú thảm tiếng giống giận dữ liên tiếp, tính phá hư cực mạnh trí cao lực lượng pháp tắc tại thể nội đã đắp lên ra kinh người ám thương, ngay tại tiếp tục suy yếu sinh mệnh lực của nó. Vừa rồi ngắn ngủi một đoạn thời gian, phá vỡ phòng tuyến của nó, đã để nó không chịu nổi gánh nặng. Bây giờ mặt quỷ hùng ma, mỗi một đạo công kích đều là đang chậm rãi rơi xuống, chuẩn bị đè sập nó cuối cùng một cây dâm dạng. Lăng Tử Dương cùng 7 vị trí cao chúa tể biết mình thời gian không nhiều, cho nên xảy ra chuyện ngẫu đặc biệt quả quyết cùng hung mãnh, nhất là tại mặt quỷ hùng ma đã tạo dựng không nổi ra dáng thủ đoạn phòng ngự tình huống dưới. Vô số nguyên rủa văn tự bao trùm mặt quỷ hùng ma toàn thân, không ngừng mà nổ tung. Không gian pháp tắc lướt qua. Mặt quỷ hùng ma một cánh tay ném đi đến không trung, sau đó trực tiếp chôn vùi ở trong hư không. Lăng Tử Dương sau lưng xuất hiện một tôn linh tê phân thân cùng một đám thần ma chiến sĩ. Hơn 200 đầu thần ma chiến sĩ, tê tê tiến trị mặt quỷ hùng ma. Thần ma chiến sĩ lực phá hoại mặc dù bình thường, nhưng là cũng có thể gia tăng một chút hỏa lực. Tại mặt quỷ hùng ma đã phát điên tình huống dưới, những thần ma này mũi tên cũng có thể ngưng tụ ra một cô yêu đất hỏa lực. Mấy chục giây đằng sau, mặt quỷ hùng ma chặt đầu. Hà Thần tự mình chặt đứt mặt quỷ hùng ma đầu lâu, sau đó thuận thế một chỉ, triệt để điểm phái diện quỷ hùng ma khoang bụng, bàng nhiên ma khu sụp đổ. 7 vị trí cao chúa tể 10 phần trăm chú, xác định thuộc về mặt quỷ hùng ma cuối cùng một khối huyết nục đều bị tìm được tiêu diệt, sau cùng một tia sinh cơ chôn bụi, rộng lượng tinh thần chi lực tụ tập trên chiến trường. Một viên màu vàng như là trường hạt gạo thần ma nội hạch xuất hiện ở trong hư không. Chương 2244 nở hoa kết trái, 1, chương 2244 nở hoa kết trái, 1, hô. Hà Thần nhìn thấy biểu tượng thần ma chúa tể đặc biệt thần ma nội hạch, không chịu được thở dài một ngụm trọc khí. Tốn thời gian 2 ngày 1 đêm, xuất động 8 tên trí cao chúa tể, thậm chí hy sinh Lăng Tử Dương tương lai có thể nhanh chóng trở thành song trí cao chúa tể con đường làm đại giới, rốt cục xử lý mặt quỷ hùng ma, vì nhân tộc gạt bỏ rơi một đại cường địch. Hà Thần thu hồi mặt quỷ hùng ma thần ma nội hạch, xem như xử lý. Huỳnh Quang, Cựu Chỉ, Ôn Thần, Vĩnh Dạ nhao nhao lộ ra dáng tươi cười, đã có bao nhiêu năm chưa từng gặp qua thần ma chúa tể thần ma nội hạch đúng vậy a. Mặt quỷ hùng ma một trừ, vạn ma quốc gia phương diện song trí cao pháp tắc thần ma chúa tể chiến lực, liền cận tồn một cái. Bạch ông quay đầu nhìn về phía xa xôi tinh vực chỗ sâu, chớ khinh thường. Chú lệnh ma quân, Nguyệt Mâu ma quân, Lưu Độc ma quân đã đang đuổi tới trên đường, tùy thời hiện thân, mọi người nắm chặt thời gian khôi phục trí cao pháp tắc lực lượng. Đám người nhao nhao thu liễm ý cười. Vừa rồi một trận chiến, tất cả mọi người tiêu hao quá nhiều nội tình, trạng thái không tốt. Một lần nữa càng đại chiến kịch liệt, chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Đám người nhao nhao nguyên địa bắt đầu chỉnh đốn. Hà Thần, Hoặc Thần Tiên, Bạch Ông ba người phụ trách tọa trấn bốn phía, cảnh giới. Huỳnh Quang Chúa Tể ngóng nhìn Lăng Tử Dương, nói Lăng Tử Dương bái nhập Bạch Ông môn bên dưới 11 năm, vì sao tu luyện nắm giữ không phải thời gian pháp tắc, mà là thiên la pháp tắc. Bạch Ông, Hà Thần, các ngươi có phải hay không nên cho ta một lời giải thích? Câu nói này, nói ra trong lòng mọi người nghi hoặc. Cửu Chỉ, Vĩnh Dạ, Ôn Thần, nghi ngờ trong lòng đã sớm góp nhặt hai ngày một đêm, đồng thời sự nghi ngờ này theo Lăng Tử Dương xuất hiện tựa hồ trở nên rõ ràng, nhưng cùng lúc cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Bốn người ánh mắt tại Lăng Tử Dương, Hà Thần, Bạch Ông, Hoặc Thần Tiên trên khuôn mặt vừa đi vừa về di động. Bốn người này, tất nhiên là giấu giếm bí mật gì. Ta để giải thích đi. Hà Thần mỉm cười, đối bọn hắn nói lúc trước ta từ Huỳnh Quang cầm trong tay đến Thiên La pháp tắc toàn bộ truyền thừa công pháp, đích thật là vì Lăng Tử Dương cầm, bởi vì Lăng Tử Dương cho thấy không giống bình thường siêu phàm nội tính, loại ngộ tính này có thể trên diện rộng rút ngắn đối với độ khó siêu cao công pháp thần thông bí tịch quá trình tu luyện, đồng thời nghiên cứu ra tu luyện bí quyết. Ba người chúng ta sở dĩ có thể tại ngắn ngủi thời gian mười mấy năm bên trong nắm giữ Thiên La pháp tắc, may mắn mà có Lăng Tử Dương. Bốn vị chúa tể con người rung mạnh. Bọn hắn đã ẩn ẩn đoán được hết thảy, nhưng là tìm được chứng minh một khắc, vẫn như cũng nhận lấy đả kích cường liệt, không dám tin nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, trong mắt tất cả đều là kinh hỉ cùng phấn khởi. Hà Thần ba người có thể thuận lợi nắm giữ Thiên La pháp tắc, mang ý nghĩa bọn hắn cũng được. Lúc này, Bạch Ông mang theo xin lỗi thanh âm truyền tới, lúc trước chúng ta đã từng nghĩ tới, sáu người cùng một chỗ lĩnh hội Thiên La pháp tắc, nhưng là mặt quỷ hùng ma mang đến uy hiếp, Nguyệt Mâu ma quân liên tiếp nhìn trộm, để cho chúng ta không dám tùy tiện đem tất cả chúa tể đều tụ tập lại một chỗ, bại lộ bí mật, chỉ có thể bị khuất bốn vị, tạm thời thay chúng ta chuyển di vạn ma quốc gia lực chú ý bất quá chư vị yên tâm, có quan hệ Thiên La pháp tắc tu luyện bí quyết, chúng ta đã sửa soạn xong hết, cái này giao cho các ngươi. Bạch Ông lời nói, để bốn vị chúa tể tại thoải mái sau khi, lộ ra dáng tươi cười. Rớt lại phía sau thời gian mười mấy năm, đây không tính là cái gì, có thể có được cái chìa khóa này mới là mấu chốt. Dễ nói, hôm nay thật sự là nhiều vui lâm môn. Từ hôm nay trở đi, chính là chúng ta linh giới liên minh cùng bạn ma quốc gia thế cục lịch chuyển mấu chốt sự kiện quan trọng. Chương 2244 nở hoa kết trái 2, chương 2244 nở hoa kết trái 2, ha ha ha ha Lăng Tử Dương, tốt. Đám người nhao nhao hướng Lăng Tử Dương ném đi ánh mắt tán thưởng. Lăng Tử Dương không rảnh nói chuyện, hắn bể bộn nhiều việc. Hắn đang cố gắng hấp thu giữa thiên địa tinh thần chi lực. Mặt quỷ hùng ma là cựu cảnh đỉnh phong tồn tại, có không biết bao nhiêu vạn năm nội tình, sau khi ngã xuống bay hơi đi ra tinh thần chi lực dị thường nồng đậm cùng thuần khiết. Lăng Tử Dương cảm giác mình tấn cấp cựu cảnh đằng sau chậm chạp không có tiến triển tu vi, vậy mà vì đó bưng lòng, vững vàng thôi động hướng cựu cảnh tầng thứ 2 đẩy vào. Tình huống hiện tại, liền phảng phất tiểu tử nghèo tiến vào một đám đại lao bàn ăn. Các đại lao đều đang đàm tiếu vui vẻ nói chuyện phiếm, đối diện trước sơn hào hải vị mỹ vị chẳng thèm ngó tới, nhưng là Lăng Tử Dương đã thúc đẩy, khối lớn đóa thạc ăn đến quên cả trời đất. Ăn. Lăng Tử Dương nguyên thần thức hải trong không gian mấy triệu đều thiên thần đi đại trận điên cuồng vận chuyển, chữ hàng tinh thần chi lực, thôi động tu vi tăng trưởng. Cùng lúc đó, Lăng Tử Dương phát hiện, Linh Phong chi đỉnh cũng ngay tại phát sinh một chút biến hóa. Chí cao pháp tắc cây nhỏ đang lấy tốc độ kinh người sinh trưởng. Phản phất mặt quỷ hùng ma bay hơi đi ra trong sức mạnh còn có một số những vật khác, bị chí cao pháp tắc cây nhỏ cho hấp thu, là chí cao pháp tắc cây nhỏ cung cấp chất dinh dưỡng. Chí cao pháp tắc cây nhỏ nhanh chóng sinh trưởng, trong thời gian ngắn liền một lần nữa nở rộ điểm điểm tinh thần chi hoa, sau đó từng cái ngây ngô trái cây từ từ khỏe mạnh cho đến thành thủ. Lăng Tử Dương không gì sánh được kinh hỉ. Lần này, chí cao pháp tắc cây nhỏ vậy mà trực tiếp nở rộ 10 cái trái cây. Lăng Tử Dương cấp tốc hiểu được, mặt quỷ hùng ma bay hơi đi ra chí cao lực lượng pháp tắc, toàn bộ bị chí cao pháp tắc cây nhỏ cho chặn lại. Bảy vị chúa tể không cách nào giống yêu ma một dạng thôn vệ huyết đục, cướp đoạt thuộc về mặt quỷ hùng ma lực lượng cùng chí cao lực lượng pháp tắc, thế là những vật này đều bị chí cao pháp tắc cây nhỏ cho đoạt lấy. Một viên chí cao pháp tắc trái cây mang ý nghĩa phong phú một lần chí cao lực lượng pháp tắc. Bây giờ một hơi nở rộ 13 mai chí cao pháp tắc trái cây, mang ý nghĩa Lăng Tử Dương về sau có càng nhiều vốn liếng cùng nội tình, có thể tùy thời tùy chỗ lấy dùng chí cao pháp tắc trái cây, đền bù hao tổn chí cao lực lượng pháp tắc. 13 mai chí cao pháp tắc trái cây sẽ thành Lăng Tử Dương át chủ bài. Lăng Tử Dương đang âm thầm kích động phấn khởi thời khắc, nghe được Hà Thần đề nghị, mặt khác, lần này có thể chém giết mặt quỷ hùng ma, Lăng Tử Dương cư công chí vĩ. Hắn bỏ ra cái giá rất lớn, mà lại, những công pháp bí tịch này trợ giúp chúng ta linh giới liên minh đặt vững tương lai ưu thế, ý nghĩa phi phàm. Chúng ta bảy cái, về sau còn cần Lăng Tử Dương cho chúng ta truyền đạo giải hoặc chư vị cho là, chúng ta nên cho Lăng Tử Dương dạng gì ban thưởng? Bảy vị chúa tể lâm vào trầm tư. Lăng Tử Dương đã là chí cao chúa tể, thứ bình thường không cách nào đập vào mắt. Ôn Thần cười nói, ta bên này đơn giản, ta có thể đem chớ chú pháp tắc tương quan thần thông truyền thừa đều lấy ra, phần này lễ cũng không tính nhẹ đi. Ha ha, Ôn Thần ngươi đủ giàu hoạt. Nói như vậy, ta chẳng phải là sớm liền đem lễ vật xuất ra đi? Huỳnh Quang tức giận nói, sau đó nghiêm mặt nói, như vậy đi, ta cho hắn chế tạo một kiện vũ khí, chúa tể cấp bậc. Tốt. Huỳnh Quang, vũ khí của ngươi xuất sắc nhất, món lễ vật này cũng coi là phân lượng không nhẹ. Như vậy đi, ta liền từ trong động phủ của mình chọn hai gốc vạn năm tinh thần cây đi ra. Hà Thần tài đại khí thô rất. Lăng Tử Dương kỳ thật đối với cái gọi là vũ khí cùng thiên tài địa bảo đều không phải là cảm thấy rất hứng thú, nhịn không được mở mắt, đối với Hà Thần nói, Hà Thần tiền bối, lễ vật liền miễn đi, mặt quỷ hùng ma thần ma nội hạch, có thể hay không ban cho ban bối? Chương 2245 chiến hỏa nhóm lửa, 1, chương 2245 chiến hỏa nhóm lửa, 1, Lăng Tử Dương từ Hà Thần trong tay, lấy được mặt quỷ hùng ma thần ma nội hạch. Màu vàng hạt gạo lớn nhỏ thần ma nội hạch, bên trong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, đây là chúa tể cấp vũ khí vật liệu lợi khí, phẩm chất cực cao. Lăng Tử Dương đã sớm để mắt tới thứ này. Thần ma nội hạch vẫn luôn là Lăng Tử Dương chiến lược tiếp tế vật tư. Lăng Tử Dương rất vững tin thứ này có thể giúp chính mình nhanh chóng khôi phục tinh thần chi lực, thậm chí là trí cao lực lượng pháp tắc. Nói không chừng còn có thể trợ giúp trí cao pháp tắc cây nhỏ một lần nữa dựng dục ra càng nhiều trí cao pháp tắc trái cây. Tóm lại, mang về nghiên cứu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cầm tới mặt quỷ hùng ma thần ma nội hạch, mọi người chủ đề vẫn như cũng là vây quanh trí cao pháp tắc tu luyện bí quyết. Huỳnh Quang Chúa Tể là một cái duy nhất tạm thời còn chưa thể tu luyện cùng nắm giữ hai môn trí cao lực lượng pháp tắc chúa tể, tự nhiên là có chút nóng nảy. Huỳnh Quang Chúa Tể đặc biệt truyền âm Lăng Tử Dương, hỏi thăm trước mắt hắn đang tu luyện cái gì trí cao pháp tắc thần thông. Không gian pháp tắc. Lăng Tử Dương đáp, so sánh dưới, không gian pháp tắc so thời gian pháp tắc lại càng dễ tu luyện một chút, vạn bối chuẩn bị trước từ không gian pháp tắc vào tay. Huỳnh Quang tiền bối bên này, ta trước tiên có thể cho một bộ phận không gian pháp tắc tương quan thần thông công pháp bí tịch, cùng một chỗ tu luyện. Vậy liên quá tốt rồi. Huỳnh Quang như chút được gánh nặng. Đạt được Lăng Tử Dương hứa hẹn, tâm tình của hắn cực dai, liên tục hứa hẹn, nhất định chuẩn bị cho hắn một thanh chúa tể cấp bậc vũ khí. Lăng Tử Dương không có lại cự tuyệt. Tám vị trí cao chúa tể tại Vu Sơn tu chỉnh chờ đợi chú lệnh ma quân một nhóm đến. Nhưng là đợi nửa ngày, chú lệnh ma quân một nhóm không có lại xuất hiện. Mặt quỷ hùng ma đã vất lạc. Lưu độc ma quân triển khai quỷ vực, bao quát chú lệnh ma quân, Nguyệt Mâu ma quân, Thiên Bức ma quân, ngựa khí đặc biệt nặng nề cùng phẫn nộ, mặt quỷ hùng ma khí tức đã hoàn toàn biến mất, Nguyệt Mâu ma quân đã tìm không thấy mặt quỷ hùng ma vị trí. Không nghĩ tới, chúng ta cuối cùng vẫn là đã chậm một bước. Những này nhân tộc đáng chết, quá giàu hoạt. Bản hoàng còn tưởng rằng có chú lệnh cùng mặt quỷ hùng ma tại, linh giới liên minh đã là trên thất thì cá, chỉ có chờ đợi bị diệt một đường, không nghĩ tới, bọn hắn còn có thể khởi tử hồi sinh. Nguyệt Mâu ma quân thanh âm lạnh lẽo. Chú lệnh ma quân sắc mặt âm trầm, không nói gì. Giờ này khắc này, tâm tình của nó là phức tạp nhất. Cùng Nguyệt Mâu ma quân, Lưu Độc ma quân đồng thời liên thủ liên hệ với nó thời điểm, nó phản ứng đầu tiên chính là cơ hội ngàn năm một thở, nhất định phải khi một lần mặt quỷ hùng ma cùng nhân tộc chí cao chúa tể ngư ông, nhân cơ hội này, tốt nhất là đem cửa thứ ba chí cao lực lượng pháp tắc cướp đoạt tới tay. Kết quả, không nghĩ tới, mặt quỷ hùng ma vẫn lạc đến nhanh như vậy. Chú lệnh ma quân khiếp đảm. Nó chưa bao giờ nghĩ tới, nhân tộc có trấn áp đánh giết mặt quỷ hùng ma thực lực. Mặt quỷ hùng ma thực lực còn tại nó chú lệnh ma quân phía trên, nhân tộc có năng lực trấn áp mặt quỷ hùng ma, đã nói lên có trấn áp nó chú lệnh ma quân năng lực. Bốn vị thần ma chúa tể không còn dám đi qua. Không biết chiến đấu thường thường là đáng sợ nhất. Bọn chúng cho tới bây giờ còn không biết mặt quỷ hùng ma là thế nào chết. Nhân tộc đến cùng có như thế nào át chủ bài. Đội ngũ đình chỉ tiến lên, quả quyết thối lui ra khỏi Tham Lang Đế quốc tinh vực. Bản hoàng có ý tứ là lập tức liên hệ cái khác thần ma chúa tể. Nhân tộc phản kích thế tới hung mãnh, cảnh cáo bọn chúng. Chúng ta không có khả năng lại câu tâm đấu sừng. Chương 2245 chiến hỏa nhóm lửa 2, chương 2245 chiến hỏa nhóm lửa 2, nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất bước ra nhân tộc bí mật, hiểu rõ đến mặt quỷ hùng ma vẫn lạc chân tướng cùng nguyên nhân. Nếu không, sau đó truyền tới lời đồn liền sẽ là vạn ma quốc độ sắp chôn bụi. Thiên Bức ma quân là phổ thông thần ma chúa tể, nó cảm giác nguy cơ so chú lệnh ma quân chỉ mạnh không yếu. Đề nghị của nó cũng là Nguyệt Mâu ma quân cùng Lưu Độc ma quân ngay sau đó ngay tại suy nghĩ vấn đề. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đối với vạn ma quốc độ tất cả tộc đàn hạ lệnh. Toàn diện xuất kích. Chú lệnh ma quân lạnh lùng thốt, thừa dịp nhân tộc chí cao chúa tể đối phó mặt quỷ hùng ma tiêu hao lực lượng quá nhiều, giờ này khắc này xuất kích, chí cao chúa tể hẳn là giúp không được gì. Nguyên Mâu, người phụ trách đưa tin, thông chi Hỏa Ương ma quân bọn chúng, mặt quỷ hùng ma tin chết, để bọn chúng chính mình quyết định muốn hay không tham dự vào. Chú lệnh ma quân bây giờ là vạn ma quốc độ duy nhất song chí cao pháp tắc thần ma chúa tể, nó nói chuyện vẫn rất có lực lượng cùng uy nghiêm. Nguyên Mâu ma quân không do dự, rất nhanh, mặt quỷ hùng ma tin chết liền truyền vào đến tất cả thần ma chúa tể trong hai. Đồng thời, thần ma chúa tể chú lệnh ma quân, Thiên Bức ma quân, Lưu Độc ma quân thanh âm liên tiếp thông qua vạn ma quốc độ bảo vật truyền lại đến mỗi một cái tộc đàn tộc trưởng trong tay. Lập tức lên, tiến công linh giới hành tinh liên minh vực. Sau đó, Hỏa Ương ma quân, Huyết Hỏa ma quân, Một Bóng ma quân các loại 6 vị thần ma chúa tể nhau nhau hưởng ứng. Xuất thủ trước nhất chính là Hùng Ma bộ tộc. Mặt quỷ Hùng Ma vẫn lạc, mặc dù trước mắt ở vào tin tức phong tỏa trạng thái, không có bị vạn ma quốc độ các đại tộc đàn biết được, nhưng là Hùng Ma bộ tộc phương diện vẫn là rất rõ ràng. Mấy chủ cước nguyên rủa khôi lỗi, trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Một màn này, ý vị như thế nào, không nói cũng hiểu. Mặt quỷ hùng ma vẫn lạc, hùng ma bộ tộc cao tầng triệt để vỡ tổ. Một đám hùng ma, phản phất đã mất đi chủ tâm cốt, đã mất đi ngày thường trầm ổn cùng cao ngạo. Thẳng đến tất cả thần ma chúa tể đều tại cao giọng hô hào đối với linh giới liên minh triển khai cường công, hùng ma bộ tộc tinh nhuệ lực lượng nhao nhao bị điều động. Cùng hùng ma bộ tộc giáp giới các đại thế lực đều bị xâm lấn. Hàng trăm triệu tà linh chiến sĩ đều từ nội địa điều đi ra, liên tục không ngừng đưa vào chiến trường. Vạn ma quốc độ các đại yêu ma tộc đàn nhao nhao hưởng ứng. Mặt quỷ hùng ma vẫn lạc, cuối cùng xuất hiện rắc một phát động toàn thân thế cục. Linh giới liên minh tình báo xưa đâu bằng nay, nhất là cực đạo tông mấy cái thế lực, sớm dò xét đến vạn ma quốc độ phương diện dị động, cỗ máy chiến tranh hiệu suất cao vận chuyển. Vạn ma quốc độ mặc dù đốt lên chiến hỏa, cơ hồ khiến cả giới tất cả tinh vực đều tràn ngập xuất hiện chiến hỏa, nhưng là linh giới liên minh phòng ngự cùng trợ giúp tới tốc độ cực nhanh. Trong thời gian ngắn, toàn dân giai binh. Chỉ là để cho người ta không tưởng tượng được là, thần ma chúa tể rất nhanh liền tự mình đầu nhập vào chiến trường. Chú lệnh ma quân, thiên bức ma quân, lưu độc ma quân, nguyệt mâu ma quân lân cận tiến công tham lang đế quốc bên ngoài tinh vực, trong thời gian ngắn tạo thành vô số người tử vong, mấy chục tòa tinh thần vị diện chó gà không tha. Tin tức truyền vào Vũ Sơn, Lăng Tử Dương nổi giận. Một đám chí cao chúa tể nhao nhao đình chỉ chỉnh đốn, nhanh chóng thông qua truyền tống đại trận đi tiền tuyến. Nhưng mà, Hoa Ương ma quân, Mộc Vong ma quân, Huyết Hỏa ma quân các loại 6 vị thần ma chúa tể tại những khác tinh vực tập kích huyết tẩy đồ thành tin tức, lần lượt thông qua chiến thuật ti truyền vào trong thai mọi người. Lăng Tử Dương tâm run sợ không thôi. Tham chiến thần ma chúa tể đạt đến 10 vị. Vạn ma quốc độ cùng linh giới liên minh toàn diện khai chiến. Mặt quỷ hùng ma vẫn lạc, quả nhiên là đem vạn ma quốc độ cùng tất cả thần ma chúa tể đều cho kích thích. Xảy ra chuyện lớn. Chương 2246 10 vạn người, tràn ra đi. 1. Chương 2246 10 vạn người, tràn ra đi. 1. Lang Sơn tập quỷ ti một doanh trong đại điện, trong lúc bất chợt người đến người đi, đến từ Nguyệt lâu cùng tập quỷ ti một doanh nhân viên tình báo so thường ngày nhiều mấy chục lần. Mọi người thần thái trước khi xuất phát đội vàng. Dây đặc thức báo cáo liên quan tới vạn ma quốc độ các đại yêu ma tộc đàn dị thường động tĩnh, cùng linh giới liên minh thế lực khắp nơi giao chiến tình hình chiến đấu. Kiếm tông tiếp địch. Vạn ma quốc độ xanh ma bộ tộc, trong lúc bất chợt đối với kiếm tông xuất thủ. Xuất thủ là hơn 10 vị cựu cảnh xanh ma, thực lực có thể so với kiếm tông trưởng lão, chấp phi kiếm làm cho tồn tại. Xanh ma bộ tộc từ trước đến nay sẽ rất ít đối với kiếm tông xuất thủ, để tránh cho chọc giận kiếm tông, tạo thành lực lượng tinh nhuệ tiêu hao, nhưng là lần này, không chỉ xuất động tầng chót nhất hoạch tâm xanh ma trưởng lão, đồng thời hiếm thấy điều tập đến hàng vạn mà tính xanh ma chiến sĩ. Loại chiến trận này, chỉ có tại hơn 3000 năm trước kia một lần kia đại chiến bên trong mới xuất hiện qua. Một vị đến từ Nguyệt lâu kim bài nhân viên tình báo ngay tại Ngô Sùng Sơn trước mặt, ở trước mặt báo cáo việc này. Vô luận là kiếm tông hay là xanh ma bộ tộc, đều là cực đạo tông tập quỷ ti một doanh trọng điểm chú ý thế lực. Kim bài nhân viên tình báo ngữ tốc cực nhanh, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, chúng ta Lãnh Nguyệt lâu chủ suy đoán nói, lần này đại chiến có thể sẽ tiếp tục thăng cấp, chúng ta cực đạo tông nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, toàn lực chống cự vạn ma quốc độ phương diện phản kích đồng thời, bảo tồn tốt tự thân lực lượng, không nên xuất hiện trọng đại thương vong. Chúng ta Lãnh Nguyệt lâu chủ đề nghị nói, thần ma chúa tể lần lượt hiện thân, chúng ta không tại thần ma chúa tể tiến công trên danh sách, gặp áp lực tương đối rất nhẹ. Mà lại, trong 2 ngày này, chúng ta đã cầm xuống đại lượng cứ điểm, tinh vực phủ cận yêu ma tộc đàn chủ lực tổn thất nặng nề, cực đạo tông lần này hoàn toàn có thể nhân cơ hội này mở rộng chiến quả, thậm chí dứt khoát hủy diệt mấy cái tương đối hơi yêu ma tộc đàn, hoàn thành đối bọn chúng chiếm đoạt. Diệt tộc. Lãnh Nguyệt đề nghị, nhân cơ hội này, diệt mấy cái yêu ma tộc đàn. Khẩu khí rất lớn. Nô Sùng Sơn ánh mắt lấp lóe, 10 phần tâm động. Kỳ thật hắn cũng đã sớm chú ý tới, càng phát ra tấp nập dày đặc chiến báo, đều hiển lộ rõ ràng ra vạn ma quốc độ cùng linh giới liên minh đã tiến vào toàn diện đại chiến giai đoạn. Mặc dù hắn không biết vạn ma quốc độ phương diện là rút cái gì điên, nhưng là cực đạo tông hoàn toàn chính xác tình thế khả quan. Trong 2 ngày này, cực đạo tông trọng thương 20 mấy cái lân cận yêu ma tộc đàn sinh lực, đã hình thành áp chế. Bao quát xếp hạng khá cao vực sâu ma tộc cùng hái tâm ma tộc đàn, bọn chúng mấy lần phản công đều bị tập quỷ ti tứ doanh, tập quỷ ti năm doanh thành công đánh lui. Vạn ma quốc độ toàn diện xâm lấn trong khi hành động, cái này 20 mấy cái yêu ma tộc đàn động tác nhỏ nhất, nhất có tâm vô lực. Đến. Nô Sùng Sơn ngón tay gõ đánh lấy mặt bàn, suy tư cân nhắc được mất. Đúng lúc này, có nhân hỏa nhanh tiến đến. Người đến là Lê Diệp. Lê Diệp không kịp đứng vững, liền từ miệng bên trong tung ra một cái kinh thế hai tục tin tức, liên hệ với tông chủ. Tông chủ lộ ra, mặt quỷ hùng ma chặt đầu, chết tại chư vị trí cao chúa tể trong tay. Nô Sùng Sơn kích động đến bỗng nhiên đứng dậy. Thật, thiên chân vạn sát. Lê Diệp lồng ngực kịch liệt chập trùng, hắn cũng còn đắm chìm tại tin tức này mang tới trùng kích trong rung động, ngựa không dừng vó lại thổ lộ ra một cái tin tức mới, còn có. Tông chủ đã sớm sinh ra thiên la lực lượng phát tác, trở thành trí cao chúa tể, tông chủ cũng trực tiếp tham gia đối với mặt quỷ hùng ma một trận chiến, tình báo tuyệt đối có thể tin. Chương 2246 10 vạn người, tràn ra đi, 2, chương 2246 10 vạn người, tràn ra đi, 2, 8 vị trí cao chúa tể, bao quát tông chủ, hiện tại đang chạy về xảy ra chuyện từng cái chiến trường, chuẩn bị nên chiến thần ma chúa tể. Nô Sùng Sơn hung hăng nắm tay. Vạn ma quốc độ dị thường tiến công nguyên nhân tìm tới. Thì ra là thế. Người tới. Nô Sùng Sơn cao giọng quát, lập tức đưa tin các phương, lập tức đổi chỗ phái tập quỷ ti tứ doanh 10 vạn người, mệnh bọn hắn lập tức chia 100 người phương trận, chia ra hành động, tiến về Kim Man bộ lạc đồng minh luân tròn từng cái tinh vực tham chiến. Lập tức liên hệ Kim Man bộ lạc Tư Mã Tật, để hắn phái người liên hệ đồng minh luân tròn tất cả thế lực, liền nói ta Ngô Sùng Sơn bên này chuẩn bị phái người đối bọn hắn tiến hành gấp rút tiếp viện. Lê Diệp sững sờ. Ngô Sùng Sơn đây là muốn làm gì? Gấp rút tiếp viện Kim Man bộ lạc đồng minh thế lực. Ngô doanh trưởng, tông chủ ý tứ, không phải để cho ngươi tăng tốc hợp long bước chân, cho chúng ta cực đạo tông bắt lấy cơ hội lần này. Lê Diệp truy vấn. Ngô Sùng Sơn đầu cũng không trở về hỏi lại, tông chủ có nói cho ngươi, ngươi mới vừa nói qua những lời này. Là không nói, thế nhưng là Lê Diệp rất muốn nói. Nhưng Lăng Tử Dương cũng không nói để hắn phái binh gấp rút tiếp viện một chút đã không quá muốn làm thế lực. Nô Sùng Sơn mệnh lệnh tại tập quỷ ti một doanh chính là thánh chỉ. Tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài. Điều binh hành động cũng tiến lên rất nhanh. Nô Sùng Sơn quay đầu hướng Lê Diệp cười nói, chúng ta cực đạo tông bên này, một mực chiếm cứ ưu thế, coi như lại điều binh tới, cũng chỉ là đưa đến dệt hoa trên gấm tác dụng. Nơi này dùng không được 100. Không không không nắm giữ âm luật chiến sĩ, đã ma khúc tác dụng lớn nhất châu ngươi hẳn phải biết. Bây giờ khắp nơi đều là thần ma chiến trường, vạn ma quốc độ tinh nhuệ đều xuất hiện, cái này mười vạn người, chỉ có tràn ra đi, mới có thể nhanh chóng quật khởi, ngưng tụ ra một cỗ cường đại lực lượng. Lê Diệp ngươi liền nhìn xem tốt, cái này 10 vạn người cuối cùng tụ lại đằng sau, sẽ là đáng sợ cỡ nào. Nô Sùng Sơn không tiếp tục nói tỉ mỉ. Rời đi Vu Sơn sau, một đám chí cao chúa tể xuất hiện ở chiến thuật y. Vạn thú tông thú vương cùng thần ứng đám người đã ý thức được lần này vạn ma quốc độ khí thế hung hùng, ý thức được bọn hắn ngay tại gặp phải ngàn năm không gặp hạo kiếp, từng cái thần sắc ngưng trọng bàn bạc lấy như thế nào bố trí lục ma ti cùng linh thú ti lực lượng, như thế nào gấp rút tiếp viện các phương. Chí cao các chúa tể xuất hiện, để một đám người mừng rỡ. Duy nhất không giải chính là 7 vị chí cao chúa tể trong đội ngũ, phản phất lẫn vào một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lăng Tử Dương làm sao đi theo? Thần ứng không có hỏi nhiều. Lăng Tử Dương là Bạch Ông đệ tử. Chư vị, tình huống khẩn cấp. Chúng ta sơ bộ định ra chư vị chúa tể gấp rút tiếp viện chiến trường. Trước mắt tiến công Tham Lang Đế quốc lực lượng mạnh nhất, Tham Lang Đế quốc tổn thất cũng nghiêm trọng nhất, chúng ta hy vọng Hà Thần, Huỳnh Quang, hoặc Thần Tiên ngài ba vị tiến về Tham Lang Đế quốc, ngăn cản chú lệnh mấy vị thần ma chúa tể xâm lấn. Ôn Thần chúa tể, tiến về Vạn Thú Tông công sông thành cứ điểm. Cửu Chỉ chúa tể, tiến về Kiếm Tông. 7 vị trí cao chúa tể, toàn bộ an bài chỗ đi. Nhưng là, địch quân có 10 vị thần ma chúa tể, còn có 3 cái địa phương có to lớn sơ hở. Chiến thuật ti cũng bất lực. 7 vị trí cao chúa tể cũng không có lập tức bại lộ Lăng Tử Dương đã tấn cấp trí cao chúa tể bí mật. Hà Thần cho Lăng Tử Dương một ánh mắt, người sau lập tức hiểu ý Hà Thần mời hắn cùng đi Tham Lang Đế quốc, đối chiến 4 vị thần ma chúa tể. 4-4 mới có thể đưa đến kiềm chế hiệu quả. Mà lại, Lăng Tử Dương bản thân liền hay là Tham Lang Đế quốc Thiên Kiêu quân đoàn trưởng, là khẳng định phải đi Tham Lang Đế quốc gấp rút tiếp viện. Đây cũng là chư vị chúa tể đối với Lăng Tử Dương cùng Tham Lang Đế quốc một chút chiếu cố. Chương 2247 chí cao, trấn áp, 1, chương 2247 chí cao, trấn áp, 1, Tham Lang Đế quốc Bạch Mi, Tiết Huyền Sư đã có chút sức đầu mẹ chán. Đối mặt 4 vị thần ma chúa tể xâm lấn, bọn hắn duy nhất có thể làm chính là đem tất cả lâm vào chiến khu Tham Lang Đế quốc con dân cùng tinh nhuệ toàn bộ nhanh chóng rút lui chiến trường, tận khả năng bảo tồn thực lực. Tại nhân tộc chí cao chúa tể đến trước đó, bất luận kẻ nào đều không có năng lực tại thần ma chúa tể trước mặt đứng vững gót chân. Trên lệch quá lớn. 4 vị thần ma chúa tể phân tán ra đến, phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau tiến lên, Tham Lang Đế quốc tổn thất nặng nề. Hà Thần, Huỳnh Quang, hoặc Thần Tiên cùng Lăng Tử Dương chạy đến thời điểm, 4 vị thần ma chúa tể đã kéo ra có một khoảng cách. Vì mau chóng ngăn cản thần ma chúa tể làm hại Tham Lang Đế quốc, 4 người đã sớm phân phối xong đối thủ, một người kiểm chế một vị thần ma chúa tể. Hoặc Thần Tiên phụ trách kiểm chế chú lệnh ma quân, Huỳnh Quang phụ trách kiểm chế thiên bức ma quân, Lăng Tử Dương phụ trách kiểm chế lao đối đầu, Nguyệt Mâu ma quân, mạnh nhất chúa tể Hà Thần, phụ trách trấn áp lưu độc ma quân. Bên này chiến thắng điểm, tất cả Hà Thần trên thân. Hà Thần khống chế lấy công kích mạnh nhất pháp tắc cùng phòng ngự mạnh nhất pháp tắc, có thể lợi dụng lưu độc ma quân tình báo không ngang nhau, đi lang thang độc ma quân một trở tay không kịp. Ngoài ra, một cái khác thần ma trên chiến trường, Bạch Ông đối chiến hai hỏa ma quân, cũng không nhỏ ưu thế. Linh giới liên minh lần này có 2 cái thần ma chúa tể bị chạy không. Hà Thần, Bạch Ông nhất định phải nắm chặt thời gian, tại trong thời gian ngắn nhất hoàn thành đối lưu độc ma quân, hai hỏa ma quân trấn áp, đánh lui 2 vị này thần ma chúa tể, nếu không, dưới đại thế, linh giới liên minh cục diện sẽ phi thường hỏng bét. Hưu. Lăng Tử Dương đang cùng Hà Thần bọn người sau khi tách ra, giáng lâm đến Nguyệt Mâu Ma Quân sắp tiến công kế tiếp tinh thần bị diện. Tham Lang quốc gia ngay tại bối rối truyền tống rút quân. Lăng Tử Dương từ tinh thần trong đại trận đi ra, triển khai thân pháp, một bước ngàn vạn dặm, đi tới trong tinh vực. Xa xa, liền thấy đại lượng yêu ma trận liệt tại tinh vực bên ngoài, Dương cung bản kiếm chỉ vào ngôi sao này bị diện tinh liên đại trận, lít nha lít nhít ma ảnh, ngưng kết ra che đậy tinh vực quỷ vực, cơ hồ tràn ngập trước mắt có thể thấy được tất cả không gian. Lăng Tử Dương trong lòng cuồng run sợ. Điên rồi. Hắn hiện tại thần hồn chiếu rõ phạm vi đạt tới ngàn vạn dặm. Cho dù là gia cửu mộ tinh vân thời điểm, đối mặt mấy ngàn vạn yêu ma đại quân, đều chưa từng có trước mắt 1/10 chẳng quan. Tham Lang Đế quốc tinh vực phụ cận yêu ma, đây là đem có thể phái được đi ra chiến sĩ đều an bài đi ra, nhất là nhất cảnh, nhị cảnh, tam cảnh phá hôi, hoàn toàn không nên xuất hiện tại nhằm vào Tham Lang Đế quốc trên chiến trường. Bọn chúng cũng xuất hiện. Thật sự là cuồng vọng. Tham Lang Đế quốc dù sao cũng là linh giới liên minh thập đại thế lực đỉnh cấp, là nhân tộc trọng yếu sống lưng. Một đám phá hôi, cũng dám đến bê dâu hùng. Muốn chết. Lăng Tử Dương bước ra một bước, từ quỷ vực bên ngoài, trực tiếp tiến vào quỷ vực trung ương. Lấy hắn hiện nay thực lực, khống chế thiên la lực lượng pháp tắc, quỷ vực bên trong dung hợp lại nhiều lực lượng pháp tắc, cũng vô pháp ngăn cản tầm mắt của hắn, không cách nào ngăn cản trí cao pháp tắc nhìn trộm cùng chiếu rõ. Tiến vào quỷ vực sát na, trí cao pháp tắc lực lượng lặng yên không một tiếng động chấn áp phương viên ngàn vạn dặm khu vực. Quỷ vực tán loạn. Quỷ vực bên trong yêu ma cùng nhau cảm nhận được không cách nào chống cự áp lực ngay tại từ ngoài vào trong áp bách thân thể của bọn chúng, để ép thân thể của bọn chúng, huyết nục cùng nội tạng. 3333. Chương 2247 chí cao, trấn áp 2, chương 2247 chí cao, trấn áp 2, nhất cảnh tà linh chiến sĩ, tại Lăng Tử Dương giáng lâm sát na, căn bản là không chịu đựng nổi trí cao pháp tắc áp, không chịu đựng nổi trí cao chúa tể cuốn lên lên tinh thần chi lực triều tịch, ma khu bạo liệt, nhao nhao hóa thành một phấn. Bước phía sau bụi chính là nhị cảnh tà linh cùng tam cảnh yêu ma chiến sĩ. Phương viên ngàn vạn dặm tinh vực, biến thành một mảnh máu thịt bè bét thế giới. Mùi máu tươi sông vào mũi, sóng máu tuôn ra, bay hơi đi ra tinh thần chi lực, tại trong tinh vực cuốn ngược mà lên, nhận một cỗ cường đại lực lượng hấp dẫn, hướng trung ương nhất tụ lại. Lăng Tử Dương đứng sừng sững ở chiến trường trung ương nhất, yên lặng duy trì lấy trí cao chúa tể uy nghiêm. Giờ này khắc này, hắn đã khắc sâu cảm nhận được, tại thân hồn của mình chiếu rõ phạm vi bên trong, tùy ý thôi động lên lực lượng khủng bố đến mức nào. càng là cấp thấp tà linh chiến sĩ, liền như là trong tinh thần nhỏ bé bụi bặm, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhẹ nhõm ép diệt. Hắn vẹn vẹn chỉ là điều động lên trong tinh vực tinh thần chi lực. Trong tinh vực tinh thần chi lực trồ nhấc lên triều tịch sóng biển, cũng đủ để đem những này nhỏ yếu yêu ma ép thành bụi phấn. Đây là đang cựu cảnh tu vi căn bản là không cách nào cảm nhận được. Cựu cảnh cùng chúa tể ở giữa, cách không chỉ có chỉ là trí cao pháp tắc trí cao vô thượng. Nó nội tinh lực lượng liền tăng lên gấp trăm lần. Liền như là 100 vị cựu cảnh đại năng đồng thời xuất thủ. Đây chính là trí cao chúa tể. Trong chớp mắt, tam cảnh toàn diệt. Tứ cảnh yêu ma chiến sĩ thân thể đã bị đè ép đến toàn thân chảy ra huyết thủy, cốt nhục phát ra làm người ta sợ hãi gào thét, trong con mắt tơ máu bằng tốc độ kinh người tràn đầy quyết tán. Đùng. Tứ cảnh yêu ma nhao nhao nổ tung. Ngũ cảnh yêu ma tinh thần chi lực đã giải phóng đến bảy thành, tại nguy cơ giáng lâm thời khắc, nhao nhao triển khai thủ hộ thần thông, nhưng là mênh mông áp lực kinh khủng cuốn lên phía dưới, cũng vẹn vẹn chỉ là so tứ cảnh sống lâu 1/10 cái hô hấp. A, là chúa tể, nhân tộc chí cao chúa tể. Cứu mạng. Lục cảnh yêu ma đang gieo họ cầu xin tha thứ. Thất cảnh yêu ma, bát cảnh yêu ma đã triển khai phòng ngự thần thông, một bên máu mũi cuồn phún hướng sau bay ngược, ý đồ rời xa trung tâm của áp lực, một bên cao giọng gào thét, hướng thần ma chúa tể cầu cứu. Đừng. Lục cảnh yêu ma rốt cục cũng không có thể chịu đựng lấy lăng tử dương áp lực. Trong tinh vực, một mảnh khủng bố nha a chớ huyết đục thân thể tàn phế trong dòng sông, chỉ còn lại có ít đến thương cảm yêu ma đang ra sức dãy rủa cầu tồn. Trong tinh vực yêu ma đã mười không còn một. Giờ khắc này, lăng tử dương đã rõ ràng cảm nhận được chúa tể nắm giữ vạn vật sinh tử cảm giác. Đây chính là chúa tể. Khó trách vô số yêu ma, nhân tộc hướng tới trở thành chúa tể. Minh đích thật là tiến vào một phương diện khác. Năm ngón tay mở ra, hơn 10 thanh quý nhất kiếm xuất hiện. Lăng tử dương mắt lộ ra hàn mang. Giết. Quý nhất kiếm tự thân tuần biến mất. Trong tinh vực, xẹt qua từng đạo lóa mắt kiếm khí. Từng đầu trùng kích tại Tham Lang Đế quốc tinh vực phạm vi bên trong yêu ma, rốt cục triệt để bị quét sạch sạch sẽ. Lúc này, Lăng tử dương trong lòng đột nhiên sinh ra từng tia bị theo dõi cảm giác. Thuật cố này cảm giác, Lăng tử dương thân ảnh biến mất. Hưu. Mấy tức đằng sau, một đạo rất nhỏ tiếng kinh dị vang lên. Âm thanh rất quen thuộc. Lăng tử dương không chỉ một lần đã nghe qua thanh âm này. Quần quần mênh mông trong tinh vực, nổi lơ lửng một viên ánh mắt to lớn. Kinh khủng thần ma khí tức từ đối phương trên thân phóng xuất ra. Lăng tử dương không do dự, hơn 10 thanh quý nhất kiếm lại lần nữa xuất hiện, ngựa không dừng vó ngưng kết thành năm trôi thần ma kiếm. Mênh mông mưa kiếm bao trùm phương viên ngàn vạn dặm tinh vực, phong kín nguyệt mâu ma quân né tránh tất cả phương hướng. Tù giết. Thần ma kiếm ra khỏi vỏ sát na, đáng quang mang đen nhánh này như thiểm điện đâm vào Lăng tử dương trên thân. Chương 2248 tử vong nguyệt đồng, 1, chương 2248 tử vong nguyệt đồng, 1, tử vong nương thị. Nguyệt mâu ma quân 10 phần rung động. Nó không ngờ rằng, chính mình cảm giác được trí cao chúa tể khí tức chủ nhân, đúng là chính mình 3 lần tập sát thất bại đối tượng, một cái phi thăng thượng giới khó khăn lắm hơn 30 năm người mới. Trong chớp mắt, một người nhất ma hoàn thành vòng thứ nhất giao phong. Lăng tử dương bị đụng bay. Nguyệt mâu ma quân bị vô số kể kiếm khí cắt chém. Ước vạn kiếm khí nhưng thủy chung không cách nào đột phá nguyệt mâu ma quân bên ngoài thân một tầng hắc quang. Phổ thông lực lượng phát tắc, không cách nào uy hiếp được trí cao phát tắc. Đây là quy tắc. Nhưng là để nguyệt mâu ma quân kinh ngạc chính là, tử vong của nó phát tắc cũng không có làm trận đến chết Lăng Tử Dương, thậm chí không thể để Lăng Tử Dương thụ thương. Tử vong pháp tắc ở giữa không trung bị Thiên La lực lượng pháp tắc triệt tiêu. Lăng Tử Dương phanh lại thế đi, vô vô trước ngực có chút nóng lên áo giáp, dương mắt, tinh mục bên trong ánh mắt phong mang sắc bén, như là kiếm khí. Nguyệt Mâu, chúng ta rốt cục chính thức gặp mặt. Nguyệt Mâu Ma Quân không có lập tức xuất thủ, mà là tỉ mỉ từ trên xuống dưới dò xét Lăng Tử Dương, ngữ khí ngưng trọng, không nghĩ tới, linh giới liên minh biến số lớn nhất lại là ngươi. Lưu Độc Ma Quân ban đầu cảnh cáo bản hoàng, nói tại bản hoàng nơi ngã xuống thấy được ngươi Lăng Tử Dương thân ảnh, sau đó còn nói tại mặt quỷ hùng ma bỏ mình địa phương thấy được ngươi. Nhưng là bản hoàng cùng Lưu Độc Ma Quân một mực không nghĩ tới, ngươi sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy trở thành trí cao chúa tể. Xem ra, mặt quỷ hùng ma chết, quả thật cùng ngươi thoát không ra liên quan. A Lăng Tử Dương nở nụ cười, tay phải duỗi ra, thuộc về mặt quỷ hùng ma thần ma nội hạch, tại giữa ngón tay tách ra nhàn nhạt kim mang, tại thâm thúy hắc ám trong tinh vực lộ ra đặc biệt chói mắt, lập tức bắt lấy Nguyệt Mâu Ma Quân toàn bộ lực chú ý ngươi. Đây là mặt quỷ hùng ma thần ma nội hạch. Thứ này thế mà tại trong tay của ngươi. Nguyệt Mâu Ma Quân hết sức kích động, cầm tới mặt quỷ hùng ma thần ma nội hạch, tương đương với thôn phệ hai đầu thần ma chúa tể. Gió. Nguyệt Mâu Ma Quân đồng tử khổng lồ trực tiếp tới gần đến Lăng Tử Dương chỗ gần, vô số xúc tu như là lợi kiếm màu đen hướng phía Lăng Tử Dương trên thân đâm vào. Ông. Kim thân hiện hiện. Kim thân chủ động theo địch. Cạch cạch. Sáu tay vung dậy, một mảnh kim quang cùng lợi kiếm màu đen va chạm. Lợi kiếm màu đen cùng nhau đứt gãy, kim thân mặc dù ảm đạm không ít, nhưng là rất nhanh liền khôi phục như thường. Cùng mặt quỷ hùng ma so ra, Nguyệt Mâu Ma Quân thực lực kém không chỉ một chút xíu. Mặt quỷ hùng ma nắm giữ là mạnh nhất không gian pháp tắc, đồng thời nội tình hùng hậu. Nguyệt Mâu Ma Quân tử vong pháp tắc mặc dù hung mãnh, nhưng là tại đối phó đồng dạng nắm giữ trí cao pháp tắc địch nhân thời điểm, tử vong pháp tắc lực sát thương không có chút nào ưu thế. Tương tại mặt quỷ hùng ma trước mặt hiện ra không ra được phòng ngự ưu thế, rốt cục tại Nguyệt Mâu Ma Quân trước mặt mở mặt một lần, dung hợp tiên la lực lượng pháp tắc kim thân quyết, biểu hiện được dị thường cứng cỏi. Kim thân quét gãy Nguyệt Mâu Ma Quân toàn bộ thế công, một quyền đảo tại Nguyệt Mâu Ma Quân trên thân. Đùng. Nguyệt Mâu Ma Quân phá toái. Trong tinh vực, trong nháy mắt biến thành một mảnh tuyệt đối tĩnh mịch hắc ám. Lăng Tử Dương chỉ có thể chiếu rõ đến một mảnh hư vô hắc ám. Huyễn thuật. Nguyệt Mâu Ma Quân đồng thời nắm giữ lấy rất mạnh huyễn thuật thần thông. Đây là dung hợp tử vong pháp tắc huyễn thuật. Thần ma chúa tể, quả nhiên không có một cái nào nhân vật đơn giản. Lăng Tử Dương không nhanh không chậm chữa trị kim thân. Bốn phía trong lúc bất chợt phóng tới vô số lợi kiếm màu đen. Kim thân lại lần nữa lâm vào bị động theo địch thủ ngự trạng thái. Sáu tay luân chuyển. Ken ken. Ken ken. Chương 2248 tử vong nguyệt đồng, 2. Chương 2248 tử vong nguyệt đồng, 2. Đại lượng lợi kiếm màu đen bị đánh nát chặn lại. Không phải huyết thuật. Toàn bộ đều là ẩn chứa tử vong pháp tắc chi lực thủ đoạn. Lăng Tử Dương trước người phảng phất xuất hiện một tòa mượt mà luân bàn màu vàng, đem tất cả công kích toàn bộ chặn lại. Nguyệt Mâu Ma Quân thế công hung mãnh, hỏa lực cuồn cuộn không dứt. Lăng Tử Dương dần dần cảm thấy áp lực. Kim thân quang mang tại từng chút ảm đạm, cần không ngừng điều động đại lượng tinh thần chi lực cùng trí cao lực lượng pháp tắc chữa trị. Tinh thần chi lực còn thôi. Mỗi thời mỗi khắc hấp thu tinh thần chi lực, đủ để đền bù kim thân mang tới hao tổn. Nhưng là trí cao lực lượng pháp tắc khôi phục được rất chậm. Lấy dưới mắt tốc độ, Lăng Tử Dương không cho rằng mình có thể chống bao lâu. Đương nhiên, làm công kích một phương Nguyệt Mâu Ma Quân đồng dạng trèo chống không được quá lâu. Nguyệt Mâu Ma Quân tiêu hao tử vong pháp tắc chi lực tốc độ, lại so với Lăng Tử Dương hao tổn nhanh hơn. Lăng Tử Dương trong lòng hơi động, hắn lập tức minh bạch Nguyệt Mâu Ma Quân dự định, lấy ảo thuật giam cầm chính mình, lấy cường đại hỏa lực trấn áp chính mình. Đây là hạ quyết tâm muốn lấy sức một mình đem chính mình chém giết nơi này. Đây là muốn một hơi nuốt mất chính mình, cùng trong tay mình mặt quỷ hùng ma thần ma nội hạch. Nguyệt Mâu Ma Quân hoàn toàn chính xác có dự định này. Vừa gặp được Lăng Tử Dương thời điểm, nó còn không có nghĩ tới muốn cùng Lăng Tử Dương liều mạng. Tại mặt quỷ hùng ma vẫn lạc đại bối cảnh bên dưới, bất luận cái gì liều mạng cùng lãng phí đại lượng trí cao lực lượng pháp tắc cử động đều mười phần nguy hiểm, khả năng đưa tới họa sát thân. Thế nhưng là Lăng Tử Dương hết lần này tới lần khác xuất ra mặt quỷ hùng ma thần ma nội hạch. Nguyệt Mâu Ma Quân lúc này tra xét mặt khác ba vị thần ma chúa tể vị trí, không nhìn thấy. Rất tốt. Nói rõ chú lệnh Ma Quân, Thiên Bức Ma Quân, Lưu Độc Ma Quân đồng dạng bị nhân tộc trí cao chúa tể kiềm chế. Tất cả mọi người lâm vào đại chiến. Nguyệt Mâu Ma Quân quả quyết định mạo hiểm. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Một cái tân tấn trí cao chúa tể không tính là gì. Thấp hơn luận không gốc gác, phải được nghiệm không có kinh nghiệm. Vừa mới còn tham dự vây quét mặt quỷ hùng ma Nguyệt Mâu Ma Quân trực tiếp xuất ra đòn sát thủ. Tử vong nguyệt đồng. Đây là một loại cường đại huyền thuật huyết mạch thần thông, dung nhập tử vong pháp tắc sau, kỳ thật giam cầm năng lực phi thường bá đạo, cho dù là kinh nghiệm phong phú trí cao chúa tể, dưới tình huống một đối một, rất khó thoát thân. Khuyết điểm duy nhất là giam cầm trí cao chúa tể tương đối tiêu hao trí cao lực lượng pháp tắc. Nguyệt Mâu Ma Quân tại mảnh này huyền thuật trong lĩnh vực có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, chỉ cần trí cao lực lượng pháp tắc không có tiêu hao hầu như không còn, liền cơ hội là vô địch tồn tại. Thân ở chỗ tối, Nguyệt Mâu Ma Quân bắt đầu không chút kiên kỵ đối với Lăng Tử Dương điên cuồng chút xuống hỏa lực, lấy ngàn mà tính tử vong lợi kiếm liên tục không ngừng rơi xuống Lăng Tử Dương trên thân. Lốt bút, loại công kích này cũng rất tiêu hao tử vong pháp tắc chi lực. Tại bình thường, nó tuyệt đối sẽ không dùng dạng này thô bạo thô giáp thủ đoạn, tỷ lệ hiệu suất quá thấp. Nhưng là đối phó một cái mới kết thúc mặt quỷ hùng ma chiến trường tân tân chi cao chỗ tể, Nguyệt Mâu Ma Quân lòng tin mười phần. Ở trong mắt nó, Lăng Tử Dương đã là nó món ăn trong mâm. Chỉ cần mẹ ông vĩnh dạ không nhảy ra, Lăng Tử Dương liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là hiện tại, bạch ông vĩnh dạ cũng đã tại kiềm chế cái khác thần ma chúa tể, không dành quan tâm chuyện khác. Nguyệt Mâu Ma Quân dự định tại trong thời gian ngắn nhất chấn áp Lăng Tử Dương, một hơi đạt được Lăng Tử Dương nửa bên thiên la lực lượng pháp tắc, cùng từ mặt quỷ hùng ma thần ma nội hạch bên trong hấp thu nửa bên không gian pháp tắc chi lực cùng nửa bên nguyền rủa lực lượng pháp tắc. Chương 2249 nói tạm biệt đi một. Chương 2249 nói tạm biệt đi một. Dày đặc tử vong lợi kiếm gió táp mưa rào đánh vào Lăng Tử Dương kim thân phía trên. Lốp bút, một trận bạo hưởng. Tử vong phi kiếm đụng nát tại dung hợp thiên la pháp tắc kim thân phía trên, nhưng là tử vong pháp tắc phong mang cũng đang không ngừng tiêu hao thiên la lực lượng pháp tắc, tại để kim thân quang mang trở nên ảm đạm, để kim thân xuất hiện đạo đạo vết dạng. Từ bên ngoài nhìn, kim thân đang không ngừng trở nên ảm đạm, vẹn vẹn chỉ dùng 10 cái thời gian hô hấp, kim thân liền có khả năng triệt để phá toái. Điều này cũng làm cho Nguyệt Mâu Ma Quân càng thêm tự tin, càng thêm hung mạnh thôi động tử vong pháp tắc, chuẩn bị nhất cổ tác khí, rào sát Lăng Tử Dương. Đối mặt Nguyệt Mâu Ma Quân cường thế, Lăng Tử Dương đang khổ cực chèo chống. Đây là hắn lần thứ nhất đơn độc đối mặt một vị thần ma chúa tể. Nguyệt Mâu Ma Quân mặc dù không bằng mặt quỷ hùng ma cường thế đáng sợ, nhưng là nó giam cầm năng lực cùng tiếp tục không ngừng hỏa lực chuyển vận, để Lăng Tử Dương cảm thấy thần ma chúa tể thời kỳ đỉnh phong toàn lực ứng phó mang đến ngạt thở cảm giác. Thiên La lực lượng pháp tắc tiêu hao tốc độ rất nhanh, tinh thần chi lực hao tổn tốc độ cũng phi thường kinh người. Đây là bởi vì hắn chỉ là ở vào thủ ngữ trạng thái, mà lại kim thân chữa trị căn bản là theo không kịp đến. Thật mạnh. Dưới tình huống một đối một, nếu như là không có chi cao pháp tắc cây nhỏ đản sinh ra viên trái cây kia trợ giúp, chính mình chi cao lực lượng pháp tắc chỉ sợ đã bị tiêu hao hơn phân nửa. Bại vong, ngay tại Nguyệt Mâu Ma Quân một ý niệm, một cái tân tấn chúa tể tại nội tình hùng hậu thần ma chúa tể trước mặt, giống như hải đồng đối mặt người trưởng thành, loại cảm giác bất lực kia vô cùng cường thịnh. Nhưng là dưới mắt Lăng Tử Dương chí cao lực lượng pháp tắc nội tình mặc dù không kịp Nguyệt Mâu Ma Quân, nhưng là chí ít cũng có được năm thành, có thể thủ vững một đoạn thời gian kiềm chế Nguyệt Mâu Ma Quân. Dù sao bản thân hắn nhiệm vụ chính là kiềm chế Nguyệt Mâu Ma Quân, tiếp tục như thế không phải biện pháp. Nguyệt Mâu Ma Quân rõ ràng muốn tốc chiến tốc thắng. Lăng Tử Dương ánh mắt thâm thúy, thầm nghĩ trong lòng, mặc dù ta có đầy đủ trái cây có thể kéo đổ Nguyệt Mâu Ma Quân, nhưng là đây là át chủ bài, khả năng cũng là ta về sau đối với chiến thần ma chủ làm thịt bí mật lớn nhất, tuyệt đối không có khả năng tại trận chiến đầu tiên bên trong liền bạo lộ ra, để thần ma chúa tể phát giác được. Tất cả chúa tể đều có chính mình đòn sát thủ. Lăng Tử Dương tấn cấp chúa tể thời gian không dài, đang tu luyện nội tình, thần thông phương mặt không có bất kỳ cái gì ưu thế, cũng không có đối chiến chúa tể kinh nghiệm, duy nhất ưu thế chính là nguyên thần thức hải trong không gian chi cao pháp tắc trên cây nhỏ ký kết trái cây, đây là để hắn có thể cùng các chúa tể chống lại xuống duy nhất thủ đoạn bảo mệnh. Lăng Tử Dương cương mới một lần muốn thông qua trái cây đến khôi phục chí cao lực lượng pháp tắc, mài chết Nguyệt Mâu Ma Quân. Nhưng là nghĩ lại, cái này không thực tế. Nguyệt Mâu Ma Quân không có khả năng chiến đến một khắc cuối cùng. Chỉ sợ tiêu hao bảy thành chí cao lực lượng pháp tắc sau, liền sẽ lòng sinh cảnh giác, ý thức được trên người mình có bí mật, có không thua uy tín lâu năm chúa tể nội tình. Đối phương sẽ không đem hư nhược một mặt bày biện ra đến. Mà lại, Lăng Tử Dương cũng không cho rằng chính mình có năng lực lưu lại Nguyệt Mâu Ma Quân. Đơn nhất tiên la pháp tắc giam cầm không được đối phương, cũng lưu lại địch nhân. Tư tác liên tục, Lăng Tử Dương cho là chính mình tạm thời vẫn là hẳn là vứt bỏ trong trận chiến này vận dụng trái cây kế hoạch, dùng những biện pháp khác đánh lui Nguyệt Mâu Ma Quân, bảo trụ bí mật của mình. Mà lại, một đối một, cùng thần ma chúa tể đối chiến, phi thường khó được, đây là góp nhặt kinh nghiệm thực chiến cơ hội tuyệt hảo. Nhất niệm phía dưới, Lăng Tử Dương trở nên càng thêm chuyên chú. Chú mắt nhìn chăm chú. Chương 2249 nói tạm biệt đi, 2, chương 2249 nói tạm biệt đi, 2, đài quan sát có tử vong phi kiếm công kích quy tích, tử vong phi kiếm số lượng, tử vong phi kiếm tần suất, Nguyệt Mâu Ma Quân thế công không có bất kỳ cái gì khoảng cách, để cho người ta ngạt thở. Muốn phá cục, trừ phi dùng so Nguyệt Mâu Ma Quân cường thế hơn thủ đoạn. Lăng Tử Dương không có, nhưng là hắn cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Cái trán dâng lên một chút ánh sáng, kim thân đột nhiên tu liễm. Lăng Tử Dương từ vô số tử vong lợi kiếm trong vòng vây biến mất. Không gian thủ đoạn thần thông, đại na di thuật. Lăng Tử Dương na di vị trí không phải rất xa, vẹn vẹn chỉ là tại Nguyệt Mâu Ma Quân trong huyễn thuật lướt ngang mấy bàn dặm. Tử vong lợi kiếm thất bại. Lăng Tử Dương chỉ cảm thấy bị khóa chặt, cảm giác nguy cơ thoáng thư giãn, nhưng là rất nhanh liền bị tử vong lợi kiếm lại lần nữa bao khỏa, càng nhiều tử vong lợi kiếm đập vào mặt. Hữu dụng. Lăng Tử Dương phủ thể vung vẩy kim luân, ngăn lại liên miên tử vong lợi kiếm. Đại na di thuật. Loại cấp bậc này thần thông thuật pháp, nó tiêu hao đối với Lăng Tử Dương tới nói cơ hồ có thể không cần tính, mà lại viên mãn cấp bậc đại na di thuật, tại Lăng Tử Dương hiện tại thi triển ra càng thêm nhẹ nhõm. Lăng Tử Dương mang theo kim thân na di đến nơi khác, cứ việc chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát bình tĩnh, kim thân quang mang lại tại yếu ớt cao hứng. Cạch cạch. Đại lượng tử vong phi kiếm đi theo mà tới. Lần này, kim thân chặn đường tử vong phi kiếm càng ít. Càng nhiều tử vong phi kiếm thất bại, lại lần nữa mất đi mục tiêu. Lăng Tử Dương đã thích ứng Nguyệt Mâu Ma Quân thế công, bắt đầu lợi dụng đại na di thuật tấp nập mà di động phương vị, tránh né tử vong phi kiếm bay quét. Thử, năng lực thích ứng rất mạnh thôi, lại có thể nhanh như vậy đã tìm được đối sách. Nguyệt Mâu Ma Quân thanh âm truyền đến. Lăng Tử Dương thân ảnh tại kim thân bộc vào, tại trong huyễn thuật không ngừng di động, không có trả lời Nguyệt Mâu Ma Quân. Nguyệt Mâu Ma Quân cũng không phải vì cùng hắn nói chuyện phiếm. Đối phương mở miệng nói lúc nói chuyện, Lăng Tử Dương cảm nhận được rõ ràng trong đầu kinh lôi chấn hồn quyết bị xúc động, cùng lúc đó, thần la bao khỏa nguyên thần thức hải không gian, đem từng sợi tử vong pháp tắc ngăn cản tại nguyên thần thức hải bên ngoài. Nguyệt Mâu Ma Quân tại huyễn thuật, tử vong lợi kiếm sau khi, lại tăng lên nguyên phương mặt thủ đoạn công kích. Lăng Tử Dương lập tức lại cảm thấy đến áp lực. Bất quá, Thiên La pháp tắc không hổ là danh xưng mạnh nhất hàng rào trí cao pháp tắc, nguyên thần phòng hộ năng lực cùng nhục thân phòng hộ năng lực đều là cực mạnh, dù là lọt vào Nguyệt Mâu Ma Quân ba thứ kết hợp thế công, vẫn như cũ vững như bàn thạch, không có từng tia bị công phá dấu hiệu. Nguyệt Mâu Ma Quân sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Nguyên thần công kích hoàn toàn không có hiệu quả. Lăng Tử Dương nguyên thần năng lực phòng ngự thậm chí so nhục thân phòng hộ càng mạnh. Kim đâm không vào, nước tắc không lọt. Mắt thấy Lăng Tử Dương tấp nập vận dụng đại na di thuật tại huyễn thuật giam cầm trong tinh vực vô tự di động, tránh né tử vong lợi kiếm vây quét, chí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao càng ngày càng ít, Nguyệt Mâu Ma Quân cuối cùng biết, cái này nhân tộc đáng chết thiên tiêu số 1, ban đầu là làm sao liên tục 3 lần tránh qua, tránh né chính mình tập sát. Chỉ cần không phải hẳn phải chết thủ đoạn, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, liền có thể tìm ra cách đối phó, tìm tới sống sót pháp môn. Tốt, không chơi với ngươi. Bản hoàng phải nghiêm túc đi lên. Nguyệt Mâu Ma Quân giọng nói vừa chuyện, không hiểu cảm giác gáp bách tràn ngập giới này. Lăng Tử Dương cùng thế giới này, nói tạm biệt đi. Thế giới huyền thuật trên trời cao, đột nhiên vỡ ra một cái khe, sau đó đột nhiên mở ra, lộ ra một cái to lớn con ngươi. Băng lên con ngươi, treo ở Lăng Tử Dương đỉnh đầu. Trong nháy mắt, Lăng Tử Dương có một loại đưa thân vào lợi kiếm phía dưới, vị thần ma nhìn chăm chú hèn mọn cảm giác. Chương 2250 tử vong tài quyết, 1, chương 2250 tử vong tài quyết, 1, thần ma tử ngươi nhìn chăm chú phía dưới, bên mông chí cao lực lượng phát tác, bằng tốc độ kinh người phi tốc tích xúc. Liên phảng phất có ngàn ngàn vạn vạn tử vong phi kiếm tại hội tụ. Từ lượng biến, hướng phía chất biến quá độ. Lăng Tử Dương tại Nguyệt Mâu Ma Quân nhìn chăm chú phía dưới, sắc mặt trở nên khó coi. Cảm giác nguy cơ tại tăng lên. Ngay một khắc này, hắn thấy được một đám đỏ. Vô số kẻ tử vong chi lực trên bầu trời hội tụ thành một thanh khổng lồ liêm đao màu đen, nghiễm nhiên lưỡi hái của tử thần, thon dài sắc bén. Nhẹ nhàng huy động phía dưới, Lăng Tử Dương nhìn thấy hoàng trụ phá toái, thiên la áo vô thành vô tức bị xé nát. Toàn thân mình chí cao lực lượng pháp tắc bị rút sạch. Lực lượng tử vong lấy thế dễ như trở bàn tay phá hủy chính mình toàn bộ huyết đục, sau đó đem nguyên thần không gian thức hải tiểu Lăng Tử Dương câu đi ra. Tiểu Lăng Tử Dương treo ở lưới hái tử thần phía trên, bỏ mình vẫn lạc. Lăng Tử Dương như rơi vào hầm băng, ánh mắt trôi đến. Đại lượng tử vong lực lượng phát tác, ngay tại ngưng tụ một thanh trường thương hình dạng đồ vật. Lăng Tử Dương con ngươi có chút co vào. Đây là lưới hái tử thần trôi nắm. Lưới hái tử thần ngay tại thành hình. Dựa theo Lăng Tử Dương hung triệu dự kiến bên trong nhìn thấy hình ảnh, hiện tại tử thần liêm đao ngưng kết có 1/4. Một hồi sẽ qua mà, hắn liền đem chết tại Nguyệt Mâu Ma Quân dưới một chiêu này. Lăng Tử Dương không dám thất lễ, bắt đầu toàn lực ở bên người ngưng kết ra Đại Thiên La thuật cùng các loại mặt khác thiên la pháp tắc thần thông. Đại Thiên La thuật chỉ là một loại phạm vi lớn giam cầm phòng ngự thần thông, ngay tại lúc này, phòng hộ năng lực không mạnh. Lăng Tử Dương đang thi triển ra Đại Thiên La thuật đằng sau, hai tôn cây cột khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Oeng! Cây cột khổng lồ đâm rơi vào Lăng Tử Dương tả hữu, rơi xuống sát na, dưới chân xuất hiện một mảnh bằng phẳng tấm vong lớn màu vàng kim. Tấm vong lớn màu vàng kim rất nhanh ngưng kết thành một khối bằng phẳng sàn nhà. Trên đỉnh đầu, ngưng kết xuất hiện càng ngày càng nhiều cây cột. Oeng! Ầm ầm! Từng cây cột rơi xuống. Nguyên bản nhìn qua trống rỗng trên sàn nhà, rất nhanh liền biến thành một tòa che kín lương trụ giàn cung, tại thần ma tử ngươi phía dưới, cấp tốc hóa thành một tòa cung điện. Thiên La Điện. Không nghĩ tới ngươi một cái nho nhỏ tân chi cao chúa tể, lại còn nắm giữ dạng này một môn gân gà thiên la pháp tắc thần thông. Nguyệt Mâu Ma Quân thanh âm có chút kinh dị. Lăng Tử Dương không có trả lời. Nguyệt Mâu Ma Quân hết sức giảo hoạt. Nếu như không phải nhìn thấy chính mình bỏ mình vẫn lạc hình ảnh, hắn có lẽ sẽ có hứng thú cùng Nguyệt Mâu Ma Quân nối liền đời miệng. Hiện tại xem ra, Nguyệt Mâu Ma Quân thuần túy là muốn theo chính mình kéo dài thời gian. Bởi vì Thiên La Điện cũng cần không ngừng thôi động tiêu hao thiên la lực lượng pháp tắc để đạt tới tiếp tục đắp lên thủ ngự lực lượng tăng cường phòng hộ hiệu quả. Sinh tử tồn vong đang ở trước mắt, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Linh Tê phân thân. Lăng Tử Dương triệu hồi ra phân thân, căn dặn Linh Tê phân thân tiếp tục đắp lên kiên cố Thiên La Điện. Giờ này khắc này, Nguyệt Mâu Ma Quân tử thần liêm đao đã ngưng kết đến đầy đủ chiều dài, bắt đầu đốn lượn ra một đạo hình cung phong mang. Lưỡi hái tử thần sắp thành hình. Thời gian cấp bách, Lăng Tử Dương khẩn trương cao độ, đưa tay ở giữa, hàng trăm triệu vực sâu chi kiếm lít nha lít nhít địa hoàn quấn tại bên người, thất kiếm thành tổ, cấp tốc ngưng kết thành từng thanh trạm thần kiếm. Những này bắt cảnh pháp khí, trực tiếp ngưng kết thành dài hơn ngàn dặm cự kiếm. Bảy chuôi trạm thần kiếm, ngưng kết thành một thanh quy nhất kiếm, dài hơn 5000 dặm. Quy nhất kiếm, rút lấy Lăng Tử Dương đại lượng tinh thần chi lực, nhưng là Linh Tê phân thân tiếp tục đại lượng tiêu hao chí cao lực lượng pháp tắc kiên cố Thiên La Điện, đã là để thể nội góp nhặt chí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao đến không đủ nguyên lai 1/3. Chương 2250 tử vong tại quyết 2, chương 2250 tử vong tại quyết 2. Lăng Tử Dương nhìn chăm chú không cắt thành hình tử thần liêm đao, không chút nghĩ ngợi đem còn lại thiên la lực lượng pháp tắc toàn bộ dốc vào đến tất cả vực sâu chi kiếm bên trong. Vực sâu chi kiếm đột nhiên bạo phát ra lực lượng kinh người. Thấy cảnh này, Nguyệt Mâu Ma Quân cười ha ha, tử vong tại quyết. Cái này vốn là bản hoàng cho các ngươi nhân tộc chí cao chúa tể cùng cái khác thần ma chúa tể chuẩn bị đón sát thủ. Lăng Tử Dương, ngươi tiêu hao chí cao lực lượng pháp tắc càng nhiều, tại dưới một chiêu này đã chết càng nhanh. Ngươi bây giờ là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ngươi nhất định phải chết. Kiệt không nghĩ tới một chiêu này đối thủ thứ nhất sẽ là một cái tân tấn nhân tộc chí cao chúa tể. Bất quá, có thể chết tại bản hoàng dưới một chiêu này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Đây là Nguyệt Mâu Ma Quân là đồng cấp chúa tể chuẩn bị đón sát thủ. Một cách này, ẩn chứa Nguyệt Mâu Ma Quân suốt đời tử vong lực lượng pháp tắc, lấy bảy thành tử vong lực lượng pháp tắc, có thể trong nháy mắt bộc phát ra uy hiếp được bất luận một vị nào thần ma chúa tể, nhân tộc chí cao chúa tể tử vong phong mang. Sở dĩ mệnh danh là tử vong tại quyết, là bởi vì một chiêu này tại thời cơ chính xác thời điểm vung ra, đủ để thuấn sát rơi một vị chúa tể. Đang khi nói chuyện, Nguyệt Mâu Ma Quân tử vong tại quyết rốt cục đi tới một bước cuối cùng, lưỡi hái tử thần triệt để thành hình, uy phong lẫm lẫm treo ở không trung. Lăng Tử Dương không nói một lời, cấp tốc từ nguyên thần không gian thức hải bên trong lấy xuống một viên trái cây ngựa không dừng vó đưa vào trong miệng. Nguyệt Mâu Ma Quân chú ý tới Lăng Tử Dương động tác, nhưng là nó không cho rằng nhân tộc phương diện đan dược có thể bổ sung chí cao lực lượng phát tác. Lưỡi hái tử thần thành hình sát na, Nguyệt Mâu Ma Quân không chút do dự huy động lưỡi hái tử thần. Lưỡi hái tử thần chém về phía Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương chú mắt nhìn chăm chú, gắt gao nhìn chằm chằm lưỡi hái tử thần, ngưng kết mấy trăm triệu vực sâu chi kiếm quy nhất kiếm giận đẩy mà ra, đón lưỡi hái tử thần phá không chém xuống quy tích, phản phất trước đó liền diễn luyện tốt. Dài hơn mấy chục vạn dặm tử thần liêm đao, chẳng tại dài hơn 5000 dặm quy nhất trên thân kiếm. Một lớn một nhỏ, một đen một trắng, vũ khí trên không trung va chạm đến cùng một chỗ. Nguyệt Mâu Ma Quân có chút biến sắc, bởi vì quy nhất trên thân kiếm chuyển tới lực lượng, tựa hồ so lưỡi hái tử thần kiên cố hơn được. Một mặt là bởi vì cái này mấy trăm triệu bắt cảnh pháp khí phi kiếm đều là thực thể, chân chính thực hiện từ lượng biến đến chất biến. Một cách này, tại dung hợp thiên la lực lượng pháp tắc sau, trở nên càng thêm hung mãnh, là chân chính có thể uy hiếp chí cao chúa tể lực lượng. Một cách này, thật quy nhất kiếm, cùng tử vong tài quyết một dạng, là lần đầu tiên xuất hiện tại thượng giới. Lưỡi hái tử thần lực lượng đang điên cuồng tiêu hao. Tử vong pháp tắc chi lực cùng thiên la lực lượng pháp tắc va chạm. Tử vong pháp tắc chi lực đối với hao tổn mấy trăm triệu vực sâu chi kiếm, Nguyệt Mâu Ma Quân lực lượng tiêu hao phi thường kinh người. Làm sao có thể? Nguyệt Mâu Ma Quân không dám tin vào hai mắt của mình. Cảm nhận được thật quý nhất kiếm truyền tới lực lượng kinh khủng, Nguyệt Mâu Ma Quân lần thứ nhất ý thức được, chính mình nhất định phải được một kích, khả năng không cách nào chém giết Lăng Tử Dương. Mấy tức đằng sau, mấy trăm triệu vực sâu chi kiếm ngưng tụ cự kiếm, cuối cùng là bị Nguyệt Mâu Ma Quân lực lượng phá hủy, phi kiếm sụp đổ. Tử vong tài quyết còn lại lực lượng, cũng chính là đã không trọn vẹn hơn phân nửa tử thần liêm đao, hung hăng chém xuống tại Thiên La Điện bên trên. Thiên La Điện cơ cấu lên lấy ngàn mà tính thiên la cây cột, bị từng tầng đánh nát, nhưng là, lưỡi hái tử thần trung quy là không có chém ra Thiên La Điện. Lưỡi hái tử thần triệt để chôn vùi một khắc này, bốn bề hết thảy trong lúc bất chợt biến mất, đại lượng tinh thần lại xuất hiện tại trong tầm mắt, cảm giác gáp bách mãnh liệt biến mất. Nguyệt Mâu Ma Quân lùi. Chương 2251 chỗ nào đều có người. Một chương 2251 chỗ nào đều có người, một, Nguyệt Mâu Ma Quân bị đánh lui. Lăng Tử Dương vững tin, chính mình hẳn là cái thứ nhất đem thần ma chúa tể từ Tham Lang Đế quốc đuổi đi ra người. Bất quá, quá trình hay là rất hung hiểm. Nếu như không có Hung Triệu dự kiến nhắc nhở, chính mình rất có thể bị Nguyệt Mâu Ma Quân đánh giết. Nhưng là, vẫn như cũng lãng phí một trái cây. Lăng Tử Dương trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm giác một chút Nguyệt Mâu Ma Quân rời đi quy tích, Lăng Tử Dương không do dự, đuổi theo. Không phải là vì truy sát Nguyệt Mâu Ma Quân, lúc này Nguyệt Mâu Ma Quân hẳn là còn tồn tại hai thành tả hữu chí cao lực lượng pháp tắc, vẫn như cũng không dễ dàng bị giết. Lăng Tử Dương chỉ là vì muốn bảo đảm, Nguyệt Mâu Ma Quân đích đích xác xác rời đi Tham Lang Đế quốc tinh vực. Nguyệt Mâu Ma Quân một đường lao vùng vụt. Trong lòng đường đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Đường đường lao tư cách thần ma chúa tể, toàn lực ứng phó, không thể chấn áp một cái tân tấn nhân tộc chí cao chúa tể, còn bị đối phương cho đánh lui. Cảm giác được Lăng Tử Dương từ phía sau đuổi đi theo, trong lòng càng là khó chịu. Thế nhưng là, nó nhất định phải lui. Nó chí cao lực lượng pháp tắc còn thừa không nhiều. Bây giờ lại thân ở Tham Lang Đế quốc tinh vực, hơi không cẩn thận, hai kiếp khó thoát. Nguyệt Mâu Ma Quân không tín nhiệm cái khác thần ma chúa tể, Nguyệt Mâu Ma Quân cũng rất lo lắng nhân tộc sẽ liều lĩnh truyền tống đến phụ cận, vây quét chính mình. Bị Lăng Tử Dương bám đuôi truy sát một đoạn thời gian, rất nhanh thoát ly Tham Lang Đế quốc tinh vực, chính thức lui ra khỏi chiến trường. Giờ này khắc này, Tham Lang Đế quốc Bạch Mi, Tiết Huyền Sư cũng đã thu đến Lăng Tử Dương đưa tin, biết được Nguyệt Mâu Ma Quân bị đánh lui tin vui. Tốt. Không hổ là Lăng Tử Dương. Hai người dị thường phấn chấn. Mặc dù không biết Lăng Tử Dương là thế nào làm được. Lăng Tử Dương bên này dẫn đầu mở ra đột phá khẩu, căn bản cũng không tại Bạch Mi cùng Tiết Huyền Sư cân nhắc phạm vi bên trong, cũng không tại linh giới liên minh chiến thuật ti kế hoạch bên trong. Tham Lang Đế quốc tứ đại thần ma chúa tể, đi một vị, áp lực lập tức giảm mất rất nhiều. Giết. Theo Tham Lang quân đoàn tuôn ra, đi theo Nguyệt Mâu Ma Quân đột tiến một nhóm yêu ma đại quân, lập tức bị vây kín. Đại lượng cựu cảnh đại năng đã sớm nghẹn đủ một ngụm ác khí, như là da áp mánh hổ, rất nhanh liền đem nhóm này yêu ma giết đến sát chết khắp nơi, che kín tinh vực. Lăng Tử Dương dành thời gian liên hệ Lang Sơn Ngô Sùng Sơn. Lang Sơn bên kia không có nhận quá nghiêm trọng xâm nhập, tại Ngô Sùng Sơn an bài xuống, 100.000 nắm giữ âm luật pháp tắc chiến sĩ, tại phân phối đến Kim Man bộ lạc đồng minh thế lực 1000 cái thần ma chiến trường, lấy đãng ma khúc trợ giúp những thế lực này hoàn thành đối với mấy cái này thần ma chiến trường trấn áp nhiệm vụ, đồng thời nhanh chóng bồi dưỡng được từng đám thần ma chiến sĩ. Những người này đều bị phân phối đến chiến đấu kịch liệt nhất thần ma chiến trường, tại Vạn Ma quốc gia lần này đại quy mô xâm nhập bên dưới, người đồng đều thu hoạch hơn vạn đầu thần ma chiến sĩ. Trước mắt, những chiến sĩ này đã từ những chiến trường này bên trên lui đi ra, đồng thời hướng Lang Sơn, Cực Đạo Tông, Trấn Ma Tông các loại chín cái thế lực tinh vực đang đi đường. Vượt qua 1 tỷ thần ma chiến sĩ, ngay tại nào hướng gần nhất vượt sâu ma tộc tập địa. Cực Đạo Tông tinh vực đã có 8 cái nhỏ yếu yêu ma tộc đàn bị hủy diệt. Cái này 10 vạn người tham chiến, ý nghĩa trọng đại. Nô Sùng Sơn dự định lấy chiến lực bài danh phía trên vực sâu ma tộc làm Cực Đạo Tông quật khởi đá kê chân, khởi xướng vòng thứ 2 quyết trường, nhanh chóng thôi động Cực Đạo Tông 9 đại thế lực khép lại. Lăng Tử Dương đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, trước mắt không có chỉ định nhiệm vụ tại thân, là tự do thân. Cần rút một tay không? Chương 2251 chỗ nào đều có người, 2, chương 2251 chỗ nào đều có người, 2, Lăng Tử Dương hỏi Nô Sùng Sơn. Bên kia cấp tốc làm ra đáp lại, không cần. Còn lại 9 vị thần ma chúa tể vị trí, cách Cực Đạo Tông còn rất xa, hẳn là tác động đến không đến nơi này. Tông chủ ngươi toàn lực hiệp trợ Tham Lang Đế quốc đánh lui thần ma chúa tể, bên này chúng ta ứng phó được đến. Nô Sùng Sơn 10 phần tự tin nói, có từng cái thần ma chiến trường mang tới thần ma chiến sĩ, ưu thế của chúng ta rất lớn. Ta chuẩn bị đem cái này 10 vạn người chia 100 cái tiểu đội, đối với vực sâu ma tộc bên ngoài tinh vực triển khai toàn diện vây quét, một hơi cầm xuống vực sâu ma tộc hang ổ. Cẩn thận một chút, vực sâu ma tộc cũng không đơn giản. Lăng Tử Dương nhắc nhở Nô Sùng Sơn. Người sau nở nụ cười, ta biết, vực sâu ma tộc phương diện có hơn 90 vị cựu cảnh đại năng, bất quá bọn chúng quá tự tin. An bài một nhóm cựu cảnh đại năng gấp rút tiếp viện, an bài một nhóm cựu cảnh đại năng tham dự tiến công Lang Sơn. Hiện tại đã bị chúng ta từ Kim Man bộ lạc đồng minh bên kia triệu tập trên 100 vị cựu cảnh đại năng vây quanh, tiếp qua nhiều nhất một cái canh giờ, vực sâu ma tộc cựu cảnh nhiều nhất còn lại một nửa. Tộc đàn tinh nhuệ tổn thất cũng sẽ vượt qua 4 thành. Lật không nổi sống đến. Nghe được Ngô Sùng Sơn lời nói, Lang Tử Dương không cần phải nhiều lời nữa. Một cái hoạch tâm chiến lược bị phá hủy một nửa tộc đàn, tương đương bị thương nặng. Vực sâu ma tộc. Xong. Lang Tử Dương quả quyết lựa chọn gấp rút tiếp viện Hà Thần. Hà Thần mục tiêu là Lưu Độc Ma Quân. Lưu Độc Ma Quân đã phát giác được Hà Thần nắm giữ song trí cao pháp tắc, tại bật hết hỏa lực Hà Thần trước mặt rất cảm thấy áp lực, trên thân liên tiếp tăng thêm vết thương, lập tức phân cao thấp, không ổn. Lưu Độc Ma Quân rốt cuộc biết vấn đề ở chỗ nào? Mặt Quỷ Hùng Ma vẫn lạc, Hà Thần chính là biến số một trong. Hà Thần thực lực bây giờ đã không tại Mặt Quỷ Hùng Ma phía dưới, liên thủ cái khác 6 vị trí cao chúa tể có rất lớn cơ hội chấn áp Mặt Quỷ Hùng Ma. Bây giờ mạnh nhất trí cao chúa tể chính là đối thủ của nó, Lưu Độc Ma Quân áp lực có thể nghĩ. Đúng lúc này, Lưu Độc Ma Quân tiên đoán được, một tấm quen thuộc tuổi trẻ khuôn mặt, ngay tại tinh trì bay lượn, một bước ngàn vạn dặm trải qua từng tòa tinh thần bị diện, cho nó mang đến cảm giác gáp bách không nhỏ. Lưu Độc Ma Quân đống nhiên biến sắc. Lăng Tử Dương. Đây đã là lần thứ 3, bị nó nhìn thấy. Lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Tử Dương, là tại Nguyệt Mâu Ma Quân nơi ngã xuống, lần thứ 2 nhìn thấy Lăng Tử Dương, là tại Mặt Quỷ Hùng Ma nơi ngã xuống. Bây giờ, nó lại thấy được Lăng Tử Dương. Nó nhìn thấy Lăng Tử Dương đi ngang qua tinh thần bị diện, kỳ thật chính là nó hiện tại vị trí tinh vực phụ cận. Lượng tin tức, cực lớn. Lăng Tử Dương thân pháp tốc độ. Thế này sao lại là cái gì phổ thông cựu cảnh? một bước ngàn vạn dặm, rõ ràng là chúa tể mới có thân pháp tốc độ. Lăng Tử Dương khí thế trên người, đồng dạng là chúa tể mới có. Lưu Độc Ma Quân thân hình nhanh chóng tối lui. Một vòng thời gian pháp tắc gợn sóng, không ngừng mà thôi động Hà Thần, đem Hà Thần hướng rời xa phương hướng của mình đẩy ra. Dù là Hà Thần không ngừng vận dụng không gian pháp tắc tới gần, nhưng là thân pháp tốc độ rõ ràng chậm không ít. Lưu Độc Ma Quân đang nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Hà Thần cấp tốc cảm thấy được, Lưu Độc Ma Quân đây là muốn lui. Muốn đi thì đi. Ngươi cho rằng có dễ dàng như vậy? Hà Thần bám đuôi truy sát, không nguyện ý tùy tiện thả đi Lưu Độc Ma Quân. Lưu Độc Ma Quân rút lui lộ tuyến, vừa vặn rời xa Lăng Tử Dương lai lịch. Mấy chục giây đằng sau, Lăng Tử Dương đuổi theo hai vị chúa tể, chậm chạp không nhìn thấy chiến trường. Hắn không có chút nào kỳ quái. Khống chế thời gian pháp tắc thần ma chúa tể, đích thật là rất khó đối phó. Chương 2252 phá thiên mâu, lui địch, 1, chương 2252 phá thiên mâu, lui địch, 1, Lăng Tử Dương vẹn vẹn chỉ là nắm giữ một cái hung triệu dự kiến liền đã nhiều lần nhìn thấy chính mình bỏ mình vẫn lạc hình ảnh, từ đó biến nguy thành an. Lưu Độc Ma Quân nắm giữ hoàn chỉnh thời gian pháp tắc, đối với tương lai có siêu cường đoán được năng lực, vô luận là bị động hung triệu dự kiến hay là chủ động nhìn trộm tương lai, đều so Lăng Tử Dương mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Lăng Tử Dương rất nhanh ý thức được, chính mình tìm nhầm đối tượng. Lại như thế đối tiếp, sẽ chỉ lãng phí thời gian. Quả quyết chuyển hướng, Lăng Tử Dương lựa chọn tại Tham Lang Đế quốc tàn phá bừa bãi làm giữ một vị khắc thần ma chúa tể, Thiên Bức Ma Quân. Thiên Bức Ma Quân nắm giữ là không gian pháp tắc, uy hiếp không nhỏ. Lăng Tử Dương thuận lợi truyền tống đến tinh vực phụ cận, tìm tới chiến trường. Nhân tộc mạnh nhất hàng đạo, Huỳnh Quang chúa tể, chính lấy Đại Thiên La thuật cầm tù Thiên Bức Ma Quân, đem nó vững vàng khống chế tại tấm vong lớn màu vàng kim bên trong. Đại Thiên La thuật rất lãng phí chi cao lực lượng pháp tắc, nhưng đây là Huỳnh Quang chúa tể duy nhất có thể kiểm chế lại Thiên Bức Ma Quân biện pháp. Thiên Bức Ma Quân di động năng lực quá nhanh, hoàn toàn không có vết tích quy tắc mà theo, hơi một cái sơ sẩy, liền sẽ bị Thiên Bức Ma Quân chạy thoát, đối với Tham Lang Đế quốc tạo thành to lớn uy hiếp. Lăng Tử Dương xem xét Thiên Bức Ma Quân bị Huỳnh Quang chúa tể giam cầm, trong lòng hiện ra vô hạn chiến ý. Vị thứ ba, đây là hắn chính diện chống lại vị thứ ba thần ma chúa tể. Từng có đối chiến mặt quỷ hùng ma kinh nghiệm, Lăng Tử Dương rất rõ ràng tuyệt đối không thể cho Thiên Bức Ma Quân bộc phát cơ hội phá bằng đây, nếu không, chính mình liên thủ Huỳnh Quang chúa tể đều rất dễ dàng bị đối phương chạy thoát. Đưa tay chính là một cái Đại Thiên La thuật tại Huỳnh Quang chúa tể Đại Thiên La thuật bên ngoài, lại xuống một đạo phòng tuyến. A, Thiên Bức Ma Quân cảnh giác lại thời điểm, Lăng Tử Dương đã lách mình tiến vào chiến trường. Đại Thiên La thuật, thuận theo lòng người, đối nội không đối ngoại. Huỳnh Quang chúa tể nhìn thấy Lăng Tử Dương tới, lộ ra dáng tươi cười, truyền âm hỏi, không nghĩ tới cái thứ nhất trợ giúp tới người sẽ là ngươi. Nguyệt Mâu Ma Quân bị đánh lui. Lăng Tử Dương một bên gật đầu, một bên từ quanh người triệu hồi ra hơn 10 thanh quy nhất kiếm. Cùng Nguyệt Mâu Ma Quân một trận chiến, mấy trăm triệu vực sâu chi kiếm đồng đều xuất hiện khác biệt trình độ thương tổn tình huống, không nên lại dùng, chỉ có thể lui cầu kỳ thứ. Phổ thông quy nhất kiếm hiển nhiên không thể uy hiếp được Thiên Bức Ma Quân. Thông dong tránh đi từng đạo truy hồn lấy mạng kiếm khí, ánh mắt ngưng trọng, trong lời nói mang theo vài phần ngưng trọng cũng không dám tin, ngươi chính là Lăng Tử Dương, nhân tộc đệ nhất tiên kiêu. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Phi thăng hơn 30 năm, đã thành trí cao chúa tể, khó trách Nguyệt Mâu Ma Quân, Lưu Độc Ma Quân đối với ngươi kiêng kỵ đến cực điểm, ngươi đích thật là ta vạn ma quốc gia tai họa. Thiên Bức Ma Quân mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là nội tâm rung động rời sông lấp biển. Mới đầu nó cùng chú lệnh ma quân bị Nguyệt Mâu Ma Quân tìm tới thời điểm, còn đối Nguyệt Mắt Ma Quân, Lưu Độc Ma Quân luôn luận bán tín bán nghi, không tin một người mới thật có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Hiện tại, nó tin, mặt quỷ hùng ma vẫn lạc, tất nhiên cùng Lăng Tử Dương có quan hệ. Nhận được khích lệ, Lăng Tử Dương cười nhẹ, xuất thủ lại là không chút do dự. 18 mai lôi cầu giao thoa mà ra, diệt thế lôi vẫn. Đây là đối phó mặt quỷ hùng ma chiêu số. Mục đích đúng là phong cấm Thiên Bức Ma Quân không gian di động thủ đoạn, buộc nó không thể không cùng chính mình, Huỳnh Quang đối với hao tổn. Huỳnh Quang nhãn tỉnh sáng lên. Đơn độc đối phó Thiên Bức Ma Quân hoàn toàn chính xác rất cố hết sức. Có một người giúp đỡ lấy, lập tức trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá hắn cũng rất lo lắng Lăng Tử Dương lực lượng hội sở thừa không có mấy. Chương 2252 phá thiên mâu, lui địch 2, chương 2252 phá thiên mâu, lui địch 2, Lăng Tử Dương đã cùng Nguyệt Mâu Ma Quân giao thủ qua. Huỳnh Quang chúa tể cũng rõ ràng, Lăng Tử Dương cương vừa nắm giữ trí cao lực lượng pháp tắc, thời gian kéo đến lâu, ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn mở ra cục diện, mở rộng chiến quả. Lăng Tử Dương, ngươi tới đón, giúp ta giam cầm Thiên Bức Ma Quân. Ta muốn chuẩn bị một ít gì đó. Tốt. Lăng Tử Dương mặc dù không biết Huỳnh Quang chúa tể muốn làm gì, nhưng là giam cầm Thiên Bức Ma Quân cũng không phải là một kiện khó khăn dường nào sự tình. Linh Tê phân thân, Kim thân che chở phía dưới, Lăng Tử Dương cùng Linh Tê phân thân một trái một phải, đồng thời thi pháp Đại Thiên La thuật. Kim thân che chở bản thân, Đại Thiên La thuật giam cầm một phương tinh vực. Hai tầng Đại Thiên La thuật vững vàng khốn thủ ở Thiên Bức Ma Quân. Thiên Bức Ma Quân công kích mặc dù rất hung mãnh, nhưng là không có cách nào một hơi xé nát hai tấm Đại Thiên La thuật cấu trúc tấm vong lớn màu vàng kim, chỉ có thể trơ mắt nhìn Huỳnh Quang chúa tể từ trong nhẫn chứa vật rút ra hai thanh màu đen đặc trường thương. Một dài một ngắn, hai thanh trường thương, phía trên hòa hợp phi thường phong cách cổ xưa nặng nề khí thế. Lăng Tử Dương lập tức nhận ra, đây là Huỳnh Quang chúa tể tự tay rèn đúc phá thiên mâu. Hai thanh phá thiên mâu, toàn bộ đều là dùng thần ma chủ làm thịt xương đùi luyện chế, là chân chính chúa tể cấp pháp khí. Tương truyền, Huỳnh Quang chúa tể đã từng tốn thời gian vạn năm, từ thượng giới khắp nơi tìm các loại vật liệu, tìm kiếm ức vạn tinh khoáng bên trong một chút sen lẫn vật liệu, tìm kiếm có thể xứng đôi thần ma chúa tể pháp khí vật liệu, cuối cùng lại tốn thời gian ngàn năm mới chế tạo ra một dài một ngắn hai thành có thể uy hiếp chúa tể vũ khí. Hơn 3000 năm trước, Huỳnh Quang chúa tể từng lấy cái này hai kiện phá thiên mâu trọng thương hai đầu thần ma chúa tể, công lao còn tại Hà Thần phía trên, hắn luyện khí năng lực cũng bởi vậy đăng đỉnh linh giới liên minh thủ tịch. Nhìn thấy cái này hai thanh vũ khí, Thiên Bức Ma Quân thân thể nhịn không được run một cái. Làm trải qua hơn 3000 năm trước trận chiến kia người tự mình trải qua, nó hết sức rõ ràng hai kiện pháp khí này uy lực. Không nghĩ tới, hai món đồ này lại khôi phục. Thiên Bức Ma Quân nghiến răng nghiến lợi. Nó nhớ kỹ hơn 3000 năm trước, cái này hai kiện chúa tể vũ khí tại trọng thương hai đầu thần ma chúa tể hậu tướng kế đã mất đi phong mang, biến thành phàm vật, không nghĩ tới lại còn có một lần nữa nhìn thấy một ngày. Huỳnh Quang chúa tể cười lạnh, cùng mặt quỷ hùng ma một trận chiến, bản tọa từng có hai lần muốn động dùng phá thiên mâu kết thúc chiến đấu, triệt để diện sát mặt quỷ hùng ma. Nhưng là mặt quỷ hùng ma không có cho ta cơ hội này, đã chết quá nhanh. Thiên Bức Ma Quân một cái giật mình. Huỳnh Quang chúa tể trong tay phá thiên mâu đã một lần nữa dâng lên mạ vàng hỏa diễm phong mang, như là một đoàn dục dịch chuẩn bị bay lên không chim bay, khóa chặt đến Thiên Bức Ma Quân thân thể. Không, Thiên Bức Ma Quân dọa đến vong hồn bay lên. Giờ này khắc này, nó rốt cuộc không lo được cái khác, thân thể giữa trời nổ tung, hóa thành ức vạn con rơi màu đen, đàn rơi ngưng kết thành một cái to lớn đen rơi đám mây, bài sơn đảo hải đánh vào trên tấm vong lớn màu vàng kim. Oeng, tấm thứ nhất lưới lớn tại chỗ bị xé nát. Lăng Tử Dương tinh tường nhìn thấy, có đại lượng con rơi bị bốc hơi hầu như không còn, nhưng là còn lại đàn rơi vẫn như cũ vô số kể, ngựa không dừng vó lại tiến công tấm thứ hai tấm vong lớn màu vàng kim, tấm thứ ba tấm vong lớn màu vàng kim. Thiên Bức Ma Quân bảo mệnh đòn sát thủ, trực tiếp lấy thiêu đốt nội tình cùng trí cao lực lượng pháp tắc làm đại giá, cưỡng ép xé nát tam trọng đại thiên la thuật, phá vỡ giam cầm chúng đây, đụng vào tình vực chỗ sâu. Một đạo thân ảnh khổng lồ ném hướng phương xa. Lăng Tử Dương chém chết không ít con rơi, từ đầu đến cuối, Huỳnh Quang chúa tể đều không có xuất thủ, trong tay cháy hừng hực hỏa diễm phong mang đang dần dần dập tắt. Chương 2253 Mục Vong Ma Quân, 1, chương 2253 Mục Vong Ma Quân, 1, Thiên Bức Ma Quân chia thành tốt nhỏ nổ tung đi ra đàn rơi, chạy đi 1/3, thế đi như điện, Lăng Tử Dương đuổi theo không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương xông ra trùng vây sau cấp tốc biến mất. Lăng Tử Dương lui trở về, trở lại Huỳnh Quang chúa tể bên người. Huỳnh Quang đã thu hồi phá thiên mâu, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, không sai. Thiên Bức Ma Quân chôn vùi hơn phân nửa trí cao pháp tắc nội tình chạy trốn, vũ khí mất sạch, hiện tại đã không có bao nhiêu uy hiếp, Lăng Tử Dương, chúng ta có thể đi trợ giúp địa phương khác. Là Lăng Tử Dương cười lên, Huỳnh Quang tiền bối, ngài phá thiên mâu, hẳn là còn không có hoàn toàn chữa trị đi. Ha ha ha ha, người cũng nhìn ra rồi. Huỳnh Quang dựng thẳng lên một cái, phá thiên mâu hoàn toàn chính xác còn không có hoàn toàn chữa trị, không cách nào phát huy ra trạng thái đỉnh phong uy lực, hiện tại nhiều lắm là cũng liền hù dọa một chút trời rơi. Đặt ở bình thường, Thiên Bức Ma Quân sẽ không như thế dễ dàng mắc lửa. Lần này có thể thành công, một mặt là bởi vì ngươi, một mặt là bởi vì mặt quỷ hùng ma vẫn lạc, để Thiên Bức Ma Quân trở nên đặc biệt chú ý cẩn thận. Nói đến đây, Huỳnh Quang dáng tươi cười càng tăng lên, bây giờ giải quyết hết Nguyệt Mâu Ma Quân cùng Huỳnh Quang Ma Quân, chuyện còn lại liền dễ làm. Thông chi Bạch Mi, Tiết Huyền Sư, xử trí bên này yêu ma đại quân. Chú lệnh Ma Quân cùng Lưu Độc Ma Quân khó đối phó, chúng ta đi kiểm chế hai con kia bị chạy không thần ma chúa tể đi, miễn cho hai vị kia họa họa quá sâu. Lăng Tử Dương đề nghị. Chú lệnh Ma Quân là song trí cao pháp tắc thần ma chúa tể, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng đánh lui, Lưu Độc Ma Quân sẽ không cho bọn hắn vây kín cơ hội, quá tốn hao thời gian. Mà lại, hai vị khác bị chạy không thần ma chúa tể, đã đối với linh giới liên minh hai cái thế lực đỉnh cấp mang đến sự đả kích không nhỏ, tạo thành đại lượng cứ điểm sụp đổ, vô số kẻ chiến sĩ vẫn lạc, nhất định phải tiến hành ngăn cản. Thế nhưng là ngươi đã cùng Nguyệt Mâu, trời rơi giao thủ qua, trí cao lực lượng pháp tắc tổn thất không ít, lại tiến hành cuộc chiến thứ ba. Ngươi gánh vác được sao? Huỳnh Quang chúa tể thập phần lo lắng. Lăng Tử Dương nghiêm mặt đáp, thiên la pháp tắc chỗ tốt chính là có thể đánh có thể kiêng, vạn bối lại nhiều kiên trì, cũng có thể thiếu hy sinh một chút chiến sĩ. Được chưa? Huỳnh Quang chúa tể không tiếp tục khuyên can. Kiếm tông gió êm dịu linh cung trước mắt hoàn toàn chính xác tổn thất nặng nề. Bọn hắn nhất định phải nhanh gấp rút tiếp viện đi qua. Sắp chia tay thời khắc, Huỳnh Quang chúa tể đặc biệt căn dặn Lăng Tử Dương nói ngươi đi kiếm tông đi, gánh không được liền rút lui, chỉ cần làm kiếm tông tranh thủ đến đầy đủ thời gian, vì bọn họ tranh thủ đến cơ hội rút lui, kiếm tông liền có thể tránh cho đại lượng tổn thất, nhiệm vụ của ngươi cũng liền hoàn thành, không cần thiết liều chết. Là Lăng Tử Dương đạp vào tinh thần truyền tống đại trận. Kiếm tông trước mắt tại thần ma chúa tể một vong ma quân trùng kích phía dưới tổn thất hơn 500 tòa tinh thần bị diện. Một vong ma quân nắm giữ là khôi phục pháp tắc, tiến lên tốc độ không bằng mắt khắc thần ma chúa tể, cũng là tương đối dễ dàng đối phó thần ma chúa tể. Lăng Tử Dương biết Huỳnh Quang chúa tể cố ý chiếu cố chính mình, để cho mình đối phó không phải như vậy hung hiểm đối thủ. Nhưng là chân chính giá lâm chiến trường, tìm tới một vong ma quân một khắc, Lăng Tử Dương phát hiện, một vong ma quân sau lưng đã đi theo xuất hiện rộng lượng phán phất thây khô một dạng cỡ nhỏ một vong. Đại lượng nhân tộc chiến sĩ, mất đi huyết đủ, da bọc xương địa trận hàng đi theo tại một vong ma quân sau lưng, lít nha lít nhít. Khi Lăng Tử Dương hiện thân chặn đường một khắc, một vong ma quân nhe răng cười một tiếng. Chương 2253 một vong ma quân 2, chương 2253 một vong ma quân 2, ngươi quả nhiên đã đột phá nắm giữ trí cao lực lượng phát tác. Nguyệt Mâu Ma Quân tên phế vật này, thế mà ngay cả ngươi cũng không đối phó được. Đến, hôm nay bản hoàng muốn để ngươi biết, không phải tất cả thần ma chúa tể cũng giống như Nguyệt Mâu Ma Quân một dạng vô năng. Cho bản hoàng chết đi. Đang khi nói chuyện, sau lưng cỡ nhỏ một vong, trong lúc bất chợt cùng nhau mở ra miệng đen ngòm, phát ra chói tai rít lên. Lệ, chói tai rít lên ngưng kết thành từng cây ngưng động như thực chất trong nhỏ, hướng phía Lăng Tử Dương vị trí phương hướng, đổ ập xuống bao phủ tới. Một vong ma quân sau lưng một vong có bao nhiêu đầu? Đến 1 tỷ tính toán. Tất cả một vong tựa hồ cũng bị một vong ma quân thao túng, công kích ly thể đằng sau liền nhận lấy một vong ma quân điều khiển, công kích khoảng cách tăng lên trên diện rộng. Ven đường đụng phải một tòa hạ đẳng tinh thần vị diện, trùng hợp bị cuốn vào trong đó. Vâng. Hơn phân nửa tinh thần vị diện bị từng điểm ăn mòn. Lăng Tử Dương có chút biến sắc. Thật mạnh. Toàn bộ tinh vực xuất hiện một cỗ kinh khủng ông dương. Một vong ma quân hiện tại bày ra chiến lực, cho Lăng Tử Dương cảm giác đã sớm vượt qua Nguyệt Mâu ma quân cùng Thiên Bất ma quân. Đối mặt khí thế hùng hổ lấn ép qua tới hủy diệt ông dương, Lăng Tử Dương nhất niệm trở ra, nguyên điệu đánh ra một cái chân không chạm. Chân không chạm, dài hơn ngàn dặm. Nhưng là tại đụng vào hủy diệt ông dương sau, trực tiếp chôn vùi biến mất, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Ha ha ha ha, một cái tân chi cao chỗ tể, cũng dám ở trước mặt bản hoàng xuất thủ. Bản hoàng rong rổi tinh vực thời điểm, ngươi còn tại luân hồi đâu? Một vong ma quân khống chế lấy nguồn lực lượng này, đuổi tại Lăng Tử Dương sau lưng, nhấc lên sóng sau cao hơn sóng trước triều tịch. Lăng Tử Dương rất nhanh phát giác được không có khả năng tiếp tục như thế. Một vong ma quân cố ý đem chính mình hướng kiếm tông tinh vực nội địa bước tới, mình có thể tránh đi thế công, nhưng là ven đường gặp phải tinh thần bị diện, gặp tội. Đại Thiên La thuật. Một tấm tấm vong lớn màu vàng kim từ trong tinh vực chậm rãi kéo ra, ngăn ở hủy diệt triều tịch phía trước. Nhưng mà không đợi tấm vong lớn màu vàng kim mở ra hoàn toàn, hủy diệt triều tịch cũng đã đem Đại Thiên La thuật chôn bụi. Một vong ma quân kết hợp mấy chục ức một vong thây khô bày ra thế công, đúng là đã đắp lên đến vượt qua mặt quỷ hùng ma trình độ. Chí cao pháp tắc thần thông, Đại Thiên La thuật phòng ngự, tại trước mặt nó dễ dàng sụp đổ. Đúng đại vận. Lăng Tử Dương một bên bay ngược kéo dài khoảng cách, một bên âm thầm tiêu khổ. Một vong ma quân lợi dụng đệ tử kiếm tông cùng thế lực khác đóng thi thể xây đại thế, đền bù tự thân chí cao lực lượng pháp tắc công kích phương mặt không đủ, đã trở thành dị thường nguy hiểm một vị thần ma chúa tể. Không ổn a. Lăng Tử Dương lại thử mấy cái thần thông khác thủ đoạn, ý đồ trước từ một vong ma quân sau lưng một vong thây khô vào tay, gọt nó cánh chim. Nhưng là hủy diệt triều tịch lực lượng bắt ngang vờn quanh tại bốn phía, tất cả thần thông đều không thể tổn thương đến một vong thây khô. Một đoạn thời gian xuống tới, Lăng Tử Dương chẳng những không có xử lý một đầu một vong thây khô, thậm chí không có làm sao tiêu hao đến một vong ma quân, ngược lại là chính mình tổn hao một thành trí cao lực lượng phát tác. Kiếm tông bên này thế cục cũng không có đạt được làm dịu. Lục tục ngo ngoe có bảy tòa tinh thần bị diện bị đánh nát, tử thương không rõ. Hỗn đản. Lăng Tử Dương tại mặt quỷ hùng ma, Nguyệt Mâu ma quân, Thiên Bức ma quân trên thân đều chưa từng cảm nhận được cảm giác bất lực, vậy mà từ một đầu nắm giữ lấy khôi phục pháp tắc một vong ma quân cảm nhận được các loại phiền muộn nổi nóng. Đường đường chí cao chúa tể, chẳng lẽ ngay cả kiểm chế một vong ma quân nhiệm vụ đều làm không được? Cái này quá mức. Còn lại chí cao chúa tể mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều có các chiến trường. Lăng Tử Dương nhất định phải một mình hoàn thành kiểm chế nhiệm vụ. Hưu. Bù bù. 18 mai lôi cầu cấp tốc tại Lăng Tử Dương trước người ngưng hiện, sau đó nhanh chóng va chạm đến cùng một chỗ, từ trong tinh vực tách ra khủng bố cường quang. Chương 2254 nhân tộc chiến sĩ thi thể, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. 1. Chương 2254 nhân tộc chiến sĩ thi thể, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. 1. Diệt thế lôi vẫn. Tại tinh vực rộng lớn địa phương phong thích, mới có thể nhìn thấy cực hạn của nó chỗ. Lăng Tử Dương hiện tại thần hồn chiếu rõ phạm vi là khó khăn lắm vượt qua ngàn vạn dặm, mà diệt thế lôi vẫn tác động đến phạm vi bình thường là chiếu rõ phạm vi mấy lần. Lăng Tử Dương phục dụng 5 mai thiên lôi cỏ sau, diệt thế lôi vẫn uy lực tăng lên trên diện rộng, mặc dù so ra kém chí cao pháp tắc thần thông, nhưng là đối với chí cao chúa tể đã có từng tia uy hiếp. Đang cùng mặt quỷ hùng ma đối chiến ở trong, diệt thế lôi vẫn cũng làm ra nhất định kiểm chế hiệu quả. Diệt thế lôi vẫn lực lượng hoàn toàn bộc phát ra đi, cấp tốc lọt vào hủy diệt triều tịch toàn diện chấn áp, dọc theo đi không đến 5 triệu dặm liền bị ngăn cản xuống đến. Hai cỗ lực lượng sau khi va chạm, hủy diệt triều tịch dễ như trở bàn tay, một đường tiến lên, chiếm hết thượng phòng. Nhưng là, diệt thế lôi vẫn ưu thế là tiếp tục tiêu hao. Lăng Tử Dương cũng không có nhàn rỗi, kéo ra ngàn vạn dặm, một phát diệt thế lôi vẫn đằng sau, ngay sau đó lại là một lần liên phát. 18 mai lôi cầu lại lần nữa bộc phát. Từ phía sau thúc đẩy ra càng mạnh lôi quang, trùng kích hủy diệt triều tịch. Một vong ma quân hủy diệt triều tịch, tiến lên tình thế xuất hiện vi diệu trì trệ hiện tượng, thế công bị nho nhỏ cản trở một chút. Một vong ma quân khẽ nhíu mày, nó cũng đã nhận ra, có chút không thích hợp. Hủy diệt triều tịch bên trong ẩn chứa cường đại trí cao lực lượng pháp tắc, theo lý thuyết có thể nhẹ nhõm xé nát lôi bạo, nhưng là Lăng Tử Dương lôi pháp tựa hồ đặc biệt cường đại, nhất là trùng điệp về sau, kéo dài lực phá hoại dị thường cứng cỏi, đã để nó xuất hiện một chút tiêu hao. Theo vòng thứ ba tận thế lôi vẫn điệp ra tiền đến, hủy diệt triều tịch bị ngăn cản cả lại. Một vong ma quân mang theo chính mình một vong thây khô cùng nhau dừng bước. Một vong ma quân ngưng âm thanh lẩm bẩm, tiểu tử này có chút bản sự. Khó trách Nguyệt Mâu ma quân đối với hắn các loại kiên kỵ. Bản hoàng đại quân, liền ngay cả mặt quỷ hùng ma, chú lệnh ma quân đều rất khó công phá, không nghĩ tới bị một cái tân tấn nhân tộc thiên tiêu ngăn cản xuống dưới. Lợi hại. Giờ này khắc này, một vong ma quân không thể không thừa nhận, Lăng Tử Dương hoàn toàn chính xác có chút đồ vật. Càng làm cho một vong ma quân kinh ngạc là, Lăng Tử Dương cơ hồ không chút lãng phí khí lực, không chút hao tổn trí cao lực lượng phát tác, liền đỡ được nó một chiêu này. Một vong thây khô tụ họp lại lực lượng, là một vong ma quân đắp lên ra đại thế, vốn là một vong ma quân một ưu thế lớn, là trong tay nó lợi kiếm. Nhưng là tại Lăng Tử Dương ứng đối phía dưới, đã trở thành một vong ma quân lớn nhất chỗ yếu hại. Đồi to khó bẫy. Một vong ma quân có thể điều động một khôi thây khô lực lượng, mượn nhờ một vong thây khô lực lượng đến bộ phát ra kéo dài chúa tể cấp chiến lực, nhưng cùng lúc cũng nhất định phải bảo vệ tốt những này một vong thây khô. Lăng Tử Dương tiếp tục không ngừng thi triển diệt thế lôi vẫn phạm vi cực lớn thế công không ngừng tích lũy, đem một vong ma quân vững vàng đóng đinh tại nguyên chỗ. Vòng thứ 6 diệt thế lôi vẫn điệp ra đi ra thời điểm, một vong ma quân khống chế hủy diệt triều tịch đã đang đối đầu bên trong lưu lạc hạ phòng, bị từng chút đẩy tới. hủy diệt triều tịch tại lùi bước. Một vong ma quân lực lượng tiêu hao tăng lên. Mấy tức đằng sau, Diệt Thế Lôi vẫn lôi quang cường thế tiến lên, tăng thêm tốc độ tiến công mấy ngàn dặm. Một vong ma quân chí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao đến càng ngày càng nhiều. Rốt cục, thở dài một tiếng, ngươi thắng. Một vong ma quân ngữ khí tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng là ngươi cũng đắc ý không được quá lâu. Từ nay về sau, ngươi sẽ không còn có ngày sống dễ chịu. Bản hoàng sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Nói xong, một vong ma quân đột nhiên thu tay lại, lui thân ngàn vạn dặm. Ta nhân tộc chiến sĩ thi thể, ngươi mơ tưởng mang đi, đều lưu lại cho ta. Chương 2254 nhân tộc chiến sĩ thi thể, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. 2. Chương 2254 nhân tộc chiến sĩ thi thể, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. 2. Lăng Tử Dương không có cho phép một vong ma quân toàn thân trở ra. Mấy chục ước một vong thây khô, nhất định phải lưu lại. Lăng Tử Dương thân pháp tốc độ mặc dù so ra kém một vong ma quân, nhưng là một vong ma quân mang theo mấy chục ước một vong thây khô, tốc độ chịu ảnh hưởng, mau không nổi. Thử. Muốn chết. Một vong ma quân cũng không cam chịu tâm cứ như vậy mất đi chữ hàng lên một vong thây khô, trong tinh vực đột nhiên tách ra một mảnh bụi gai rừng rậm. Bụi gai rừng rậm bành trướng khuyết trương rất nhanh. Đại Na Di thuật. Lăng Tử Dương trực tiếp vượt qua mảnh này bụi gai rừng rậm. Loại này không gian thủ đoạn thần thông, không phải thân pháp, thắng qua thân pháp. Ngươi thế mà còn nắm giữ không gian pháp tắc thần thông. Ngươi một vong ma quân kinh hãi. Đáp lại nó là lít nha lít nhít chân không chạm. Chân không chạm rơi vào đến một vong ma quân sau lưng một vong thây khô trong đại quân, phong mang chỗ đến, một vong thây khô nhao nhao chôn bụi tiêu vong, liền như là chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Chỉ ít có mấy trăm vạn đầu một vong thây khô chôn bụi. Giống. Một vong ma quân nổi giận, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Thời gian mười mấy năm, ngươi chẳng những nắm giữ thiên la lực lượng pháp tắc, thế mà còn có đọc lướt qua không gian pháp tắc tương quan thần thông. Một vong ma quân càng nhiều hơn chính là kinh hãi. Nó nhớ kỹ Lăng Tử Dương hẳn là bái tại Bạch Âu môn hạ, học chính là thời gian pháp tắc mới đối. Lăng Tử Dương cho nó mang đến quá nhiều trùng kích, chỉ là một người mới, vậy mà đồng thời đọc lướt qua tam môn chí cao pháp tắc. Kinh hãi thời khắc, Lăng Tử Dương không nói một lời lại điều động mấy trăm đạo chân không chạm quét sạch rơi một mảng lớn một vong thây khô. Một vong ma quân xuất thủ ngăn cản, kim thân hiện hiện, nhằm vào Lăng Tử Dương công kích đều bị chặn lại. Lăng Tử Dương trong thời gian rất ngắn, chân không chạm Diệt Thế Lôi vẫn liên tiếp chút xuống, tiếp tục không ngừng mà quét sạch một vong thây khô. Một vong thây khô số lượng càng ngày càng ít. Một vong ma quân cũng bị kiềm chế đến liên tiếp vận dụng chí cao pháp tắc thủ đoạn, không làm gì được Lăng Tử Dương. Mắt thấy thế cục không ổn, một vong ma quân rốt cục từ bỏ. Đối với một vong thây khô hạ đạt riêng phần mình phá vòng vây cách sát lệnh, độc thân phá vây, rời xa kiếm tông tinh vực. So sánh Lăng Tử Dương không hề cố kỵ, thần ma chúa tể chúng quy là tồn tại một chút kiêng kỵ. Một vong ma quân bị đánh lui. Kiếm tông bên này rất nhanh đến mức đến Lăng Tử Dương thông chi, toàn lực tố xin mời tinh vực phạm vi bên trong tàn phá bừa bãi các phe một vong thây khô. Những này một vong thây khô, mất đi một vong ma quân chỉ huy, uy hiếp không lớn. Đa tạ Lăng quân đoàn trưởng. Tham Lang đế quốc thần ma chúa tể chưa bị đánh lui, Lăng quân đoàn trưởng sớm đến kiếm tông gấp rút tiếp viện, phần tình nghĩa này, chúng ta kiếm tông trên dưới khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Kiếm một tự mình lộ diện, tìm tới tại trong tinh vực truy sát một vong thây khô Lăng Tử Dương, sau đó, chuyện bên này giao cho chúng ta đệ tử kiếm tông liền có thể, xin mời Lăng quân đoàn trưởng tiến về Tham Lang đế quốc, gấp rút tiếp viện Tham Lang đế quốc. Tham Lang đế quốc tinh vực, còn có chú lệnh ma quân, lưu độc ma quân. Tốt. Lăng Tử Dương đã quét sạch mất không ít một vong thây khô chủ lực, còn lại một vong thây khô hoàn toàn chính xác đã lật không nổi sóng. Là thời điểm rời đi. Bất quá, Lăng Tử Dương lần này không tiếp tục đi tham gia chúa tể khác cấp chiến trường. Liên tục 3 lần tham chiến, hắn đã là nhân tộc 8 vị trí cao chúa tể bên trong tham chiến tần suất cao nhất, nhiệm vụ hoàn thành suất cao nhất một vị trí cao chúa tể. Lại động thủ xuống dưới, là người hay là ma, đều biết hắn trí cao lực lượng pháp tắc nội tình không phải bình thường. Bí mật, nhất định phải bảo thủ. Dù sao mặt khác 7 vị thần ma chúa tể đã bị 7 vị trí cao chúa tể kiềm chế, lớn nhất nguy cơ đã hóa giải. Lăng Tử Dương để khôi phục trí cao lực lượng pháp tắc làm lý do, tiến về Lăng Sơn. Chương 2255 hai bút cùng bé, cực đạo tông tiến công, 1, chương 2255 hai bút cùng bé, cực đạo tông tiến công, 1, Lăng Sơn tập ủy ti một doanh Ngô Sùng Sơn ngay tại khu chiêng gõ chống bài binh bố trận. Nhằm vào vực sâu ma tộc chiến đấu đã khai hỏa. 100000 cực đạo tông đệ tử hội tụ đằng sau, cấp tốc xác định mục tiêu của mình cùng con đường tiến tới, ngàn người một tổ, dẫn đầu ngàn vạn thần ma chiến sĩ, từ vực sâu ma tộc phía ngoài nhất tinh thần bị diện, triển khai toàn diện tiến công. Vực sâu ma tộc 4 thành chiến sĩ tinh nhuệ ở bên ngoài tác chiến. Vực sâu ma tộc một nửa cựu cảnh đại năng đã bị vây quét tại những khắc thần ma chiến trường. Đột nhiên xuất hiện cường công, trong chớp mắt xé nát rơi vực sâu ma tộc biên cảnh phòng tuyến. Tiến công. Để Nguyệt Lâu người đưa tin phía trước, tiếp tục bảo trì tiến công trạng thái. Để một doanh huynh đệ, gia tốc khống chế chiến trường, mau chóng tổ kiến tinh thần truyền tống đại trận. Vực sâu ma tộc trước mắt còn sót lại có hơn 300000 cái ngôi sao bị diện, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Nô Sùng Sơn hoàn toàn không có phát hiện, bên người có thêm một cái người, một bên thu thập tiền tuyến phản hồi chiến báo, một bên liên tục không ngừng mà hạ đạt chỉ lệnh. Cực đạo tông lần này tiến công phi thường hung mãnh. Vực sâu ma tộc tương đương đồng thời đối mặt 1 tỷ quy mô thất cảnh trở lên tinh nhuệ xâm nhập, đây là gấp 100000 lần nghiền ép. Bất ngờ không đề phòng, biên cảnh bị xé nát. Lãnh Nguyệt, tiền tuyến đã đánh xuyên qua. Vực sâu ma tộc hao tổn vượt qua một nửa. Phân phó Nguyệt Lâu huynh đệ, gia tốc thẩm thấu xâm lấn, cho chúng ta sưu tập hậu phương tình báo. Đồng thời chú ý thu thập tinh vực phụ cận tình báo, đề phòng cái khác yêu ma tộc đàn gấp rút tiếp viện. Chúa tể chiến trường kết thúc trước đó, phải tất yếu quét sạch rơi vực sâu ma tộc toàn bộ lực lượng tinh nhuệ. Nô Sùng Sơn phân phó xong tất, lại ngựa không dừng vó đưa tin liên hệ với Võ Nguyên. Võ Nguyên, hành động ám sát tiến hành đến như thế nào? Nhằm vào vực sâu ma tộc cựu cảnh đại năng ám sát hành động vững bước tiến lên. Lê Diệp, Ôn Ngộ Di bọn hắn dẫn đầu cựu cảnh đã đối với tất cả cựu cảnh đại năng áp dụng định vị, tiền tuyến chém giết cựu cảnh đại năng vượt qua 17 vị, vực sâu ma tộc trước mắt còn lại cựu cảnh đại năng không đủ 30 vị, trong đó có hơn phân nửa tại khống chế của chúng ta ở trong. Tiếp tục, tất cả đã hoàn thành nhiệm vụ ám sát người, lập tức gấp rút tiếp viện chưa kết thúc chiến đấu chiến trường, hiệp trợ ám sát may mắn còn sống sót cựu cảnh vực sâu ma tộc. Hôm nay trước khi trời tối, cần phải giải quyết hết tất cả cựu cảnh vực sâu ma tộc. Không có vấn đề. Võ Nguyên bên kia đáp lại. Nô Sùng Sơn lại liên hệ với Lâm Huy. Lâm Huy bên kia, hiện tại tình huống như thế nào? Hết thảy thuận lợi. Đáp lời chính là Nguyệt Lâu thành viên. Người sau nói cùng được sâu ma tộc giáp giới mấy cái yêu ma tộc đàn, đã bị Lâm Huy, Nhất Bác, một trận chiến, ma nữ bọn hắn xuất lĩnh tập quỷ ti tứ doanh nhân mã tiêu diệt. Trong thời gian ngắn, những yêu ma này tộc đàn tụ tập không dậy nổi ra dáng việt quân. Lâm Huy bọn hắn cũng đã chuẩn bị mở rộng chiến trường, đem chiến hỏa đốt tới những yêu ma này tộc đàn nội địa. Làm được tốt. Loại thời điểm này, bọn chúng còn có lòng dạ thanh thản xen vào việc của người khác, là nên cho bọn chúng điểm lợi hại nhìn xem. Nô Sùng Sơn đằng đằng sát khí nói mấy cái này yêu ma tộc đàn đều nhớ kỹ, các loại diệt vượt sâu ma tộc, quay đầu liền đem mấy cái này tộc đàn cũng diệt. Sát khí rất nặng a, lão nô. Lăng Tử Dương lộ diện. Nô Sùng Sơn giật mình, nhưng là không có công phu hồi lâu, quay đầu ngóng nhìn tới, vẫn như cũng là quân thần bản sắc giọng điệu. Tử Dương ngươi không phải là đi kiếm tông gấp rút tiếp viện? Làm sao? Một vong ma quân cũng bị đánh lui. Đây chính là tốt đẹp tin tức.